Chương 67. Thẩm Nghiêu là thật sự thích Sở Thiền, tốt như vậy cô nương, ai không mừng, hắn thực thích nàng. Ngay từ đầu từ Sở Duật cùng Sở Hoàng trong miệng biết được bọn họ có cái am hiểu làm thức ăn muội muội khi liền khiến cho hắn tò mò, sau lại ăn qua nàng làm thức ăn, thật sự là làm người kinh diễm, lại đến sau lại lần đầu tiên nhìn thấy nàng, đồng dạng làm người kinh diễm, có cái niệm tưởng giống như mọc rễ nảy mầm giống nhau trú dưới đáy lòng. Nhưng nàng tuổi còn nhỏ chút, chính mình cũng bất quá là cái gì đều không có thứ dân, cấp không được nàng tốt sinh hoạt, cũng may, nàng tuổi còn nhỏ, chính mình cũng sẽ nỗ lực, trước mắt, vẫn duy trì như vậy liền hảo, huống hồ hắn cũng xem ra tới, A Thiền cũng không chán ghét hắn, mỗi lần cùng hắn nói chuyện khi, hai tròng mắt đều sẽ tỏa sáng, đó là phát ra từ nội tâm cao hứng. Thẩm Mẫu nói, ngươi nếu là thích cô nương này, không ngại chúng ta thử tới cửa cầu hôn. Không chừng Sở Gia liền đáp ứng rồi. Thẩm Nghiêu cười nói, nương, không cần như vậy hoảng, huống hồ còn có chuyện không giải quyết. Hắn là mục thừa tướng tư sinh tử, thừa tướng phu nhân sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn, lúc này cùng Á Thiền cầu hôn không có gì chỗ tốt. Thẩm Mẫu thở dài, tốt như vậy cô nương, nương còn không phải lo lắng. Thẩm Nghiêu cười nói, nương đừng lo lắng, ngày sau ta tìm lấy cớ nhiều tới Sở Gia, gần quan được ban lộc có phải hay không. Thẩm Nghiêu bật cười, người đứa nhỏ này. Sở Gia bận rộn một ngày, cũng sớm nghỉ tạm. Theo sau nhật tử, Thẩm Nghiêu đến Sở Gia số lần đích xác nhiều, phần lớn đều là buổi tối, Sở Thiền khi trở về. Sở Duật có chút đoán được vị này bạn tốt ý tưởng, vẫn chưa ngăn đón, hắn là biết được Thẩm Nghiêu nhân phẩm, chuyện này tự nhiên sẽ không ngăn, đoan xem nhà mình muội muội có thể hay không thích thượng Thẩm Nghiêu, thích thượng tự nhiên hảo, thích không thượng, hắn cũng sẽ không giúp đỡ bạn tốt. Thực mau liền đến tháng 5, tháng 5 sơ là Sở Thiền sinh nhật, cũng bất quá là ở nhà bày yến, còn mở tiệc chiêu đái Thẩm Nghiêu cùng Thẩm Mẫu. Thẩm Nghiêu tặng cái chính mình điêu ngọc thạch cây châm cấp Sở Thiền. Ngọc thạch điêu thành một đóa phù dung hoa, tầng tầng lớp lớp, dị thường tiểu diễm, dung vẫn là hồng nhạt ngọc thạch, mang lên sau càng làm cho người cảm thấy khuôn mặt kiều nộn. Đưa thời điểm, Thẩm Nghiêu chỉ cười nói, ở chợ thượng gặp phải cái này, cảm thấy cùng ngươi rất sưng, nghĩ ngươi sinh nhật, liền mua tới đưa ngươi. Sở Thiền hào phóng tiếp nhận nói lời cảm tạ, làm nô tỳ đặt ở chính mình trang sức cháp, trang bị mỗi ngày xiêm y để mặc. Ngày thường mang này cùng Ngọc Trâm thời điểm cũng rất nhiều, này Ngọc Trâm thật sự là chăm đáp, Sở Thiền cũng thích. Đảo mắt liền đến tháng 6, tháng 6 qua không hai ngày, trong vương cung bỗng nhiên truyền ra cái tin tức tới, tần vương mấy cái trong thành, phàm là trong sạch thứ dân sinh ra cô nương ra, đầy 13 đến 20 tuổi, đều phải tiến vương cung tuyển sủng cơ cùng phu nhân. Này tin tức vừa ra tới, có người vui mừng có người sầu, sầu chính là trong nhà cô nương tiểu kiểu tích tích, không muốn đưa đi vương cung cái loại này châu ngồi. Vui mừng chính là, trong nhà nữ nhi kiểu kiểu tích tích, nói không chừng như vậy có thể leo lên thượng đại vương, lúc sau toàn gia vinh hoa phú quý liền có. Sở Gia biết được này tin tức sau, sắc mặt đều là được, Sở Gia tam phòng tổng cộng 4 cái cô nương, đại phòng Sở Xu muội hiện giờ 16, vừa mới định ra việc hôn nhân. Định ra chính là nghiệp thành một hộ họ Đồng nhân gia, trong nhà lao cha là cái xem cửa thành tiểu con nhi, nhi tử cũng là cái nho sinh, liền như vậy một cái con trai độc nhất, bất qua phía trên có 3 cái tỷ tỷ. Đều đã xuất giá, Sở Xu muội nói chính là này họ Đồng nho sinh. Sở Thiên cũng chỉ là ngẫu nhiên đi quán ăn nghe đại bá mâu nói vài câu, nhân chỉ là mới vừa để việc hôn nhân, còn chưa từng hạ xính, cho nên Sở Thiên cũng còn chưa từng đi tùy lễ, mấy ngày nay cũng đội vàng, đại đường tỷ lại là ở huyện Am Khẩu, hai người có một đoạn nhật tử không gặp chứ. Nhị phòng Sở Vân cũng 14, còn chưa từng định ra việc hôn nhân, cho nên lần này vương cung tuyển sủng cơ cùng phu nhân nàng cũng sẽ đi. Tam phòng Sở Thiên mới vừa mãn 13, tự nhiên không cần phải nói, Sở Chân mới 12 tuổi nhiều điểm, không cần phải đi trong cung. Sở Thiên kỳ thật cũng không như thế nào lo lắng, nàng gặp qua Tần Vương nếu là coi trọng chính mình nói, đã sớm sẽ truyền nàng tiến vương cung làm sủng cơ đi, thực rõ ràng, Tần Vương thích không phải nàng như vậy sinh nộn, lần này đi, sợ cũng chính là ở trong vương cung đi lên một vòng thôi. Thời đại này đi vương cung làm sủng cơ cùng phu nhân, trừ bỏ bị đại vương tận mắt nhìn thấy thượng. Giống nhau đều là đại vương cảm thấy không có gì tân nhân. Muốn tân sủng cơ cùng phu nhân khi mới có thể chiêu cáo thiên hạ, sau đó phàm là thích hợp tuổi cô nương đều phải tiến vương cung đi, cũng không định ra cái gì thời gian, có quốc cách 1-2 năm liền phải chọn lựa một ít sủng cơ cùng phu nhân, có 10 năm sau chưa từng chọn lựa một lần, Tần Vương ước chừng cũng có mau 10 năm không chọn lựa quá tân nhân. Đương nhiên, cũng không có khả năng ngay từ đầu khiến cho đại vương ra tới chọn lựa, đầu tiên là trong cung vương hậu bên người chuyên môn nữ cung nhân nhất nhất kiểm tra, đệ nhất chính là thân mình muốn sạch sẽ. Thứ hai bộ dáng đoan chính, tam tới da bạch, bốn tới dáng người cân xứng, năm tới trên người không được có thương tích xẻo tỉ vết. Khuôn sáo rất nhiều, cuối cùng có thể dư lại mấy chục cá nhân liền không tồi. Sở Thiên đến không thế nào lo lắng. Chuyện này cũng không đơn giản, đầu tiên là quan phủ người cầm hộ bài ai ra tới cửa đăng ký, nhân quan phủ liền có hộ tịch, một đôi chiếu liền biết được nhà ai các cô nương tuổi phụ họa, sau đó đăng ký xuống dưới, đưa vào trong cung. Đảo mắt liền đến 7 tháng 5 ngày, muốn vào vương cung đi. Sở Vân hôm qua liền tới rồi Nghiệp Thành, cùng Sở Thiên ở cả đêm, cô nương này tính tình cũng là đại liệt, căn bản không đem này coi như một hồi sự, nàng còn lo lắng cùng Sở Thiên nói, ta lớn lên giống nhau, A Thiền sinh như vậy xinh đẹp, nếu như bị đại vương coi trọng làm sao bây giờ. Hầu hạ như vậy một cái tao lão nhân, Sở Vân ngẫm lại liền chịu không nổi. Sở Thiên cười nói, ngươi mau đừng thay ta lo lắng, đại vương bảo đảm chướng mắt ta. Sở Vân sờ sờ mặt, ta đây cũng không lo lắng. Sáng sớm hôm sau, hai người xuyên ngày thường xuyên xiêm y cầm hộ tịch một khối ngồi xe ngựa đi trong cung, tới rồi vương cung cửa liền phải xuống xe ngựa, trong vương cung đầu là không cho phép xe ngựa cùng cưỡi ngựa, liền tính là đại vương vương hậu cùng bọn công tử, cũng đều là cưỡi kiệu liễn. Tiến vương cung, bên trong liền đứng không ít các thiếu nữ, ước chừng đều có mấy trăm người. Các thiếu nữ quay đầu nhìn về phía Sở Thiền cùng Sở Vân, nhìn thấy Sở Thiền cũng không khỏi nhìn nhiều hai mắt, lại chưa biểu lộ cái gì, này đó thiếu nữ giữa không thiếu dung mạo xuất chúng. Sở Thiên cùng Sở Vân đứng ở trong một góc nói chuyện nhì, chỉ chốc lát, Châu Tịnh, Đường Thấm Giao, Mục Trường Như đều tới, mấy người qua đi cùng Sở Thiên một khối đứng, mấy người đều không thế nào lo lắng, các nàng đều là gặp qua Tần Vương nếu là hướng vào các nàng, đã sớm triệu các nàng tiến cung, hà tất chờ tới bây giờ. Ước chừng sau nửa canh giờ, liền tới đây một cái ăn mặc cung trang nữ tử, khuôn mặt nghiêm túc, ước chừng 30 tới tuổi bộ dáng. Nàng nói, ta là vương hậu bên người nữ quan, phụ trách đối với các ngươi tiến hành sơ tuyển, các ngươi đến lượt ta mẫu nữ quan đó là. Dứt lời, cũng không cho người khác phản ứng cơ hội, một đám chọn lựa lên, phàm là ngũ quan không đoan chính hoặc là trên mặt trường đốn có chút tì vết đều thỉnh đi ra ngoài. Cuối cùng còn dư lại một nửa người, ước chừng cũng có 300-400 người. Mẫu nữ quan dẫn dư lại người đi tầm cung, một đám cởi xiêm y, chỉ xuyên buộc ngực làm người kiểm tra, như thế lại là trừ đi hơn phân nửa người, cuối cùng dư lại ước chừng mấy chục người, đều là khuôn mặt rào hảo, dáng người cân xứng, làn da trắng nõn, trên người không có một tia tì vết các thiếu nữ. Mẫu nữ quan nói, hôm nay liền đến nơi này, cái này đại điện chính là các ngươi nghỉ tạm địa phương, 10 người nghỉ ở một phòng, bên trong giường đệm, quần áo gì đó đều có. Kế tiếp 3 ngày, ta hồi giáo đạo các ngươi một ít vương cung cơ bản nhất lễ nghi quý củ, tỉnh đến lúc đó nhìn thấy đại vương ra sai. Dứt lời, làm nô tì lưu lại hầu hạ này đó các thiếu nữ. Sở Thiên, Sở Vân cùng Châu Tịnh, Đường Thấm Giao cùng Mục Trường Như một phòng, còn có mặt khác 5 tên thiếu nữ, 10 người ngốc tại một phòng. Mặt khác 5 tên thiếu nữ cũng đến từ Tần Quốc các nơi, đều không phải khó ở chung người, thực mau liền cùng Sở Thiền các nàng trò chuyện đến một chỗ. Buổi tối mấy cái thiếu nữ nói hồi lâu nói mới nghỉ ngơi, hôm sau, mẫu nữ quan liền tới dạy dỗ các thiếu nữ cơ bản nhất lễ nghi quý củ. Lúc này đã là 7 tháng, thiên nhi có chút nóng bức lên. Mẫu nữ quan mang theo hơn 10 vị thiếu nữ ở trong đại điện học chút cơ bản lễ nghi quý củ. Như vậy suốt học 3 ngày. 3 ngày sau, mẫu nữ con nói, ngày mai các ngươi liền phải bị đưa đến đại vương trước mặt, nếu là bị đại vương nhìn chúng chính là các ngươi phúc khí, nếu là đại vương chướng mắt các ngươi, cũng không có gì, các ngươi từng người về nhà liền thành. Các thiếu nữ theo tiếng đáp là, trong đó có cái thiếu nữ nhịn không được nói, mẫu nữ quan, chúng ta đợi lát nữa có thể ở phụ cận đi một chút sao. Mẫu nữ con nói, đảo cũng không cần quá câu các ngươi, đằng trước cách đó không xa chính là hoa viên. Các người đi đi dạo cũng là không sao, bất quá nhìn thấy phu nhân, thiếp cơ nhóm phải nhớ đến hành lễ mới là. Thiếu nữ cười nói, đà tạ đại nhân. Mẫu nữ quan rời đi sau, các vị thiếu nữ ăn cơm, lúc này mọi người đều là ở đại điện dùng cơm thực, một người một cái tiểu thức án, mặt trên đa số đều là thịt canh cùng thịt nướng, còn có một ít món sốt, tương cùng trái cây, hương vị cũng còn thành. Châu Tịnh nhịn không được trộn cùng Sở Thiền nói, đều do Á Thiền, đem ta ăn uống đều dưỡng điều, mà ngay cả trong vương cung đồ vật đều ăn không vô. Sở Thiên cười nói, thả ở nhẫn mại 1-2 ngày, đãi chúng ta rời đi vương cung, ta làm tốt ăn cho ngươi. Châu Tịnh cười nói, A Thiền tốt nhất. Ăn cơm canh, không ít thiếu nữ đều có chút ngồi không yên, mấy người đi ra ngoài ở phụ cận xoay hạ. Châu Tịnh nói, chúng ta tuy không phải lần đầu tiên tới vương cung, bất quá có thể như vậy quang minh chính đại ở trong vương cung hành tẩu lại là lần đầu tiên, không ngại đi ra ngoài đi một chút. Mấy người đều đồng ý, Sở Thiên liền đi theo các nàng một khối đi. Đằng trước không muốn chính là vương cung hoa viên, lúc này muôn hoa đua thắm khoe hồng, to như vậy trong hoa viên muôn tiếng nghìn hồng, Sở Thiên vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy nở rộ hoa nhi, cũng không chỉ có chút xem ngây người. Lúc này trong hoa viên có không ít người, ẩn ẩn nghe thấy cầm khúc thanh âm, tiếng đàn uyển chuyển liên miên, giống như sơn tuyển từ u cốc trung uốn lượn mà đến, chậm rãi chảy xuôi, thư mềm ăn nhàn. Làm nghe thấy tiếng đàn người đều không khỏi thả chậm bước chân, tâm tình cũng thoải mái không ít. Chương 68. Có người nhịn không được theo tiếng đàn tìm kiếm, tưởng nhìn một cái là người nào bắn ra như vậy làm người thoải mái khúc tới. Châu Tịnh cũng có chút tò mò, quay đầu cùng mấy người nói, chúng ta cũng đi nhìn một cái. Dù sao lúc này va chạm người nào cũng không ai dám trách phạt chúng ta. Nói đã hướng tới tiếng đàn nơi phát ra đi, Sở Thiền các nàng tự nhiên chỉ có thể đuổi kịp. Thực mau liền ra hoa viên, hoa viên đối diện có cái ao hồ, dùng bạch ngọc thạch xây thành nhịp cầu đi thông ở trong hồ đình đài, kia đánh đàn người đó là ở ao hồ trung đình đài. Ăn mặc một thân áo gấm, mang theo ngọc quan, khuôn mặt tuấn mỹ, bất chính là vệ gia đại lang vệ hành. Này đó các thiếu nữ có không ít đều là nghiệp thành người, tự nhiên là nhận thức vệ hành, thấp giọng kinh hô, lại là công tử Chuyết Thành, chúng ta đến thật là vận may. Bên cạnh có không quen biết vệ hành người hỏi, công tử Chuyết Thành, là trong vương cung công tử sao? Chỗ nào đâu, tuy rằng bị người tôn xưng một tiếng công tử Chuyết Thành, bất quá hắn cũng không phải trong cung công tử, mà là vệ gia đại lang vệ hành, mới trở về nghiệp thành 3 năm, rất được đại vương nhìn chúng, người lớn lên đẹp, còn thông minh. Lúc này mới bị người tôn xưng một tiếng công tử Chuyết Thành. Các thiếu nữ nghe nói sau, đều si ngốc nhìn về phía vệ hành. Châu Tịnh nói, lại là hắn đạn, không nghĩ tới lớn lên đẹp, đạn cầm cũng dễ nghe, ta còn nghe nói người này gần nhất ở nghiệp thành rất là phong cảnh, nghe nói đại vương càng ngày càng coi trọng hắn, hắn mấy ngày nay đều là nghỉ ở trong cung, có khi còn cùng đại vương thắp nến tâm sự suốt đêm đâu. Sở Thiên trầm mặc không nói, Sở Vân có chút sợ vệ hành, rốt cuộc lúc trước ở hẻm nhỏ. Này công tử chính là giết người không chớp mắt chủ nhân, nàng trốn đều không kịp đâu, lớn lên ở đẹp cũng chịu không nổi hắn có một viên như vậy tàn nhẫn tâm. Chỉ có Mục Trường Nhứ si ngốc nhìn hắn, Mục gia không phải không đi vệ gia làm ai, nhưng vệ hành nói chính mình thượng không nghĩ cưới vợ, này 2-3 năm tạm thời đều sẽ không định ra thế tử. Mục Trường Nhứ cũng là vô pháp, liền tính ở thích hắn, cũng không có khả năng vô lại cho không đi lên. Vệ hành cũng không có bị các vị thiếu nữ vây xem quấy rầy đến, đem một đầu khúc đạn xong mới thu tay. Khởi ngăn thân mình, nhìn về phía đối diện các thiếu nữ. Hắn hai tròng mắt cực kỳ động lòng người, nhìn người thời điểm như là muốn đem người hít vào đi giống nhau, không ít thiếu nữ đều hít hà một hơi, lúc này mới chân chính bị kinh diễm trụ. Vệ hành ánh mắt thẳng tắp dừng ở Sở Thiền trên người, không có nửa phần chần chờ, cơ hồ là ngẩng đầu nháy mắt liền tìm được đám người sau Sở Thiền. Hắn nhìn nàng, nhìn không chớp mắt. Hắn giúp quá Sở Thiền vài lần, Sở Thiền không hảo thất lễ, khẽ gật đầu ý bảo, vệ hành bất động. Trong đầu luôn là không tự chủ được vụt ra ngày ấy hảo tưởng việc. Hắn ánh mắt dừng ở nàng trên môi, nắm chặt hạ quyền, lúc này mới xoay người phân phó bên cạnh cung nhân Phùng Cầm đi trở về. Mục Trường Như mới vừa rồi vẫn luôn chú ý vệ hành, thấy hắn ánh mắt dừng ở trên người mình, hơi hơi có chút ngượng ngùng. Nhưng cẩn thận nhìn lại, lại phát hiện hắn tầm mắt cũng không phải ở trên người mình, mà là tại bên người Sở Thiền trên người. Mục Trường Như đáy lòng nổi lên một tia chua xót, vốn chính là cực thông minh thiếu nữ, chỗ nào sẽ không hiểu ý tứ này. Nguyên lai hắn cũng không phải tính tình lãnh đạm, không nghĩ cưới vợ, bất quá là cái lấy cớ, bởi vì không phải hắn thích người, hắn thích thật là A Thiền sao. Hơi hơi du mắt, Mục Trường Như đáy lòng có chút khó chịu, nhất thời cũng không biết nên như thế nào cho phải. Gặp người rời đi, bên người các thiếu nữ không ít đều thật dài thở ra một hơi tới, không quen biết liền cùng bên người tìm hiểu khởi vệ hành tới, nhận thức liền nói vệ hành chuyện này, phảng phất cùng hắn rất là quen thuộc. Sở Thiên cũng không có cảm giác được cái gì. Vệ hành người này tâm tư cũng không sẽ từ khuôn mặt cùng trong thần sắc để lộ ra tới, cho nên nàng cũng có chút không yêu cùng vệ hành giao tiếp, xem không hiểu, còn có chút khó chơi. Vệ hành tuy hảo, lại không phải mọi người đều thích hắn, Sở Thiền, Sở Vân, Châu Tịnh, Đường Thấm Giao các nàng liền vô nửa phần ái mộ, xem qua lúc sau cũng không để ở trong lòng, đều trở về tầm cung. Một đêm ngủ ngon, chỉ còn chờ hôm sau Tần Vương chọn lựa người sau các nàng là có thể ra cung. Hôm sau Thiên Không Lượng liền có nô tỳ hầu hạ các vị thiếu nữ rửa mặt trải đầu mặc quần áo, lại đi dùng cơm sáng, xúc khẩu, bôi thượng son phấn, này đó thiếu nữ mới từ này mẫu nữ quan một đường mang theo hướng tới Tần Vương Tẩm Cung mà đi. Đi vào Tần Vương Tẩm Cung ngoại, các vị thiếu nữ đứng ở đại điện ở ngoài chờ, thực mau Tần Vương liền ra tới, phía sau còn đi theo Tần Vương sau, một cái bảo dưỡng thực tốt nữ nhân. Tần Vương sau cũng không sai biệt lắm 50, tóc lại vẫn là hát thuận, không chút cẩu thả vãn thành búi tóc. Khóe mắt tuy có hoa văn, nhưng trên mặt lại nhìn không ra cái gì, chỉ trên mặt phấn thật dày trọng, trên môi cũng bôi màu đỏ tươi, rốt cuộc vẫn là mỹ nhân tuổi xế chiều. Tần Vương chọn lựa cơ thiếp cùng phu nhân tự nhiên là một đám chọn lựa, từ nữ quan hầu người tiến vào đại điện cấp Tần Vương tương xem, nhìn chúng liền làm nữ quan ký lục xuống dưới lưu tại vương cung bên trong. Phía trước thiếu nữ theo thứ tự tiến vào, đi vào ước chừng 10 cái người, Tần Vương lại là liền một cái cũng chưa nhìn chúng. Đi vào đệ thập nhất cái thiếu nữ đến là bị nhìn chúng, nay thiếu nữ cũng không so với phía trước dung mạo đẹp, ngược lại so ra kém phía trước 10 vị, chỉ này thiếu nữ phát dục cực hảo, bộ ngực phình phình, thí, cổ cũng rất, tiểu thực, bộ dáng ôn ôn nhu nhu, nói chuyện cũng là khinh khinh xảo xảo. Lúc sau liền đến phiên Sở Thiền, Sở Thiền theo mẫu nữ quan tiến vào đại điện, Tần Vương hiển nhiên còn nhớ rõ Sở Thiền, cười nói, ngươi là Sở Thị. Phía trước cô nhớ rõ còn dẫn ngươi một điều kiện, ngươi hiện giờ có thể tưởng tượng hảo. Mặc kệ ngươi muốn cái gì, cô đều có thể thỏa mãn ngươi. Sở Thiên cười nói, đại vương còn nhớ rõ dân nữ đó là dân nữ vinh hạnh, cũng không sở cầu. Tần Vương lúc này mới nhìn thấy này Sở Thiên khuôn mặt so lần trước nhìn thấy càng vì xuất chúng, lần trước tới vương cung hiển nhiên là còn dấu dốt, hắn cũng không sinh khí, này Sở Thị cũng không phải hắn thích phong cách, đối hắn không có gì hứng thú, liền nói, nếu như thế, ngươi liền lui ra đi. Sở Thiên hành lễ, lúc này mới lui xuống. Vừa ra đi, Sở Vân liền lo lắng nói, A Thiền, đại vương không thấy thượng ngươi đi. Sở Thiên cười nói, không có, hảo, ngươi mau đừng nhọc lòng. Theo sau đi vào chính là Mục Trường Nhứ, Châu Tịnh, Đường Thấm Giao, mấy người đều không có bị lựa chọn. Tần Vương tự nhiên trướng mắt các nàng, đều là kia Đạm Đài Ngọc học sinh, hắn nhưng không muốn trêu chọc như vậy văn nhân. Các thiếu nữ theo thứ tự đi vào, lúc sau Tần Vương lại chọn chung một cái, bộ dáng xem như sở hữu thiếu nữ giữa xuất chúng nhất một cái. Sở Thiên có chút hiểu được Tần Vương này chọn lựa cơ thiếp cùng phu nhân xem đều là mắt duyên, hắn làm mười mấy năm đại vương, cái dạng gì mỹ nhân chưa thấy qua, liền tính là hiện giờ, này hậu cung mỹ nhân cũng là nhiều đến không xuể, có thể hợp nhãn duyên mới là quan trọng nhất. Cuối cùng chỉ còn lại có Sở Vân cùng một cái khác thiếu nữ, mặt khác một người đi vào trước, cũng không có bị Tần Vương coi trọng, Sở Vân lớn hơn nữa lĩnh đạc, còn ở trộm cùng Sở Thiên nói đợi lát nữa là có thể ra cung. Chờ mẫu nữ quan dẫn người đi vào. Tần Vương nhìn trước mắt cô nương này hai mắt đại đại, rất là linh động, mang theo một tia tò mò nhìn hắn cùng Vương Hậu, trong lòng liền giác có chút buồn cười. Này thiếu nữ dung mạo tuy không xuất chúng, nhưng hắn nhìn cũng rất thoải mái, liền lưu lại đi. Phân phó một bên nữ quan ghi nhớ, Sở Vân lúc này mới có chút choáng váng, rõ ràng nàng dung mạo xem như các vị giữa nhất không xuất chúng, vì sao còn sẽ bị chọn lựa thượng, nàng có chút sợ hãi, tưởng quy xuống cầu Tần Vương phóng nàng rời đi, nhưng tưởng tượng đến nơi đây là vương cung. Trước mắt người này là Tần Quốc tôn quý nhất người, như thế nào có thể chịu đựng nàng như vậy thỉnh cầu. Chính là nàng thật sự không nghĩ ngốc tại trong cung, nàng sớm đã có thích người, trong nhà cách vách trưởng huynh xem như cùng nàng một khối lớn lên, nàng thích nàng, nhưng người ta không đề cập tới thân, nàng cũng không cần ra mặt dạy năn nỉ nương đi làm ai, nguyên bản còn nghĩ chờ từ trong cung ra tới, nhất định phải hỏi một chút hắn có phải hay không thích chính mình. Chờ bị đưa ra đại điện, Sở Vân vẫn là đầu góc trống trơn, thẳng đến thấy Sở Thiền mới giật mình tỉnh lại. Mắt thấy liền mau khóc, Sở Thiền nhẹ lay động lắc đầu. Mới vừa rồi Sở Vân mới ra tới, tùy thân nữ quan liền tuyên bố nàng đã bị đại vương nhìn trúng, muốn lưu tại trong cung. Sở Thiền thấp giọng hỏi nói, A Vân, ngươi chính là thật sự không muốn đãi tại đây vương cung bên trong. Sở Vân đều mau khóc, cố nén nước mắt, A Thiền, ta là thật sự không nghĩ lưu tại này trong vương cung đâu, này nên làm cái gì bây giờ, đại vương như thế nào sẽ coi trọng ta. A Thiền, làm sao bây giờ? Hảo, đừng hoảng hốt. Ta có biện pháp. Sở Thiên vô vỗ Sở Vân bối, ngươi thả trước tiên ở nơi này chờ, ta đi vào cầu kiến đại vương. A Thiền Sở Vân lo lắng, ngươi như vậy đi vào, nếu là va chạm đại vương nhưng làm sao bây giờ? Sở Thiên nói, đừng lo lắng, ta đều có biện pháp. Nói liền tiến lên cùng mẫu nữ quan nói, còn thỉnh nữ quan đại nhân đi vào thông báo một tiếng, nói Sở Thị cầu kiến. Mẫu nữ quan tiến vào đại điện. Sở Vân vẫn là lo lắng, Châu Tịnh thấp giọng nói, hảo, đừng lo lắng. A Thiền sẽ không như vậy lỗ mãng, ngươi thả tin tưởng nàng đi. Tần Vương nghe nói Sở Thị cầu kiến, chỉ tưởng nàng đột nhiên nhớ tới cái gì tới, tưởng cầu hắn đến trước mặt, liền dẫn Sở Thị tiến vào. Bên người Tần Vương sau hơi hơi động hạ thân tử, nay Sở Thị nàng tự nhiên cũng nghe nói qua, lúc trước nghe nói Đại Vương dẫn nàng một điều kiện khi liền giác Đại Vương có chút lỗ mãng, vạn nhất này Sở Thị là cái có tâm kế, cầu quá lớn, chẳng lẽ cũng muốn cho phép sao? Mới vừa rồi thấy nàng cái gì đều không cầu, đảo cũng nhẹ nhàng thở ra. Lúc này nghe thấy này Sở Thị lại yêu cầu thấy đại vương, rất sợ nàng là tưởng cầu một cái thái tử cơ thiếp thân phận, rốt cuộc thái tử là nàng sinh, ngày sau còn sẽ là Tần Quốc đại vương, không có gì so như vậy thân phận càng thêm tôn quý. Sở Thiên thực mau tiến vào đại điện bên trong, vừa tiến đến nàng liền quỳ xuống, dân nữ có việc tưởng cầu đại vương thành toàn. Thần vương Nga Thanh, mới vừa rồi ngươi không phải không chỗ nào cầu sao? Lúc này như thế nào lại nghĩ tới cái gì tới? Sở Thiên nói, mới vừa rồi đích sắc không chỗ nào cầu, chỉ hiện tại lại có sở cầu, mới vừa rồi đại vương khâm điểm cô nương là dân nữ đường tỷ, chỉ là cái bình thường thứ dân, chưa bao giờ gặp qua đại vương uy nghiêm cùng vương hậu ung dung. Nàng thường xuyên nói, nếu có thể đủ thấy một chút đại vương uy nghiêm cùng vương hậu ung dung liền hảo, hôm nay nàng rốt cuộc được cơ hội, phía trước còn hưng phấn cùng dân nữ nói, chờ thấy đại vương cùng vương hậu, nàng liền phải đi về hỏi một chút người mình thích rốt cuộc có thích hay không nàng. Nàng trong lòng sớm có yêu thích người, dân nữ biết được đại vương là cái anh minh người, dân nữ tưởng cầu chính là hy vọng đại vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, hy vọng đại vương có thể cấp phóng nàng ra cung. Nghe nói nàng sở cầu lại là chuyện này, vương hậu nhẹ nhàng thở ra, cười nói, đến là cái si tình người, bất quá ngươi cứ như vậy dùng hết đại vương dẫn ngươi cơ hội, ngươi sẽ không hối hận sao? Sở thiên nói, sẽ không. Tần vương đảo không cảm thấy có cái gì, hắn hưng thu vốn là không phải nữ tử, mà là theo đuổi trường sinh đại đạo. Huống hồ trước mắt này sở thị vẫn là lúc trước chính mình dẫn nàng một điều kiện, nàng nếu là muốn dùng tại đây trên đầu, chính mình dẫn nàng là được. Tần vương liền nói, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, ngươi nếu là nguyện ý dùng cô dẫn ngươi một lần cơ hội đổi lấy nàng ra cung, cô cũng sẽ đồng ý. Sở thiên nói, dân nữ đã nghĩ kỹ, nguyện ý. Kia hảo, cô liền dẫn. Chương 69. Sở thiên hành lễ cảm tạ tần vương cùng tần vương sau. Tần vương giữa lưng chung đối sở thị hơi hơi có chút đổi mới, nhìn chúng thân tình, biết hiểu lý lẽ, sẽ không dùng đại vương hứa hẹn yêu cầu không hợp thực tế đồ vật, không tồi. Đã tần vương đều đáp ứng rồi xuống dưới, tần vương sau phân phó nữ quan đem sở vân tên từ phía trên trừ bỏ, nữ quan lại đi bên ngoài chiêu cáo các vị thiếu nữ. Sở vân nhẹ nhàng thở ra, lại lo lắng lên, vì sao Á Thiền còn không có ra tới. Tần vương cùng tần vương sau lúc này mới làm sở thiền lui xuống. Sở vân nhìn thấy nàng, hốc mắt cũng đỏ. Tiến lên vãn trụ sở thiền cánh tay, A Thiền, đa tạ ngươi. Hảo, mau đừng khóc. Sở thiên cười nói. Sở vân lau đem đôi mắt, ta chỗ nào khóc. Lại nhịn không được hiếu kỳ nói, A Thiền, ngươi lại như thế nào làm đại vương đồng ý. Sở thiên cười nói, phía trước ở vương cung ra nổi bật, đại vương dẫn ta một cái hứa hẹn, vừa lúc liền đem này hứa hẹn dùng. Sở vân choáng váng, này đại vương hứa hẹn nên là cỡ nào vinh hạnh, A Thiền vì nàng liền dễ dàng như vậy dùng đi. Hảo. Mau đừng như vậy. Sở thiên phúc ở sở vân bên thai thấp giọng nói, lại nói tiếp còn muốn đa tạ đường tỷ mới là, như vậy một cái hứa hẹn bối ở trên người căn bản không có chuyện gì tốt nhi, chẳng lẽ ta còn có thể thật năn nỉ đại vương cho ta thứ gì hoặc là khác người yêu cầu. Như vậy ngược lại tốt nhất, cầu như vậy một chuyện nhi, đại vương cùng vương hậu trong lòng đều thoải mái, ta cũng có thể dỡ xuống này tay mải, cho nên cảm ơn đường tỷ mới là. Sở vân nghi hoặc, A Thiền, thật là như vậy sao? Châu Tịnh nhỏ giọng nói, A Thiền nói không tồi, đại vương hứa hẹn như vậy dùng hết ngược lại tốt nhất, nếu không lưu tại cuối cùng, ai ngờ đại vương trong lòng có thể hay không có cái gì khúc mắc. Sở vân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Mẫu nữ quan từ đại điện ra tới, nhìn đại điện ngoại hoặc vui mừng hoặc ưu sầu các thiếu nữ, hôm nay buổi chiều Ngô quốc sử giả cùng Ngô thái tử sẽ đến vương cung thấy đại vương, vì tránh cho các ngươi xung đột Ngô thái tử, thả chờ thượng một ngày ở ra cung đi. Ta gọi người mang các ngươi trở về tầm cung. Này hai ngày các ngươi chớ có nơi nơi đi lại, tỉnh va chạm kia Ngô quốc thái tử. Chúng nữ cùng kêu lên xưng là, trừ bỏ kia hai cái bị tần vương chọn chung thiếu nữ, còn lại người đều đi theo nô tỉ về tới tầm cung. Sở vân mới từ ác mộng chung chạy thoát, lúc này chính là một chút cũng không nghĩ ngốc tại trong cung, hình chữ ít nằm trên giường thở dài, như thế nào Ngô quốc công tử cùng sứ giả lại muốn vào cung, nhưng ngàn vạn đừng tái sinh xảy ra chuyện gì đoan mới hảo. Mặt khác một người thiếu nữ nói, khẳng định sẽ không. Chúng ta này hai ngày hảo sinh sôi đãi ở tẩm cung là được, không cần nơi nơi chạy loạn. Các nàng này đó thiếu nữ không mấy cái nguyện ý hầu hạ tần vương, liền tính thân phận ở cao quý lại như thế nào, một chân đều rảo bước tiến lên trong quan tài, ai vui cùng như vậy một cái lão nhân ngủ một trương sụp tượng. Cung phong mấy cái thiếu nữ đều nhịn không được nhìn sở thiền, mới vừa rồi tình huống các nàng chính là gặp qua, đều không thể tưởng được sở thiền thật có thể thuyết phục đại vương thả sở vân, nhất thời đối sở thiền tò mò lên. Cũng biết được nàng chính là Đạm Đài Ngọc học sinh, vẫn là lúc trước cái kia ở vương cung có ích tính toán ra nổi bật cô nương, còn đã cứu hạng gia tiểu công tử, lúc này đều nhịn không được vây quanh sở thiền nói lên lời nói. Có người nhịn không được đối sở thiền tính toán tò mò lên, thấy sở thiền tuổi nhỏ nhất, liền nói, muội muội, ngươi thật sự không cần bản tính là có thể đem chướng mục cấp tính toán ra tới. Sở thiền lúc này rảnh rỗi, nàng bản thân cũng là cái hảo ở chung người, vì thế cùng các thiếu nữ chơi nổi lên tính toán. Thấy nàng là thật sự có thể không cần bàn tính là có thể đem sở hữu đáp án tính toán ra tới, mọi người sợ ngây người. Cũng chưa nửa phần đố kỵ, chỉ dị thường hâm mộ. Mấy cái các cô nương cảm tình đến là càng liêu càng tốt. Tới rồi buổi tối khi, liền nghe trong cung nô tỳ nhóm nói Ngô thái tử cùng Ngô quốc sử giả đã đi tới trong cung, lúc này đại vương cùng vương hậu đang chiêu đãi. Có người liền nhịn không được đối Ngô thái tử tò mò lên, Sở Vân nói, này có cái gì tò mò, các ngươi chẳng lẽ còn nghĩ tới đi nhìn một cái, vạn nhất đụng phải, kia Ngô thái tử nhìn chúng các ngươi nhưng làm sao bây giờ? Trong vương cung sinh hoạt nhưng không hảo quá. Chúng ta đương nhiên hiểu được, chính là nhịn không được có chút tò mò. Hảo, mau chút nghỉ ngơi đi, có lẽ ngày mai sáng sớm lên chúng ta là có thể rời đi vương cung. Các thiếu nữ không ở nói chuyện, đều rửa mặt chải đầu nằm trên giường nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, mẫu nữ quan liền tới rồi, nguyên lai hôm qua buổi tối Ngô thái tử biết được tần vương chọn lựa cơ thiếp cùng phu nhân, biết được dư lại các cô nương còn ở trong cung, không khỏi tò mò, nói là muốn gặp các nàng. Tần quốc cùng Ngô quốc tuy là nước bạn, nhưng mấy năm nay quan hệ cũng dần dần có chút khẩn trương lên, này Ngô thái tử cùng Ngô sứ giả tiến đến cũng không biết là cái gì nguyên nhân. Châu Tịnh nhịn không được nói, đại nhân, chúng ta là tần vương mời đến trong cung, đi theo Ngô thái tử có quan hệ gì, dựa vào cái gì hắn muốn gặp chúng ta là có thể thấy chúng ta. Mậu nữ quan không nói lời nào, sau một lúc lâu mới nói, đây là đại vương phân phó, các ngươi chỉ lo làm theo là được, cho các ngươi 15 phút thời gian rửa mặt chải đầu trang điểm. Liên tính các nàng ở không tình nguyện, cũng chỉ có thể trang điểm trải chuốt đi qua. Sở Vân liền có chút không muốn đi, nàng phía trước đã bị tần vương nhìn trúng, rất sợ lần này lại bị Ngô thái tử cấp nhìn trúng, đến lúc đó đã có thể không cơ hội cùng nhà bên đại huynh nói thích hắn. Sơ sơ mặt, Sở Vân thở dài, nàng bộ dáng lớn lên lại không phải đỉnh hảo, thật không hiểu tần vương nhìn trúng nàng nào điểm. Không bao lâu, mẫu nữ quan liền tới đây, dẫn các thiếu nữ đi đại điện phía trên. Tần vương đã sớm phân phó người chuẩn bị tốt vị trí. Mấy chục cái các thiếu nữ ngồi ở phía dưới bên phải vị trí thượng, mỗi người một cái tiểu thực án cùng ngồi sụp. Ngồi xuống, các thiếu nữ nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại, nhất thượng đầu tự nhiên là tần vương cùng vương hậu, bên trái đệ nhất vị chính là vệ hành, phía bên phải đệ nhất vị đó là kia Ngô thái tử, là cái 20 mấy tuổi thanh niên, bộ dáng còn tính tuấn lãng, chỉ là có đối diện vệ hành tương đối, Ngô thái tử dung mạo liền có vẻ quá bình đạm rồi chút. Dựa gần Ngô thái tử ngồi còn lại là Ngô quốc sử giả. Một cái tóc râu đều đã hoa dâm lão đầu nhi. Lão đầu nhi có một đôi mắt xếp, nhìn liền có chút không tốt, ánh mắt dừng ở các nàng này đó thiếu nữ trên người. Sở Thiên mày hơi không thể thấy nhíu hạ. Mặt từ tâm sinh, lời này không giả, một người là hảo là hảo, là gian là ác, từ một người tướng mạo cùng ánh mắt đều có thể xem ra tới một ít. Sở Thiên tuy không có xem tướng, nhưng có thể xem ra tới này Ngô quốc sử giả tâm tư không tốt, từ các nàng vừa tiến đến, này Ngô quốc sử giả ánh mắt liền xích. Lỏa lỏa nhìn chằm chằm các nàng, gặp phải khuôn mặt rào hảo, hắn liền nhìn chằm chằm nhân ra mặt nhìn, gặp phải dáng người tốt, hắn liền nhìn chằm chằm nhân ra ngực cùng ông. Nô thái tử ánh mắt từ các thiếu nữ trên người lực quá, cũng không có gì quá nhiều chú ý, hiển nhiên đối với các nàng không có gì hứng thú. Sở Thiên liền suy đoán đưa ra làm các nàng lại đây sợ sẽ là này Ngô quốc sử giả. Quả nhiên, Ngô quốc sử giả đứng dậy, cùng tần vương cười to nói, tần quốc mỹ nhân quả nhiên nhiều, đại vương thật là hảo phúc khí. Tần vương vui tươi hớn hở cười, không trở về lời nói. Nô quốc sử giả lại đi xem những cái đó các thiếu nữ, tựa muốn nói gì, nô thái tử nhìn hắn một cái, nô quốc sử giả lúc này mới nhớ tới chính sự nhi tới, cười nói, lần này tiến đến tần quốc, thật là có một chuyện muốn nhờ, trước đó vài ngày, thái tử từ nơi khác đến tới mấy trăm viên chân châu đen, tưởng sâu lên tới đưa cho ngô vương, nhưng không nghĩ này đó hạt châu khổng cực tế, nội bộ quanh co khúc khó hiểu, sợi tơ căn bản xuyến không đi vào. Lúc này mới cố ý thừa dịp lần này cơ hội mang đến. Tần quốc, nhìn xem đại vương nhưng có cái gì biện pháp có thể đem này đó hạt châu sâu lên tới. Nói là như thế, kỳ thật đơn giản chính là này Ngô thái tử cùng Ngô quốc sử giả mang theo thứ gì khó xử tần quốc thôi, loại sự tình này trong lịch sử không hiếm thấy. Tần vương sắc mặt trầm hạ, không biết Ngô thái tử là ý gì. Ngô thái tử đứng dậy cười nói, thật sự là bởi vì ở Ngô quốc tìm không ra người có thể đem này đó hạt châu sâu lên tới. Cho nên lúc này mới đưa tới tần quốc, hy vọng đại vương có thể giải một châm than đá chi cấp. Tần vương nói, chẳng lẽ là thái tử cho rằng cô tần quốc liền có người rảnh rỗi tới giúp ngươi chuỗi hạt tử. Nô thái tử cười nói, đại vương chớ có tức giận, nếu là đại vương có thể tìm người đem này đó hạt châu xuyến thượng, ta chắc chắn không cho đại vương thất vọng. Tần vương trầm mặc, hắn lại sao lại nhìn không gian này Ngô quốc thái tử cùng sứ giả chính là tới khó xử tần quốc, làm tần quốc mất mặt, lại nói tiếp hai nước là nước bạn. Nhưng mấy năm nay đã có chút không hợp, ban đầu Ngô quốc bất quá là tiểu quốc, mỗi năm còn muốn cùng tần quốc nộp lên cống phẩm, mấy năm nay nộp lên càng thêm thiếu, chỉ sợ hôm nay này chuỗi hạt tử sự tình chính là vì này cống phẩm việc. Nghĩ đến là tần quốc nếu là tìm không ra người tới đem này hạt châu cấp xuyến thượng, bọn họ liền muốn đưa ra ngày sau không ở nộp lên cống phẩm sự tình. Quả nhiên, Nô Quốc sử giả đứng dậy, trong mắt xoay chuyển, đương nhiên, nếu là đại vương tìm không ra người có thể đem này hạt châu sâu lên tới, có phải hay không cũng nên đồng ý chúng ta Ngô Quốc một sự kiện nhi. Tần Vương có chút phiền thao, ngữ khí lạnh hai phần, nếu là xuyến không thượng, các ngươi đãi như thế nào? Nô Quốc sử giả cười nói, nếu là đại vương có thể tìm người xuyến thượng này hạt châu, ngày sau Ngô Quốc nộp lên cống phẩm sẽ càng nhiều một ít, nếu là xuyến không ra, ngày sau Ngô Quốc nộp lên cống phẩm có phải hay không cũng nên miễn trừ. Năm đó Ngô Quốc chiến loạn, dựa vào Tần Quốc xuất binh giúp Ngô Quốc, lúc này mới làm hai nước trở thành bang quốc, Ngô Quốc mỗi năm cấp Tần Vương nộp lên không ít đồ vật, chỉ là tiền bạc đều có mấy ngàn kim, còn có tơ lụa, gia súc. Ngô Thái Tử trong lòng nhưng thật ra có chút hy vọng Tần Quốc còn có thể đủ cấp Ngô Quốc nộp lên cống phẩm, khá vậy biết không có thể một ngụm ăn thành cái đại mập mạp, trước mắt cũng chỉ có thể làm Ngô Quốc không ở cấp Tần Quốc nộp lên cống phẩm mà thôi. Tần Vương nhíu mày, như vậy tiểu nhân hạt châu, bên trong vẫn là quanh co khúc khuỷu, kim chỉ căn bản vào không được, nên như thế nào đem này đó hạt châu mặc vào, này không phải cố ý muốn Tần Quốc thua trận, từ đây lúc sau không ở cấp Tần Quốc nộp lên cống phẩm. Tần Vương theo bản năng đi xem vệ hành, thấy vệ hành khẽ gật đầu, liền biết hắn có biện pháp, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cười nói, kia cô liền dẫn. Nô Thái Tử cùng Nô Quốc sử giả đều lộ ra ý cười tới, cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nô Thái Tử trên người thị vệ đã cầm trong tay phùng hộp giao cho Tần Vương bên người nô tỳ trong tay, nô tỳ mở ra cấp Tần Vương nhìn thoáng qua, bên trong tất cả đều là một đám ngón cái lớn nhỏ hát nhuận chân châu, này hộp chân châu nhưng thật ra giá trị xa xỉ. Tần Vương vẫy vây tay, làm nô tỳ đem một hộp chân châu ôm đi xuống. Thấy vệ hành không nói lời nào, Tần Vương phân phó trước làm vương cung trung mưu sĩ nhóm ngẫm lại biện pháp nhìn xem có thể hay không đem này hạt châu sâu lên tới. Rảnh rỗi, Nô Thái Tử bắt đầu uống rượu. Nô Quốc sử giả ánh mắt cũng là dừng ở những cái đó thiếu nữ trên người, ánh mắt kinh ngạc cảm thán, không ít thiếu nữ đều nhịn không được nhíu mày. Sở Thiên dung mạo tuy không phải bên trong nhất xuất sắc, nhưng một thân làn da lại cực kỳ bóng loáng trắng nõn, là thiếu nữ bên trong tốt nhất. Chương 70. Này Nô Quốc sử giả hiển nhiên cũng chú ý tới Sở Thiên, ánh mắt dừng ở trên người nàng. Nô Quốc sử giả không chỉ có ái mỹ nhân, hắn còn ái ra như Ngưng Chi như vậy mỹ nhân, này đó thiếu nữ giữa mỹ mạo giả tuy nhiều, khả năng làm Ngô Quốc sử giả kinh ngạc cảm thán cũng chỉ có như vậy một hai vị, hắn ánh mắt liền dừng ở Sở Thiền trên người, từ trên xuống dưới đánh giá Sở Thiền. Sở Thiền nhíu hạ mày, tới phía trước nàng cũng là hơi làm che lấp, nhưng gần nhất Tần Vương đã biết được nàng bộ dáng, nếu là hướng trên mặt bôi đồ vật, Tần Vương trách tội xuống dưới nàng vô pháp tự bảo vệ mình, huống hồ đều là từ trong cung nô tỳ hầu hạ các nàng rửa mặt trải đầu mặc quần áo, tưởng làm bộ đều không thành. Ngô Quốc sử giả đứng dậy cùng Tần Vương nói, hôm nay lại đây Tần Quốc mới thật là chuyến đi này không tệ, có thể nhìn thấy nhiều như vậy mỹ nhân nhi à, đại vương thật là hảo phúc khí. Tần Vương cười cười không nói lời nào. Nô Quốc sử giả có chút vội vàng nói, lão hủ hôm nay còn có một không tình chi thỉnh, còn nóng trông Tần Vương có thể đáp ứng. Nô Thái Tử nhịn không được nhíu mày, nghĩ này sứ giả là phụ vương làm hắn mang lên, bằng không người như vậy, hắn thật không muốn cùng, cả ngày trầm mê ở tiểu sắc giữa. Tần Vương hỏi, thỉnh cầu gì? Nô Quốc sử giả nhìn về phía Sở Thiền. Lão hủ trong nhà phu nhân sớm đã mất, nhìn chúng này trong đó một vị cô nương, muốn mang hồi Ngô Quốc hầu hạ lão hủ, không biết đại vương ý hạ như thế nào. Nói ánh mắt dừng ở Sở Thiền trên mặt, rất là kinh diễm. Sở Thiền kinh hãi, nhịn không được nắm chặt quyền, trong lòng nhanh chóng nghĩ đối ứng biện pháp. Tần Vương thấy lão nhân ánh mắt là dừng ở Sở Thị trên đầu, nhịn không được nhíu hạ mày, tốt xấu này Sở Thị cũng coi như là cái thông minh, đến là có chút luyến tiếc bị lão nhân này cấp đạp hư. Này Nô Quốc sử giả nhìn Sở Thiên bộ dáng rừng ở đại điện không ít người trong mắt, đều thầm thở dài một tiếng đáng tiếc, này Nô Quốc sử giả đi sứ Tần Quốc mấy năm, bọn họ đối với này Nô Quốc sử giả hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút hiểu biết, biết được hắn trầm mê tiểu sắc, trong nhà không ít thiếp thị, rượu mừng, say sau thường xuyên ẩu đả ngược đãi trong nhà thiếp thị phu nhân, phía trước phu nhân đối ngoại nói là bệnh nặng, kỳ thật chính là bị hắn ngược đãi ẩu đả đến chết. Vệ hành tự nhiên cũng là nhìn thấy, sắc mặt trầm. Sở Thiên trong lòng đến là nhanh chóng nghĩ tới biện pháp, kia hạt châu sự tình đối nàng tới nói không phải cái nan đề, thực dễ dàng là có thể đem chúng nó cấp sâu lên tới, có lẽ nàng có thể cùng đại vương mao toại tự đề cử mình, nếu là có thể đem hạt châu sâu lên, như vậy có thể yêu cầu đại vương làm trong cung nhu sĩ, kể từ đó, này Nô Quốc sử giả căn bản không có khả năng đem nàng cấp muốn đi. Nàng hiện giờ chỉ là bình thường thứ dân, liền tính bị người này muốn đi, ở đại vương cùng này đó quý tộc trong mắt cũng không tính cái chuyện gì. Nhưng nàng nếu là lấy đại vương mưu sĩ thân phận đứng ở chỗ này, này Nô Quốc sử giả liền phải ước lượng, nếu là hắn còn dám khai cái này khẩu, chỉ sợ đại vương cùng trong đại điện quý tộc đều sẽ tức giận. Mưu sĩ, đại biểu chính là đại vương thể diện. Chỉ là còn không đợi Sở Thiền đứng dậy, liền nhìn thấy vệ hành trước đứng lên, hướng tới Tần Vương nói, Đại Vương, thần có việc muốn bẩm. Tần Vương cười nói, vệ ái khanh có gì lời nói. Vệ hành nói, phía trước Ngô Thái tử năn nỉ người đem mang đến chân châu đen xuyến thượng, kỳ thật, thần nghĩ, căn bản không cần phải Đại Vương những cái đó mưu sĩ, ở đây người liền có thể đem này đó chân châu xuyến thượng. Sở Thiền trong lòng động hạ, nhìn về phía vệ hành, trong lòng liền biết hắn muốn giúp chính mình, nếu là hắn có thể cùng Đại Vương để chính mình, lúc sau cầu được một cái mưu sĩ thân phận cũng sẽ càng thêm thuận lợi. Chỉ là, Sở Thiền nhất thời mê mang lên, hắn vì sao phải giúp chính mình? Thật sự không giống người này tính tình. Nô Thái tử lạnh mặt nói, không biết vệ đại nhân nói chính là ai, chẳng lẽ thật cho rằng tùy tiện một người là có thể đem này nan để cấp giải quyết. Thần Vương cũng nga một tiếng, vệ ái khanh không ngại nói thẳng. Vệ hành cười nói, này hạt châu sự tình vốn không phải việc khó, ta tùy ý chỉ thượng một người, nghĩ đến nàng đều có thể đem này đó hạt châu cấp xuyến thượng. Nô Thái tử hư lạnh một tiếng, ta đến là muốn nhìn một cái vệ đại nhân có thể tìm ai đem này hạt châu cấp xuyến thượng. Liên nàng đi. Vệ hành chỉ hướng Sở Thiền, không bằng liền thỉnh vị cô nương này đi lên đem này hạt châu cấp mặc vào. Nô Thái tử cười lạnh, nô quốc sử giả cũng nói, vệ đại nhân như vậy cũng quá lô mãng chút đi. Nếu là cô nương này không thể đem hạt châu mặc vào lại như thế nào? Vệ hành nói, nếu là không thể xuyến thượng, ta dâng lên thiên kim cấp Ngô Thái tử như thế nào? Ngô Thái tử thần sắc hòa hoãn chút, một khi đã như vậy, liền ý để vệ đại nhân. Thần Vương cũng cười nói, kia thỉnh vị cô nương này tiến lên đây đi. Sở Thiên đi vào đằng trước, quỳ xuống hành lễ, Sở thị gặp qua đại vương, gặp qua Ngô Thái tử. Đứng lên đi. Tần Vương nói, ngươi nhưng có cái gì biện pháp đem những cái đó hạt châu cấp xuyến thượng? Sở Thiên đứng dậy, trả lời, có biện pháp. Tần Vương nói, đã có biện pháp, ngươi liền đi xuống đem hạt châu xuyến thượng đi. Chấm đã. Nô quốc sử giả cười nói, đảo không phải không tin đại vương, chỉ là có chút không tin này Sở thị, ai ngờ nàng đi xuống sau có thể hay không có người giao cho nàng cái gì biện pháp, như thế nào chứng minh là nàng chính mình tưởng biện pháp, muốn ta nói, khiến cho nàng làm cho đại gia sở hữu mặt, tại đây đại điện phía trên đem hạt châu cấp xuyến thượng đi. Đang nói, có nô tỳ lại đây phúc ở Tần Vương bên thai thấp giọng nói, đại vương, mưu sĩ nhóm cũng không biện pháp có thể đem hạt châu xuyến thượng. Tần Vương trầm hạ mặt, lúc này mới phất tay làm nô tỳ đi xuống. Phía dưới Ngô Thái tử cùng Ngô quốc sử giả nhìn nhau, trong mắt đều có ý cười, này hạt châu chính là bọn họ phế đi sức của chín châu hai hổ mới được đến, Ngô quốc vương cung mưu sĩ đều không thể đem hạt châu mặc vào, bọn họ cũng không tin Tần quốc mưu sĩ có thể. Hai nước mưu sĩ đều không thể làm được sự tình. Trước mắt thiếu nữ liền càng thêm không có khả năng. Bọn họ liền chờ nhìn thiếu nữ như thế nào xấu mặt. Nô quốc sử giả ánh mắt lại dừng ở Sở Thiền trên người, có chút hưng phấn, lại quá không lâu, này mỹ nhân nhi chính là hắn, tuy rằng chậm trễ một chút thời gian, bất quá cũng không gì quan hệ, như vậy ngày sau hưởng dụng lên mới càng thêm đến thú nhi có phải hay không. Tần Vương trần chờ nhìn vệ hành liếc mắt một cái, thấy hắn không có gì biểu tình, Sở thị thần sắc cũng là bình tĩnh, nhớ tới ngày thường này Sở thị liền cực thông tuệ. Nghĩ đến là thật sự biết được nên làm cái gì bây giờ. Tần Vương phân phó nói, người tới, đi phía sau đem chân châu toàn bộ mang lên. Nô tỳ thực mau phủng kia chắp chân châu đen lại đây đại điện, Sở Thiền phân phó nô tỳ nâng một chương đại án thư lại đây, lại thấp giọng ở nô tỳ bên thai phân phó vài câu, nô tỳ nghi hoặc nhìn Sở Thiền liếc mắt một cái. Sở Thiền cười nói, mau đi đi. Nô tỳ thực mau đi xuống chuẩn bị Sở Thiền muốn đồ vật. Tần Vương không chỉ có chút tò mò, Sở thị làm kia nô tỳ chuẩn bị cái gì? Sở thị cười nói, đại vương có không cho phép dân nữ bán cái nút, đám người đem đồ vật mang lên đại vương liền biết được. Thần Vương cười nói, hảo, liền dẫn ngươi. Phía dưới Sở Vân lo lắng không thôi, A Thiền sẽ không có việc gì đi, vệ đại nhân vì sao đột nhiên sẽ điểm A Thiền qua đi xuyến cái gì hạt châu, này vạn nhất nếu là nói nhịn không được thở dài. Đường Thấm Giao ôn nhu nói, yên tâm đi, A Thiền sẽ không có việc gì, khẳng định biết được nên như thế nào đem này đó hạt châu sâu lên tới. Lại cúi đầu thanh nói, huống hồ mới vừa rồi kia Ngô quốc sử giả nói cái gì phu nhân mất, tưởng cầu cái cô nương mang về Ngô quốc hầu hạ chính mình, hắn đôi mắt đều nhìn chằm chằm A Thiền ở, hiển nhiên là nhìn chúng A Thiền. A Thiền nếu là không đứng ra, chỉ sợ này Ngô quốc sử giả tiếp theo câu chính là muốn A Thiền, như vậy ngược lại làm A Thiền tránh thoát một kiếp. Sở Vân ngẩn ra hạ, lại hỏi, liền tính A Thiền có thể đem hạt châu xuyến thượng, nhưng này Ngô quốc sử giả nếu là còn cùng đại vương đề nghị muốn A Thiền nhưng làm sao bây giờ? Hảo, đừng lo lắng. Châu Tịnh nói, ngươi nhìn A Thiền đều không hoảng hốt, hiển nhiên trong lòng có chủ ý, chúng ta nhìn là được. Sở Vân lúc này mới yên tâm chút. Nô tỳ thực mau bưng Sở Thiền muốn đổ vật lại đây, chỉ đương nô tỳ đem đổ vật đặt ở án thượng khi, đại điện người đều lộ ra cổ quái chi sắc. Bọn họ nếu là không nhìn lầm nói, này nô tỳ phủng một quyển sợi tơ, hai căn hương cùng một cái bình sứ lại đây. Đây là tính toán làm chi? Chỉ dùng hương cùng bình sứ là có thể đem hạt châu cấp xuyến thượng. Sở Thiên làm nô tỳ đem sở hữu đồ vật bông, lúc này mới đem bình sứ đồ vật đổ ra tới, nơi xa người có chút nhìn không ra rõ ràng. Ra vào người là có thể nhìn thấy kia bình sứ trung đảo ra mấy chỉ rất nhỏ con kiến tới. Sở Thiên đem chân châu ngã xuống án thượng, lại lấy ra sợi tơ thật cẩn thận cột vào kia con kiến trên người. Lúc này mới buông ra con kiến thích khoan thành động, Sở Thiên một buông, nó liền chui vào một viên chân châu giữa. Sở Thiên lại điểm hương, đem từng đợt thuốc lá ghé vào chân châu khổng chỗ nào đi hơn con kiến chịu không nổi khói sông, thực mau từ một cái khác chân châu khổng bò ra tới, như thế đệ nhất viên chân châu liền xuyến thượng. Túi đầu người nhịn không được hít vào một hơi, liền đơn giản như vậy. Nô thái tử cùng nô quốc sử giả sắc mặt cũng biến dị thường khó coi. Tân vương nhìn thấy, nhịn không được ha ha lớn nhỏ lên, khen, ngươi này sở thị, thật đúng là thông tuệ, như thế nào có thể nghĩ vậy dạng biện pháp. Sở Thiên cười nói, cũng không phải cái gì rất khó sự tình, nếu người không thể đem này đó hạt châu mặc vào, ngẫm lại mặt khác đổ vật được không không là được, con kiến yêu thích khoan thành động, lại sợ khói sông, chờ nó chui vào đi sau. Dùng khói hơn một hơn tự nhiên là có thể từ mặt khác một đầu chui ra tới. Hoặc là đãi con kiến vào khổng trung, ở chân châu mặt khác một bên mặt một ít mật ong, con kiến cũng sẽ bỏ ra tới. Lại nói tiếp đều là đại đồng tiểu dị. Ha ha ha, không tồi, không tồi, cực diệu. Tần Vương cười to. Kế tiếp đảo cũng không cần làm Sở Thiên tự mình động thủ chuối hạt tử. Tần Vương trực tiếp kêu hai cái nô tỳ lại đây ngồi quỳ tại án tiền đem này đó chân châu đen đều cấp xuyến thượng. Phía dưới Ngô thái tử cùng Ngô quốc sử giả sắc mặt càng thêm nan kham. Thần vương cười nói, ngươi này sở thị, nghĩ muốn cái gì ban thưởng không? Giúp lớn như vậy một cái vội, cấp điểm ban thưởng cũng là hẳn là. Sở Thiên tiến lên quỳ xuống nói, khởi bẩm đại vương, dân nữ có cái yêu cầu quá đáng. Ngươi nói xem. Thần vương nói. Sở Thiên nói, dân nữ hội diện tính, lược có một ít tiểu thông minh, không biết có không cầu được đại vương bên người mưu sĩ trước. Chương 71. Lời này vừa ra. Đại điện phía trên người đều có chút kinh ngạc lên, nhìn về phía Sở Thiên, cảm thấy này Sở thị thật là lớn mật, dám để như vậy yêu cầu, mưu sĩ cũng không tốt đương, ít nhất trước mắt mưu sĩ đều là nam tử, còn chưa bao giờ gặp qua nữ tử có thể làm mưu sĩ, bất quá này Sở thị đích sắc thông tuệ, cũng không biết đại vương có thể hay không cho phép. Tần vương nhìn thoáng qua sắc mặt khó coi Ngô quốc sử giả, cười thầm thanh, lúc này mới thong thả nói, ngươi thật sự không tồi, cầu được mưu sĩ cũng không có gì, cô liền dẫn. Sở Thiên cười nói, đa tạ đại vương. Nô quốc sử giả sắc mặt càng thêm khó coi lên, Sở Thiên hành lễ lui về vị trí thượng. Nô quốc sử giả trong lòng không cam lòng, đôi mắt liếc về phía Sở Thiên, có tâm cùng Tần Vương cầu nàng, nhưng tưởng tượng cho tới bây giờ nàng là Tần Vương nhu sĩ, chính mình nếu là tùy tiện đi cầu, chỉ sợ Tần Vương sẽ tức giận, hôm nay vốn dĩ liền thua một hồi, nếu là ở bị Tần Vương nhục nhã, chỉ sợ thái tử cũng sẽ không dễ dàng vòng qua nàng. Bất quá rốt cuộc vẫn là không cam lòng. Nô quốc sử giả thấy này Sở thị tuy rằng nếu không chứ, bất quá này đại điện thượng mỹ nhân cũng không ngừng nàng một người, lại cầu một cái chính là. Đang định mở miệng, Sở Thiên trở lại vị trí thượng nói, đại vương, hiện giờ không biết dân nữ nhưng đi trước cáo lui. Tần vương cũng có chút không mừng nô quốc sử giả, tự nhiên không lớn nguyện ý chính mình tuyển dư lại thiếu nữ cho hắn đạp hư, liền nói, một khi đã như vậy, các ngươi thả đều lui ra đi, Sở thị đợi lát nữa lại sau điện chờ, còn lại trước đưa ra cung đi thôi. Các vị thiếu nữ vui mừng không thôi, đứng dậy cảm tạ Tần Vương. Nô quốc sử giả cắn răng, nô thái tử sắc mặt càng là xanh mét. Các thiếu nữ cũng không để ý này đó, vui mừng ra đại điện, từ nữ quan mang theo đi vương cung cửa thả các nàng rời đi. Sở Thiên bởi vì còn muốn giao tiếp mưu sĩ sự tình cho nên tạm thời phải đợi yến hội tán tịch sau. Sở Vân cũng trước theo đại gia một khối đi trở về. Sở Thiên ở đại điện sau chờ tới rồi 20 canh giờ, Tần Vương lúc này mới làm người hô nàng qua đi thư phòng, tiến vào sau. Vệ hành cũng ở, đang đứng ở Tần Vương duỗi tay chỉ vào trên án thư một phần bạch cuốn cùng Tần Vương nói cái gì, Tần Vương nhìn có chút mơ màng sắp ngủ bộ dáng, vẫn luôn đánh áp. Vệ hành nhìn thấy, đi qua một bên trên giá lấy phía trên bạch ngọc hộp lại đây, từ bên trong lấy ra một viên bạch ngọc thuốc viên cấp Tần Vương, đại vương, nên dùng dược. Tần Vương tiếp nhận, một ngụm nuốt rớt, không một hồi tinh thần liền hảo rất nhiều. Sở Thiên trong lòng kinh ngạc hạ, không dám biểu lộ cái gì, túi đầu quỳ xuống, Sở thị gặp qua đại vương. Đại vương vạn an. Tần vương nô một tiếng, hứng thú có chút không lớn, hôm nay ngươi làm thực hảo, trong cung tuy không có nữ tử làm mưu sĩ tiền lệ, nhưng là ngươi thật sự thông tuệ, thâm cô tâm, cũng liền dẫn ngươi làm mưu sĩ. Bất quá ngươi hiện giờ còn muốn đi theo đạm đài công tử học tập, này mưu sĩ trước, công nghĩ, nếu là yêu cầu ngươi khi sẽ tự triệu ngươi vào cung, còn lại thời gian, ngươi tự nhưng tự hành chi phối. Dứt lời, làm vệ hành cho Sở Thiền một khối một bài, phương tiện nàng vào cung. Vệ hành cầm một bài đưa cho Sở Thiền, Sở Thiền duỗi tay tiếp nhận, non mịn ngón tay lấy trụ một bàn. Vệ hành ánh mắt dừng ở nàng trắng non ngón tay thượng, đồng nhiên liền lại nghĩ tới ngày ấy ảo tưởng ra tới sự tình, nhịn không được rũ mắt, thậm chí thiếu chút nữa duỗi tay xoa xoa thái dương, may mắn là nhịn xuống. Đa tạ đại vương. Sở Thiền nói. Tần Vương nói, ngươi lui ra đi. Chờ Sở Thiền rời đi, Tần Vương phân phó vệ hành, ngươi thả đi cấp kia nô quốc sử giả tìm cái nô tì hầu hạ đi, rốt cuộc vẫn là muốn giao hảo mới thành. Vệ hành gật đầu, cũng đi theo lui đi ra ngoài, Tần Vương tinh thần không ít, nhớ tới hôm qua mới tiến cùng hai cái cơ thiếp, làm cung nhân đem trong đó một người mang theo lại đây. Sở Thiên rời khỏi đại điện, ra cung khi trong đầu vẫn luôn suy nghĩ mới vừa rồi vệ hành cấp Tần Vương ăn rốt cuộc là thứ gì, ăn xong sau, Tần Vương tinh thần liền hảo không ít. Sở Thiên vang lên mấy ngày nay trong cung lời đồn đãi, vệ đại nhân càng ngày càng đến đại vương tín nhiệm. Sở Thiên nhấp môi, vì sao nàng tổng giác này vệ hành hành sự có chút quái dị, đảo cũng nói không rõ rốt cuộc chỗ nào quái. Lúc này sắc trời dần tối, Sở Thiên từ nô tỳ lánh một đường hướng tới vương cung xuất khẩu đi đến. Chỉ chốc lát, phía sau truyền đến tiếng bước chân, Sở Thiên quay đầu lại nhìn thoáng qua, là vệ hành, hắn vẫn là ăn mặc hôm nay quan bảo, mặt như quan ngọc. Sở Thiên hành lễ, vệ hành ôn thanh nói, Á Thiền không cần đa lễ như vậy. Lại cùng kia nô tỳ nói, ta đưa Sở đại người rời đi là được, ngươi thả trở về đi. Nô tỳ rời đi, vệ hành theo Sở Thiền chậm rãi hướng tới bên ngoài đi đến. Hai người đều không ngôn ngữ, không khí nhất thời có chút xấu hổ. Sở Thiền nghĩ nghĩ mới nói, hôm nay sự tình đa tạ vệ đại nhân mới là. Hai người đều là thông minh, việc này liền không cần nói rõ, người sáng suốt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là chuyện như thế nào. Vệ hành nói, không cần nói lời cảm tạ, liền tính ta không ra mặt, nghĩ đến Á Thiền chính mình cũng có thể giải quyết. Sở Thiên nói, mặc kệ như thế nào, vẫn là muốn đa tạ vệ đại nhân. Ngươi nếu là muốn xin lỗi, lần sau không ngại làm chút thức ăn đưa tới cho ta. Vệ hành bỗng nhiên nói, nghe nói Á Thiền thức ăn làm không tồi. Sở Thiên nhìn vệ hành liếc mắt một cái, vì sao nàng tổng cảm thấy này vệ công tử càng ngày càng cổ quái, bất quá hắn giúp chính mình vài lần, làm chút thức ăn cho hắn đảo cũng không sao, toại gật gật đầu, vệ đại nhân nếu là thích, lần sau liền làm cấp vệ đại nhân ăn. Dọc theo đường đi, hai người nói không nhiều lắm, thẳng đến ra vương cung cổng lớn, hai người đối thoại cũng chưa nhiều ít, Sở Thiên nhìn hoàn toàn ám xuống dưới sắc trời, nghị phụ cận nơi nào có xe hành, tính toán mướn một chiếc xe ngựa trở về Sở ra. Đang nghĩ ngợi tới, vệ hành nói, nếu là không ngại làm xe ngựa của ta, vừa lúc đi ngang qua Sở ra. Sở Thiên không cự tuyệt, gật gật đầu, đa tạ đại nhân. Thượng vệ hành xe ngựa, vệ hành nhắm mắt nghỉ ngơi, Sở Thiên cũng không nói nhiều, dựa vào gối mềm nghỉ ngơi. Một đường đến Sở ra, hai người cũng không từng đang nói chuyện, chỉ Sở Thiên muốn xuống xe ngựa thời điểm. Vệ hành bỗng nhiên nói, ta ngày mai ở vệ phủ, ngươi nếu là rảnh rỗi, làm thức ăn, đưa đi vệ phủ liền thành. Sở Thiên gật gật đầu, lúc này mới vào Sở ra. Vệ hành theo cửa sổ xe khe hở hướng ra ngoài nhìn lại, thấy Sở Thiên đóng lại viện môn, hắn lúc này mới đối với đằng trước đánh xe Thiên Sơn nói, trở về đi. Trở về vệ phủ, Thiên Sơn theo vệ hành vào thư phòng, vệ hành làm thị vệ ở bên ngoài thủ, mới đối Thiên Sơn nói, đã nhiều ngày ngươi đi thay ta làm một chuyện tình. Thiên Sơn là từ nhỏ liền đi theo vệ hành bên người, từ nhỏ bị vệ hành cứu, chỉ nghe vệ hành mệnh lệnh, xem như vệ hành thuộc hạ tín nhiệm nhất một người. Thiên Sơn nói, đại nhân có chuyện gì? Vệ hành thấp giọng phân phó vài câu, Thiên Sơn nói, đại nhân không cần lo lắng, ta sẽ đi làm thỏa đáng đương. Nếu là không thể hoàn thành, trước lấy tánh mạng nặng nhất, nhớ lấy không thể lỗ mãng. Vệ hành công đạo nói. Thiên Sơn nói, đại nhân yên tâm, ta đều tỉnh. Vệ hành ngồi ở trên giường, trầm mặc không nói, Thiên Sơn thấp giọng nói, đại nhân, lão gia đã mang theo nhị công tử tìm được những cái đó bảo tàng. Vệ hành ôn thanh nói, tìm liền tìm chứ, ngày sau chiêu binh mãi mã, chế tạo binh khi đều cần này đó bảo tàng, phụ thân sẽ cho ta. Thiên Sơn rời đi sau, vệ hỏa liền lại đây, cũng là cùng vệ hành nói bảo tàng sự tình, hoàn trách lúc trước rõ ràng là đại huynh tìm được bảo tàng đồ, vì sao phải cấp phụ thân cùng nhị huynh, vệ hành nói cho hắn, phụ thân sẽ đem bảo tàng giao cho hắn, vệ hỏa bán tín bán nghi, thấy đại huynh không giống như là lừa bộ dáng của hắn lúc này mới không có gì nói. Vệ hỏa rời đi sau, vệ hành ở thư phòng ngồi hồi lâu. Sở Thiên sau khi trở về, người nhà họ Sở hỏi han ân cần, Sở Thiên không nói thêm gì, thời gian không còn sớm, Tôn Thị dặn dò nàng sớm một chút nghỉ ngơi, Sở Thiên nằm ở trên giường có chút ngủ không được. Nàng không nốc, xem ra tới trước vài lần vệ hành đối nàng thái độ chỉ là có hứng thú, chỉ là hôm nay tựa hồ liền thân mật không ít. Sở Thiên có chút không thói quen, nàng có chút không lớn rõ ràng Vệ Hành ý tưởng, cảm thấy giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền đi. Rốt cuộc là không đem Vệ Hành thái độ để ở trong lòng, hôm sau học viện nghỉ tắm gội, Sở Thiên lại nhớ lại hôm qua Vệ Hành nói làm nàng làm thức ăn, nghĩ hắn cũng giúp chính mình không ít, cho hắn làm chút thức ăn cũng là hẳn là. Phía trước ở quán ăn Đông Lai gặp phải quá Vệ gia hai huynh đệ, biết được Vệ Hành yêu thích nhẹ đạm, Vệ Hỏa yêu thích đồ ngọt, nghĩ nghĩ, đi chợ thượng mua nguyên liệu nấu ăn. Đi chợ thượng mua bạch diện, lúc này bạch diện không nhiều lắm, phi thường hy hữu, giá cả thực quý, Sở Thiên tính toán cấp Vệ gia hai huynh đệ làm điểm bánh bao ăn. Đại thật xa làm chút thức ăn mang đi khẳng định có chút không thỏa đáng, điểm tâm chỉ sợ Vệ Hành không sợ, cho nên nàng tính toán mua viết bạch diện làm bánh bao. Nàng vốn dĩ làm đồ ăn hương vị đều thực không tồi, làm bánh bao càng là nhất tuyệt. Vệ Hành thích ăn nhẹ đạm, Sở Thiên tính toán làm bình thường nhất ngấm hương rau xanh bánh bao, Vệ Hỏa thích ăn đồ ngọt, liền làm đậu đỏ nghiền nhân bánh bao. Lại mua một ít rau xanh, trong nhà có làm nấm, nàng sáng sớm lên liền phao thượng, ở mua đậu đỏ này liền đi trở về. Hiện giờ Sở Thiên ở trong nhà nấu cơm thời điểm thiếu, lần này cũng không cho nô tỳ nhóm hỗ trợ, toàn bộ thân thủ thân vì. Lên men bột mì liền dùng hơn phân nửa ngày thời gian, rửa rau nấu đậu đỏ nghiền, chờ đến buổi chiều Sở Thiên mới xem như đem bánh bao cấp bao ra tới. Bẻ ra một cái rau xanh nấm hương bánh bao, một trận mùi hương truyền ra, nấm hương bản thân hương vị liền rất tươi ngon. Nàng cơ hồ cái gì gia vị cũng chưa cấp, chỉ cho mùi ăn, chỉ là như thế, nếm thượng một ngụm, đều sẽ làm người cảm thấy tươi ngon chịu không nổi. Sở Trí đã sớm ở bên cạnh chờ, hắn cơ hồ không kén ăn, cái gì đều ăn, huống hồ Sở Thiền làm cái gì cũng tốt ăn, một hơi ăn hai rau xanh nấm hương cùng hai cái đậu đỏ nghiền nhân, Sở Thiền sợ hắn căng hỏng rồi lúc này mới nói, hảo, cho ngươi để lại không ít, ngày mai lại ăn, hôm nay cũng không thể lại ăn. Sở Trí liếm liếm miệng, chưa đã thèm, lại cũng nghe lời nói không ăn. Sở Thiên lấy hộp đồ ăn lại đây, trang 10 cái rau xanh nấm hương nhân cùng 10 cái bánh đậu nhân, lúc này mới cùng Sở Trí nói, ta ra cửa một chuyến, đợi lát nữa đại huynh cùng nhị tỷ các nàng đã trở lại, nhớ do nói cho các nàng bánh bao đều đặt ở trong nồi. Sở Trí gật gật đầu, đại tỷ đi nhanh đi, ta hiểu được. Lúc này đều mau giờ thân, Sở Thiên cũng không chậm trễ, lập tức ra cửa tìm chiếc xe ngựa đưa nàng đi Vệ phủ. Vệ phủ người gác cổng mở cửa, nhìn thấy là cái dung mạo không tồi thiếu nữ hỏi, cô nương tìm ai? Sở Thiên nói, ta tìm nhà ngươi đại công tử, còn làm phiền tiểu ca đi vào thông truyền một tiếng, liền nói là Sở thị tới rồi. Người gác cổng gật gật đầu, cô nương chờ, ta đây liền đi vào hỏi một chút công tử. Chỉ chốc lát người gác cổng lại tới nữa, cười tủm tỉm nói, cô nương tùy ta vào đi thôi, công tử nhà ta ở thư phòng chờ ngài ở. Chương 72. Theo người gác cổng đi vào thư phòng, gõ môn, bên trong truyền đến một tiếng ôn nhuận thanh âm. Vào đi. Người gác cổng thấp giọng nói, cô nương, ngài vào đi thôi, công tử ở bên trong chờ ngài. Sở Thiên gật đầu, xách theo hộp đồ ăn đẩy ra cửa phòng, đi vào là có thể nhìn thấy ngồi ở trên giường Vệ Hành, trước mặt hắn bãi một cái không lớn án thư, mặt trên phóng bạch quấn, hắn chính chấp bút viết cái gì, ngẩng đầu nhìn thấy Sở Thiên tiến vào, hắn chỉ bên cạnh sụp, A Thiên trước ngồi một lát, ta thực mau thì tốt rồi. Sở Thiên mặc không lên tiếng ngồi ở một bên chờ. Ước chừng một nén nhang thời gian. Vệ Hành viết không sai biệt lắm, thú bút, đem bạch cuốn quán phơi khô tự mặc, lúc này mới đứng dậy đi vào Sở Thiên bên cạnh người. Sở Thiên đã đem hộp đồ ăn đặt ở án thượng, Vệ Hành nhìn thoáng qua, cười nói, này làm chính là chút cái gì thức ăn. Sở Thiên nói, là bánh bao, đại nhân khẩu vị thanh đạm, cho ngươi làm chính là rau xanh nấm hương nhân, Vệ Tam công tử yêu thích đồ ngọt, cho nên còn làm một ít bánh đậu nhân. Vệ Hành gật gật đầu, vạch chân hộp đồ ăn, từ bên trong lấy cái bánh bao ra tới nếm một ngụm, ngẩn ra hạ. Lúc này mới quay đầu cùng Sở Thiên nói, hương vị thực hảo, thật là không nghĩ tới Á Thiền cô nương tay nghề như thế lợi hại. Đại nhân khích lệ. Sở Thiên ôn hòa nói. Vệ Hành đem một cái bánh bao ăn sạch, lúc này mới đắp lên hộp đồ ăn, ăn Á Thiền làm gì đó, ở hưởng qua những người khác liền có chút nuốt không trôi. Sở Thiên nói, đại nhân quá khen. Mới vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, đi theo chính là Vệ Hỏa thanh âm, đại huynh, ta vào được. Vệ Hỏa không đợi bên trong người đồng ý đã đẩy cửa đi đến, nhìn thấy ra vẻ cũng không kinh ngạc, mới vừa rồi đã từ hạ nhân trong miệng nghe nói, hắn nhìn thấy án thượng hộp đồ ăn, ánh mắt sáng lên, qua đi vạch trần hộp đồ ăn, đây là A Thiền cô nương làm thức ăn đi. Ta vừa mới nghe người ta nói A Thiền cô nương tới. Sở Thiên chỉ hộp đồ ăn, phía dưới một tầng là bánh đậu nhân, đồ ngọt, tam công tử có thể ăn cái này. Vệ Hỏa tâm tình càng thêm hảo, lấy phía dưới một tầng bánh bao, ăn một ngụm, sắc mặt đều thay đổi. Hắn khiếp sợ nhìn Sở Thiền, này, này thật là A Thiền cô nương làm bánh bao. Cũng quá ngon. Sở Thiên nói, tam công tử nếu là thích, lần sau ở làm tới cấp công tử ăn là được. Vệ hỏa vội vàng gật đầu, hai ba ngụm đem bánh bao ăn luôn, Á Thiền cô nương nói chuyện cần phải tính toán. Bất quá là một ít thức ăn, Sở Thiền không cảm thấy có cái gì phiền toái, huống hồ Vệ Hành giúp nàng nhiều lần, bất quá nàng lúc này đã ẩn ẩn phát giác Vệ Hành đối nàng thái độ có điều biến hóa, nàng không quá khẳng định này biến hóa là bởi vì cái gì, loại này biến hóa lại ý nghĩa cái gì. Đương nhiên, lần sau làm tốt thức ăn, nàng liền trực tiếp làm nô tỳ đưa tới vệ phủ liền thành, vẫn là không muốn cùng này vệ gia đại lang từng có nhiều tiếp xúc. Vệ hỏa liên tiếp ăn ba cái bánh bao, Sở Thiền nhìn sắc trời không dậy sớm thân nói, dân nữ liền đi về trước. Vệ Hành cũng đi theo đứng dậy, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Hắn dùng khẳng định câu, Sở Thiền cự tuyệt không được, gật gật đầu, theo Vệ Hành một khối ra thư phòng hướng tới vệ gia đại môn đi đến. Dọc theo đường đi, không ít nô tỳ cùng nô tài nhìn xung quanh, giật mình không thôi. Lần đầu tiên nhìn thấy đại lang cùng cái cô nương ra đi như vậy gần, còn đuổi theo đưa cô nương này ra cửa. Đưa Sở Thiền ra viện môn, thấy bên ngoài xe ngựa chờ ở, Sở Thiền nói, đa tạ công tử. Vệ Hành gật gật đầu, nhìn theo nàng lên xe ngựa lúc này mới trở về phủ. Trở về thư phòng, Vệ Hỏa lại ăn luôn hai cái bánh bao, Vệ Hành đạm thanh nói, ngươi ăn ít chút, tỉnh ăn nhiều căng không thoải mái. Vệ Hỏa đánh cái no cách, vẻ mặt thỏa mãn, đại huynh, A Thiền cô nương làm thức ăn thật sự quá mỹ vị. Quán ăn Đông Lai căn bản không đến so, nguyên bản còn tưởng rằng quán ăn Đông Lai đồ vật đã xem như ăn ngon, nguyên bản chỉ thường thôi. Vệ Hành không nói lời nào, đem trên bàn bạch cuốn cuốn lên thu hảo. Đại huynh, Vệ Hỏa bỗng nhiên có chút nghi hoặc lên, đại huynh, ngươi như thế nào cùng Á Thiền cô nương đi như vậy gần. Trong ấn tượng, đại huynh chưa bao giờ cùng vị nào cô nương như thế thân cận, mới vừa rồi hắn nhìn đại huynh còn chủ động ngồi ở Á Thiền cô nương bên người, này nếu là gác ở trước kia, đó là tuyệt đối không thể chuyện này. Đại huynh năm nay cũng 18, bên người lại liền một cái thông phòng nô tỳ đều không có, thiếp thị gì đó càng không cần phải nói, hắn đều cho rằng đại huynh có phải hay không không thích nữ nhân, như vậy nhìn đến, hắn đối này A Thiền cô nương đã có thể không chỉ là có hứng thú, chỉ sợ còn thích thượng nhân ra. Vệ Hỏa nhịn không được hỏi, đại huynh, ngươi có phải hay không thích thượng A Thiền cô nương? Vệ Hành không phản bác, chỉ nhàn nhạt ngô một tiếng. Vệ Hỏa há mồm, đại huynh, ngươi thật thích thượng A Thiền cô nương? Này rốt cuộc xem như nghiệt duyên vẫn là cái gì? Lúc trước A Thiền chính là còn muốn cùng đại huynh cầu hoan, kết quả đại huynh lãnh đạm cự tuyệt. Hiện giờ A Thiền cô nương biến hóa quá lớn, mới vừa rồi nhìn đối đại huynh cũng rất bình đạm, Vệ Hỏa liền có chút lo lắng, đại huynh, ta coi A Thiền cô nương đối với ngươi tựa hồ cũng không thế nào. Vệ Hành đạm thanh nói, từ từ mưu tính. Vệ Hỏa trừng mắt, đại huynh thế nhưng thừa nhận. Đối Vệ Hành tới nói, không có gì không hảo thừa nhận, không thể phủ nhận, hắn đích xác thích nàng. Cũng xem ra tới Á Thiền đối hắn cũng không mê luyến. Hắn từ nhỏ tính tình lãnh đạm, cũng không thích quá người nào, nguyên tưởng rằng ở quá 2 năm, sẽ tìm cái môn đăng hộ đối thế tử, hắn vẫn luôn như vậy cho rằng, lại không nghĩ rằng chính mình cũng sẽ đối nhân tâm động. Nếu tâm động, liền không có gì yêu cầu giấu giếm cùng phủ nhận. Vệ Hành khỏe miệng nhẹ dương, tâm tình sung sướng. Vệ Hỏa thừa dịp này chụp bánh xe biến tốc lại ăn 2 cái bánh bao. Hôm sau, Sở Thiền đi học viện, tới rồi buổi chiều mau tan học khi. Quán ăn Đông Lai một cái tiểu nhị hoang mang rối loạn lại đây, cô nương, quán ăn xảy ra sự tình. Đạm Đài Ngọc nói, nếu là quán ăn có việc, ngươi hãy đi trước chính là, dù sao cũng mau tan học. Sở Thiên gật đầu, cảm tạ tiên sinh sau liền trước đi theo tiểu nhị một khối đi ra ngoài, Sở Thiên nói, ra chuyện gì? Ngươi chậm rãi nói, không nổi. Tiểu nhị nói, hôm nay một vị khách nhân ăn đồ vật sau đống nhiên ngã xuống đất không dậy nổi, miệng xui bọt mép, tuy lập tức thỉnh đại phu tới, bất quá vẫn là không được. Sở Thiên nhíu mày, người nọ đã chết. Tiểu nhị gật gật đầu. Sở Thiên lại hỏi, hiện giờ quán ăn thế nào? Các ngươi tới thời điểm không có động người nọ ăn qua đồ vật đi. Quan phủ nhưng người tới. Tiểu nhị nói, trên bàn đồ vật cũng chưa động quá, cũng đã có người đi báo quan. Ngay từ đầu Sở Thiên tìm người khi liền nói cho này đó tiểu nhị cùng nhà bếp, nếu là quán ăn phát sinh loại này sự tình, khách nhân ăn qua đồ vật tuyệt đối không thể chết rớt, hiện trường cũng muốn bảo trì hảo, không thể bị phá hư rớt. Cho nên một phát sinh loại chuyện này, tiểu nhị lập tức lại đây kêu Sở Thiền, còn làm người đem hiện trường cấp coi chừng. Sở Thiền gật gật đầu, không nói lời nào, hai người lên xe ngựa thực mau tới rồi quán ăn Đông Lai. Hiện giờ Nghiệp Thành có 2 gian quán ăn Đông Lai, xảy ra chuyện chính là đệ nhất gian vị trí không có đệ nhị gian rộng lớn, nhưng tới ăn cái gì người không ít, thói quen nhà bếp tay nghề mà thôi, mỗi cái nhà bếp đều sẽ như vậy mấy cái sở trường đồ ăn. Khoảng cách quán ăn không xa, hai người thực mau liền đến quán ăn. Lúc này quan phủ người đã tới, còn có không ít vây xem đám người. Xảy ra chuyện chính là ở lầu 1, Sở Thiền chen vào trong đám người, mấy cái quan sai đang theo bành trưởng quầy giao thiệp, này quán ăn đối ngoại đều là nói Tô Lao khai, cho nên quan sai cũng đều tính khách khí. Bành trưởng quầy nhìn thấy Sở Thiền tới, vội lại đây, A Thiền cô nương lại đây. Sở Thiền gật đầu, ta đi vào trước nhìn một cái. Lại cùng vài vị quan sai nói, vài vị quan ra trước ngồi một lát. Ý bảo bành trưởng quầy cầm tiền bạc đưa cho vài vị quan sai, lại đi bưng nước trà cùng điểm tâm lại đây. Sở Thiền đi vào xảy ra chuyện địa phương, là cái tiểu cách gian, chỉ có khách nhân một vị. Lúc này quán ăn khách nhân chỗ nào còn dám ăn cái gì, đều đứng bên ngoài đầu nhìn náo nhiệt. Sở Thiền làm tiểu nhị đem cách gian bình phong lấy ra, đem hiện trường cho mọi người nhìn. Sở Thiền ngồi xổm xuống thân mình nhìn nhìn người chết, là cái 40 tới tuổi nam tử, khuôn mặt có vẻ có chút già nua, trên người quần áo đều là tơ lụa, môi xanh tím, đây là chúng độc nhất rõ ràng biểu hiện. Nàng lại đẩy ra trung niên nam tử lòng bàn tay nhìn thoáng qua, lòng bàn tay cũng ẩn ẩn có chút biến thành màu đen, này nam tử lòng bàn tay rất nhiều cái kén, không giống như là phú quý nhân gia, đã có chút giống làm cu ly. Sở Thiên không có chần chờ, đẩy ra người này cổ áo nhìn thoáng qua, trên vai cũng nổi lên cái kén, này rõ ràng là khiêng hàng hóa khiêng, người này căn bản không phải cái gì phú quý nhân gia, ngược lại là cái sinh hoạt nghèo khổ thứ dân. Thức ăn trên bàn có 4 cái, đều không phải tiện nghi đồ ăn, thô thô tính ra hạ cũng yêu cầu không sai biệt lắm hơn 100 cái hoàn tiền. Như vậy công nhân, mỗi ngày cực cực khổ khổ khiêng hóa, một tháng cũng liền ước chừng 1 quan tiền, lại như thế nào bỏ được tới loại này quán ăn ăn cái gì? Hiển nhiên là có người sai xử, chỉ là Sở Thiền không rõ, vì sao người này sẽ độc chết chính mình. Nếu là vì cấp quán ăn tìm phiền toái, hoàn toàn có thể hạ chút thuốc sổ linh tinh, có thể sinh ra đau bụng lại không đủ để chí mạng. Sở Thiền nghĩ đến cái gì, đẩy ra người này mí mắt nhìn nhìn, đồng tử phóng đại, là trước khi chết cảm thấy kinh hoàng đáng sợ dẫn tới. Hắn vì sao sẽ kinh hoàng sợ hãi? Nếu thật là tự nguyện thân chết tới hãm hại quán ăn, không đạo lý tới sợ hãi, trừ phi hắn cũng không biết chính mình sẽ chết. Tới rồi sắp chết kia một khắc, hắn mới có thể kinh hoàng sợ hãi. Sở Thiên suy đoán có người sai xử này nam tử, làm hắn tới quán ăn quấy rối, cho hắn một loại dược, làm hắn quay ở trong thức ăn hoặc là ăn vào, lúc sau có lẽ sẽ khiến cho đi tả bụng đau linh tinh hãm hại quán ăn. Chỉ là không nghĩ tới sẽ độc chết người, có lẽ người nọ ngay từ đầu cấp người này chính là. Lừa hắn nói bất quá là giống nhau dược vật. Sở Thiên không thể quá khẳng định, chỉ tiếp tục từ người chết trên người tìm đáp án. Quan phủ người thấy Sở Thiền tới lui lui kiểm tra người chết, cũng có chút không kiên nhẫn, cùng bành trưởng quầy nói, ngươi là nơi này trưởng quầy, theo chúng ta đi một chuyến đi. Rốt cuộc ra mạng người, như thế nào cũng nên đi quan phủ lệ thường dò hỏi. Quan sai lại chỉ phía sau mấy cái làm việc, các ngươi, đem người chết đợi lát nữa nhà môn đi, đợi lát nữa cha này người chết là người ở nơi nào, làm người nhà lại đây lánh thi thể. Chương 73. Đại nhân, trước từ từ, dung tiểu nữ trước điều tra rõ người chết nguyên nhân chết. Sở Thiên ngẩng đầu nói, nàng còn không có cẩn thận kiểm tra, huống hồ đưa đến quan phủ đi, này đó vây xem đám người sẽ nghĩ như thế nào, nói không chừng thật đúng là tưởng quán ăn thức ăn có vấn đề, chỉ có ở chỗ này giải thích rõ ràng, bọn họ mới có thể tin tưởng. Kia quan sai không quen biết Sở Thiên, thấy nàng cô nương này vẫn luôn xem xét người chết, cũng không nói lời nào, hiện giờ còn trở ngại quan sai làm việc nhi, liền có chút không cao hứng, ngươi là nhà ai cô nương, còn không chạy nhanh rời đi. Sở Thiên trả lời, ta là quán ăn trưởng quầy. Quan sai sửng sốt, đi xem bành trưởng quầy, bành trưởng quầy nói, đây là chúng ta đại trưởng quầy. Quan sai nhìn Sở Thiền liếc mắt một cái, ngươi đã là quán ăn đại trưởng cố, phiền toái trước theo chúng ta đi một chuyến đi. Sở Thiền nói, có không thỉnh đại nhân cho phép ta trước kiểm tra một chút người chết nguyên nhân chết. Không thành, người chết kéo về đi sau đều có ngộ tác sẽ kiểm tra, không cần ngươi tới nhọc lòng, cùng chúng ta về trước quan phủ đi. Quan sai nhìn thấy là cái cô nương ra, càng thêm coi khinh lên, bất quá trong lòng cũng có chút buồn chồn. Tô lão khai quán ăn vì sao phải thỉnh một cái tiểu cô nương làm đại trưởng quầy. Bành trưởng quầy chính là biết trước mắt này tiểu cô nương lợi hại, đi lên hòa giải, đại nhân, cho phép chúng ta đại trưởng quầy trước kiểm tra một chút người chết đi. Kia quan sai có chút do dự, tựa hồ cũng tưởng đáp ứng rồi. Chỉ chốc lát, nơi xa lại đây một cái lùn cái quan sai, vội vã chạy đến người này trước mặt thì thầm một câu, người này hẳn là quan sai dẫn đầu. Sau khi nghe xong sắc mặt đều thay đổi, ngẩng đầu nhìn về phía bành trưởng quầy cùng Sở Thiền. Lênh đạm nói, hai vị trưởng quầy còn xin theo ta nhóm trở về, rốt cuộc là ra mạng người, cần thiết dựa theo chương trình đi, hai vị liền không cần khó xử chúng ta. Sở Thiên nhìn thoáng qua bên cạnh kia lùn cái quan sai, trên mặt hắn còn mang theo ửng hồng, hiển nhiên là thực cấp tới rồi, nguyên bản này dẫn đầu quan sai đều không sai biệt lắm cho phép nàng chết thay giả tiếp tục kiểm tra, nhưng hiện tại lại kiên quyết không đồng ý, hiển nhiên là này lùn cái quan sai nói gì đó, rốt cuộc là nói gì đó có thể làm này dẫn đầu lập tức thay đổi chú ý. Người này không chỉ có là thay đổi chú ý, thậm chí nhìn về phía bọn họ thời điểm cũng lãnh đạm không ít, nàng cùng bành trưởng quầy tốt xấu cũng là Tô lão thủ hạ người. Này quan sai đối bọn họ thái độ thay đổi thuyết minh này quan sai như thấy liền Tô lão mặt mũi đều không cho. Thế nhưng làm cho bọn họ liền Tô lão mặt mũi cũng không để ý, hiển nhiên là bởi vì mới vừa rồi lùn cái quan sai nói. Như vậy tất nhiên là bởi vì có so Tô lão càng thêm có quyền thế người ta nói cái gì, rốt cuộc là ai, Sở Thiền không thể hiểu hết, duy nhất khẳng định chính là đi theo sự tình có quan hệ. Kia quan sai không kiên nhẫn nói, còn thất thần làm chi, chạy nhanh theo chúng ta đi. Thấy hai người vẫn là không hiểu, người này xoay người cùng phía sau quan sai nhóm nói, chạy nhanh, đem hai người bắt lại. Trực tiếp mang về quan phủ đi. Chung quanh vây xem đám người cũng nghị luận lên, chẳng lẽ thật là quán ăn bên trong thức ăn nguyên nhân. Nói không chừng thật là thức ăn nguyên nhân, nhìn đại nhân Tô lão mặt mũi đều không cho, tính toán trực tiếp bắt người. Sở Thiên không nói, từ trên người móc ra một khối mộc bài đưa cho người này xem, cho ta một ít thời gian, sẽ không chậm trễ bao lâu. Kia dẫn đầu quan sai nhìn thấy Sở Thiền trong tay một bài, đột nhiên trừng lớn mắt, không thể tưởng tượng nhìn về phía Sở Thiền, hảo sau một lúc lâu mới hoàn hồn, hoang mang rối loạn cấp Sở Thiền cúc một cung, đại nhân. Này một bài bọn họ tự nhiên nhận thức, chỉ có đại vương bên người mưu sĩ mới có này một bài liền tượng trưng cho thân phận. Sở Thiền không nói lời nào, lại về tới người chết bên người bắt đầu kiểm tra. Mấy cái quan sai liền lời nói cũng không dám nói, yên lặng đứng ở một bên chờ. Vây xem đám người còn có mờ mịt. Nhất thời không rõ ràng lắm quan sát thái độ vì sao đều thay đổi, chỉ có một quý tộc nhìn rõ ràng Sở Thiền trong tay một bài, kinh ngạc nói, cô nương này trong tay cầm đại vương bên người mưu sĩ mới có thẻ bài. Trong cung mưu sĩ không phải chỉ có nam tử sao? Kia quý tộc dù chưa tiến cung, bất quá trong nhà có người khắp nơi trong cung vây xem, lúc trước Ngô Thái tử cùng Ngô Quốc sử giả sự tình cũng là ở đây, trở về liền đem chuyện này nói cho người nhà, cho nên này quý tộc đối sự tình cũng rất là rõ ràng. Kích động cùng bên người người đem trong cung ngày ấy phát sinh sự tình, sau đó này Sở thị liền cùng đại vương cầu được một cái mưu sĩ chức vị, đại vương khen ngợi nàng, vì thế liền dẫn. Mọi người kinh ngạc cảm thán không thôi. Bên cạnh quan sai càng thêm không dám nói lời nào. Sở Thiên một bên chết thay giả kiểm tra, một bên nói, người chết thất khiếu có rất nhỏ vết máu chảy ra, môi ngón tay đều trình màu đen, hiển nhiên là trúng độc mà chết. Thân thể còn chưa từng cứng đờ, đã chết đại khái một canh giờ tả hữu. Lại làm bành trưởng quay đi lấy ngân châm lại đây, đem người chết ăn qua đồ ăn toàn bộ kiểm tra rồi một lần, ngân châm trong đó một mâm thức ăn khi, lập tức biến thành màu đen. Đám người kinh hô, này đồ ăn có độc. Thật là bị quán ăn đồ ăn độc chết. Thiên A, chúng ta đây mới vừa rồi đều ăn qua món này. Sở Thiên cao giọng nói, các vị chớ có cấp, ta sẽ cho đại gia đem sự tình biết rõ ràng. Có nhân đạo, như thế nào làm cho rõ ràng, người này chính là chết ở các ngươi quán ăn. Hiện giờ cô nương ngươi cũng nhìn thấy, này đồ ăn chính là có độc. Sở Thiên nói, này đồ ăn khách nhân tổng cộng muốn tam phân, sau bếp là một cái nồi làm được, đồ ăn nếu thật là có độc, như vậy đi theo này cùng khởi nồi hai cái đồ ăn cũng sẽ có độc, cũng không có mặt khác khách nhân xuất hiện trúng độc dấu hiệu, có thể thấy được cũng không phải đồ ăn nguyên nhân. Quán ăn nhà bếp cùng này khách nhân cũng không oán vô thủ, tự nhiên không có khả năng hạ độc độc hại hắn. Kia rốt cuộc là chuyện như thế nào? Có người hỏi. Sở Thiên không nói, chỉ mở ra người chết lòng bàn tay cấp mọi người xem qua, người chết lòng bàn tay tất cả đều là cái kén lại kéo ra xiêm y, lộ ra tràn đầy ngạnh kén bả vai tới, người chết tuy xuyên lăng la tơ lụa, nhưng trên vai cũng có cái kén, người chết hiển nhiên này đầy cu ly mà sống, ta suy đoán hắn có lẽ là ở trên bến tàu khiêng hàng hóa mà sống, hắn lại như thế nào ăn nổi quán ăn thức ăn. Có người nhịn không được hỏi, nói không chừng hắn đột nhiên được một tuyệt bút tiền bạc. Sở Thiên nói, trên vai còn có tân vết thương. Có thể thấy được hôm qua đều còn ở vất vả thủ công, hôm nay vì sao đột nhiên lại đây quán ăn ăn cái gì? Bất quá có lẽ đích xác có người cho hắn một bút tiền bạc, làm hắn tới quán ăn ăn cái gì, hạ dược hãm hại quán ăn, chỉ là người này như thế nào cũng chưa nghĩ đến, cho hắn dược người ngay từ đầu lừa hắn, cho hắn chính là, ngay từ đầu liền không tính toán lưu lại người sống. Ngươi lại là như thế nào biết được? Sở Thiên ánh mắt đảo qua mặt bàn, nói, này độc là có chút giống linh tinh kịch độc, dược tính thức cấp. Ăn vào sau thực mau liền sẽ độc phát thân vong, cho nên hắn nhất định là ở thức ăn bưng lên lúc sau mới ở thức ăn chung hạ độc, có thể nhìn một cái này án thượng Sở Thiền chỉ vào án thượng một chút bột phấn, người này thức cấp, hạ dược thời điểm hoảng loạn không thôi, thuốc bột sái lạc một ít ở trên án. Nói lại làm bành trưởng quay đi cầm ngân châm lại đây, ngân châm dính thượng án thượng kia một chút bột phấn lập tức biến thành màu đen. Sở Thiên tiếp tục nói, nếu là ở thức ăn tới lúc sau mới hạ dược, như vậy nhất định sẽ có dấu vết. trang thuốc bột ấm thuốc hoặc là giấy dầu nhất định còn ở phụ cận hoặc là ở hắn trên người. Sở Thiên hô một cái tiểu nhi lại đây chết thay giả soát người, từ người chết trước ngực lục soát quá một cái xoa thành đoàn giấy dầu tới. Lúc này cũng không có trang giấy, này giấy dầu cũng bất quá là dùng một loại bố, súng nước dầu chân chế thành, ngày thường dùng để bao ăn thực gì đó. Sở Thiên đem giấy dầu triển khai, bên trong lộ ra một ít tàn lưu bột phân tới. Mọi người kinh ngạc cảm thán, cảm thấy trước mắt cô nương này cũng quá thông minh chút. Sở Thiên lấy ra ngân châm, lau chùi giấy dầu thượng bột phấn, ngân châm biến thành màu đen. Sở Thiên lúc này mới quay đầu nhìn về phía quan sai, đại nhân, mới vừa rồi nhưng đều nhìn rõ ràng. Là có người muốn hãm hại quán ăn thanh danh lúc này mới tìm người chết lại đây náo sự, chỉ là người chết cũng không nghĩ tới sẽ mất đi tính mạng. Quan sai sở mồ hôi lạnh, đại nhân nói chính là. Sở Thiên lại nói, nếu là tưởng điều tra việc này, có lẽ có thể từ người chết người nhà vào tay, nhìn xem gần nhất hắn cùng ai tiếp xúc quá, ai cho hắn tuyệt bút tiền bạc. Quan sai liên tục gật đầu, lúc này mới cũng không dám nữa để làm Sở Thiên cũng đi theo một khối đi quan phủ nói, chỉ đem bành trưởng quầy kêu đi lệ thường hỏi chuyện, lại phái người đem người chết cũng cấp nâng trở về. Chờ đến quan phủ người rời đi, Sở Thiên mới làm người đem hiện trường rửa sạch sạch sẽ, lại cùng chung quanh đám người nói, hôm nay sự tình kinh hách đại gia, hôm nay đại gia cứ việc ở quán ăn ăn uống, không thu tiền bạc. Vây xem đám người có quyền thế nhà, cũng có bình thường thứ dân, nghe nói lời này, mới vừa rồi lại rõ ràng nhìn thấy là chuyện như thế nào, tự nhiên sẽ không sợ hãi là quán ăn thức ăn có vấn đề, đều vui mừng vào quán ăn. Sở Thiên phân phó vài câu lúc này mới rời đi. Sở Thiên còn có chuyện phải làm, nàng muốn biết là ai muốn hãm hại quán ăn, là bởi vì cái gì? Là tưởng đánh sập quán ăn vẫn là bởi vì nguyên nhân khác. Quang từ một cái người chết trên người xem, có thể biết được tin tức quá ít, Sở Thiên tính toán đi tìm người điều tra người chết thân phận. Bất quá sắc trời đều tối sầm, lúc này cũng tìm không ra người, Sở Thiên về trước Sở gia, tính toán ngày mai sáng sớm lên ở đi ra ngoài tìm người. Trở về Sở gia sau, người nhà họ Sở đã từ đại bá mẫu Hà Thị trong miệng biết được quán ăn đã xảy ra chuyện. Người nhà lo lắng không thôi, Sở Thiên đem sự tình giải thích một lần, nói là không có việc gì, làm đại gia không cần lo lắng. Sở Chân nói, đại tỷ, vậy ngươi có biết rốt cuộc là ai làm? Sở Thiên lắc đầu, hiện giờ còn không rõ ràng lắm, ngày mai tính toán tìm người cha cha kia người chết trong nhà sự tình, có lẽ sẽ có một ít manh mối. Tuy nói như thế, Sở Thiên lại biết việc này không dễ làm, mới vừa rồi nàng đã từ quan sai trên nét mặt nhìn ra một ít manh mối tới, nếu thật là có người sai xử người chết làm, người nọ thân phận cũng so Tô lão cao thượng rất nhiều. Nay nghiệp thành trung, Tô lão tuy không ở quan trường, nhưng hắn là cường hào. Không ít quyền thế quý tộc đều sẽ cho hắn vài phần mặt mũi, bởi vậy quán ăn khai trương lâu như vậy mới vẫn luôn tường ăn không có việc gì, người nọ liền Tô tới đều không bỏ ở trong mắt, hiển nhiên thân phận không đơn giản, rốt cuộc sẽ là ai. Có lẽ liền tính thật sự tra được, việc này nhiều nhất cũng là không giải quyết được gì. Hôm sau lên, Sở Thiên đang định đi chợ tìm người cha cha người chết sự tình, ngoài cửa đột nhiên nhớ tới tiếng đập cửa, Bình Nhi mở cửa đi xem, nhìn thấy bên ngoài đứng một cái tuấn mỹ vô song thiếu niên, Bình Nhi trừng lớn mắt. Ngài? Ngài tìm ai? Thiếu niên ôn hòa nói, ta tìm A Thiền, nàng nhưng ở nhà. Ở. Bình Nhi cuống quýt gật đầu, lại vội vã vọt vào trong phòng, cô nương, bên ngoài có cái rất đẹp người tìm ngài. Sở Thiên đi ra ngoài nhìn lên, cũng ngây người hạ, lúc này mới đón đi lên, vệ công tử, ngài như thế nào lại đây? Chương 74. Ngoài cửa người không phải người khác, đúng là vệ hành. Sở Thiên liền giác có chút kỳ quái, người này như thế nào sẽ tìm tới môn tới? Vệ hành cũng không phải một người tới, phía sau còn đi theo mấy cái diện mạo bình thường nam tử, tuổi ước chừng đều là ở 20 đến 30 tuổi chi gian, bộ dáng thật sự phi thường bình thường, đặt ở trong đám người đều sẽ không chú ý tới cái loại này. Vệ hành ôn hòa nói, ta đã biết được quán ăn phát sinh sự tình, nghĩ ngươi có lẽ yêu cầu vài người điều tra việc này, ta chỗ nào vừa lúc có mấy người, bọn họ phương diện này vẫn là có chút bản lĩnh, ngươi có lẽ có thể dùng đến bọn họ. Sở Thiên trong lòng rất là kinh ngạc. Người này đối nàng thái độ càng ngày càng kỳ quái. Do dự hạ, Sở Thiên gật gật đầu, đa tạ vệ công tử, làm phiền vệ công tử. Vệ hành rất cao, Sở Thiên hiện giờ chạy trốn vóc dáng còn bất quá là đến bờ vai của hắn, còn cần ngửa đầu mới có thể cùng hắn đối diện, thấy vệ hành cười ôn hòa, cũng không đề cập tới rời đi thời điểm. Sở Thiên lại tiếp nhận rồi người của hắn, nhất thời cũng không hảo trực tiếp thỉnh người rời đi, sườn nghiêng người, vệ công tử nếu là không chê, không bằng đi vào uống chén nước trà lại đi. Như thế làm phiền. Vệ hành thần sắc đạm nhiên vào phòng. Phía sau mấy người cũng đi theo một khối đi vào, Sở Thiên lãnh người vào phòng, làm nô tỳ đi phao nước trà lại đây, Tôn thị, Tằng thị bọn họ đều chưa từng gặp qua vệ hành, lúc này thấy như vậy tuấn tiếu thiếu niên lại đây, nhất thời đều không biết nên như thế nào phản ứng. Chỉ có Sở Chân nhận thức Vệ Hành, nhìn thấy là hắn tới tìm đại tỷ tỷ, đôi mắt đều trợn tròn, này, đại tỷ tỷ cùng Vệ gia đại lang rốt cuộc cái gì quan hệ? Tăng thị thấy Sở Chân bộ dáng này liền biết được nàng có lẽ nhận thức này công tử, trộm đem Sở Chân kéo đến một bên hỏi, đây là nhà ai công tử? Lớn lên cũng quá đẹp, nhà chúng ta A Thiền như thế nào nhận thức hắn? Sở Chân trộm đi xem Vệ Hành, sắc mặt tường đỏ, có chút hưng phấn nói, tổ mẫu, vị này chính là Vệ gia đại lang, mọi người đều tôn xưng hắn vì công tử Chuyết Thành, là đại vương bên người hồng nhân, nghe nói đại vương đối hắn thực tin cậy, hiện giờ đều ở tại trong cung. A Tằng thị kinh hô, là công tử Chuyết Thành. Nghiệp Thành người đối cái này xưng hô nhưng đều là rất quen thuộc, có lẽ chưa thấy qua người của hắn, lại nhất định nhớ rõ hắn danh hảo. Sở Chân gật đầu, ta cũng không rõ ràng lắm hắn cùng đại tỷ tỷ quan hệ, bất quá nghe nói Vệ gia đại lang trong nhà chính là liền cái thiếp thị đều không có, cùng cô nương ra tiếp xúc cũng ít, ta nghĩ, có phải hay không bởi vì hắn thích đại tỷ tỷ. Tăng thị trợn mắt há hốc mồm, trong lòng lại vui mừng thực, nghĩ tuy rằng không cùng biện gia thành thân, chính là lại tới nữa cái Vệ gia đại lang. Này Vệ gia đại lang có thể so biện gia tiểu công tử lợi hại nhiều. Tăng thị cười miệng đều khép không được, tính toán tiến lên cùng Vệ gia đại lang nói hai câu lời nói, bất quá nhìn Vệ Hành thanh lãnh khuôn mặt, nàng liền có chút không dám tiến lên đi quấy rầy. Sở Chân vẫn là có chút sợ Vệ gia đại lang cùng đại tỷ tỷ, nàng phía trước đích xác vừa ý Vệ gia đại lang, nhưng cho dù ở vừa ý, nàng cũng muốn có cái kia phúc khí mới thành, huống hồ kia cũng bất quá là đơn giản ái mộ, hơn nữa đại tỷ tỷ uy nghiêm cùng Vệ gia đại lang lãnh đạm, nàng là thật sự cái gì ý tưởng đều không có. Nô tỳ thượng nước trà liền lui xuống, mấy người cũng không dám đi quấy rầy. Thật sự là này Vệ gia đại lang trên người tổng làm các nàng có một loại cảm giác sợ hãi. Hiện giờ hắn tuy cùng A Thiền cười tủm tỉm nói chuyện, nhưng quanh thân khí độ liền có chút rét run, làm người vọng mà dừng bước. Vệ Hành nói, này mấy người đều có chỗ ở, ngươi không cần lo lắng, nếu là yêu cầu bọn họ liền đi Thanh Hòa ngõ nhỏ tìm bọn họ là được. Sở Thiên nói lời cảm tạ, Vệ Hành uống xong nước trà cũng không quá nhiều dừng lại, rời đi. Đám người vừa đi, Tăng thị hưng phấn lại đây, A Thiền, này Vệ gia công tử như thế nào lại đây tìm ngươi? Sở Thiên nói, tổ mẫu không cần đoán mò, chỉ là có chút sự tình tìm ta, chớ có ở bên ngoài nói bậy. Tăng thị bán tín bán nghi, nhưng là thấy Sở Thiên nghiêm túc bộ dáng, cũng không dám nói bậy cái gì. Sở Thiên cảm thấy việc này bắt đầu khó giải quyết lên. Hiện giờ đảo cũng không hảo trước tự hỏi Vệ Hành đối nàng thái độ, Sở Thiên xoay người phân phó vài người. Hôm qua quán ăn đã xảy ra án mạng, người chết bị nâng đi quan phủ, các ngươi đi trước quan phủ tìm hiểu một chút, trước đem người chết thân phận biết rõ ràng, sau đó người chết sinh thời đều với ai tiếp xúc quá. Mấy người được phân phó, lập tức ra cửa làm việc. Sự tình cấp không tới, Sở Thiền đi trước thư viện, mấy cái sư tỷ đều lại đây hỏi tình huống, Sở Thiền chỉ nói không cần lo lắng. Tới rồi buổi tối khi, kia mấy người về trước tới phục mệnh, nói là đã trước điều tra rõ người chết thân phận. Người chết danh Trần Ất, ở tại Vương Úng ngõ nhỏ. Gia có 5 khẩu người, nhật tử quá nghèo khó, trong nhà không có lao nhân, chỉ có hắn cùng thê tử 2 người, dưỡng dục 3 cái hài tử, hiện giờ lớn nhất nhi lang đã 16, thích nhà bên một cái cô nương. Bất quá cô nương gia muốn xính lễ quá quý, Trần gia gia không dậy nổi, chỉ là hôm qua quán ăn sự tình phát sinh phía trước, Trần gia bỗng nhiên móc ra 20 quán tiền tới làm xính lễ đưa đi cô nương trong nhà. Thời gian quá ngắn, bọn họ cũng chỉ tra được người chết tin tức, muốn tra được người chết phía trước với ai tiếp xúc quá còn cần mấy ngày. Sở Thiên lúc này mới làm cho bọn họ rời đi. Hiện giờ Sở Thiên cũng chỉ là có thể khẳng định là có người cố ý phái này người chết tới hãm hại quán ăn, đến nỗi là ai, chỉ có thể chờ tin tức. Lại nói Mục Trường Nhứ trở về Mục gia, trong lòng cũng nghĩ đến quán ăn sự tình, nàng hiện giờ liền tính biết Vệ gia đại lang có khả năng thích Sở Thiên, nàng cũng làm không ra cái gì quá mức sự tình tới. Nói đến cùng, nàng là thiệt tình đem A Thiên trở thành tỷ muội tới đối đãi, cũng làm không ra thương tổn chuyện của nàng. Mục Trường Nhứ hay đi trước mẫu thân bên kia, mẫu thân này mấy tháng bởi vì Thẩm Liêu cùng Thẩm Mẫu sự tình, tâm tình vẫn luôn không được tốt, dầu gì không vui, Mục Trường Nhứ mỗi lần buổi tối trở về đều sẽ trước bồi bồi mẫu thân. Nô tỳ nhóm cũng đều biết được, cho nên Mục Trường Nhứ một đường ngăn trở đi kỳ thị trong viện đầu, chỉ có sân cửa thủ hai cái nô tỳ, nhìn thấy Mục Trường Nhứ lại đây liền hành lễ. Mục Trường Nhứ nói, ta mẹ. Nô tỳ nói, phu nhân ở trong phòng nói chuyện, làm bọn nô tỳ ở chỗ này thủ. Mục Trường Như không để ý, các ngươi thủ đi, ta đi vào tìm mẹ nói chuyện. Hai cái nô tỳ đều là hiểu được cô nương mấy ngày nay sẽ qua tới, kỳ thị cũng không công đạo nói cái gì, hai cái nô tỳ cũng chưa tiến vào thông báo, khiến cho Mục Trường Như đi qua. Mục Trường Như bước chân nhẹ, đi đến mái hiên hạ đang định gõ cửa, liền nghe thấy bên trong truyền đến kỳ thị thanh âm, Mục Trường Như đột nhiên dừng lại bước chân, giơ lên tay cũng ngạnh sinh sinh dừng lại. Nếu là khác lời nói nàng có lẽ còn sẽ không có cái gì phản ứng, nhưng nàng nghe thấy được nương nhắc tới quán ăn Đông Lai. Kỳ thị nói chính là, kia Sở Thiền thật đúng là vận may, quán ăn Đông Lai ra án mạng nàng còn có thể không có việc gì, tính nàng gặp may mắn. Kỳ thị thanh âm dừng một chút, mới oán hận nói, thật là đáng tiếc. Ngươi là làm sao bây giờ sự, lúc trước như thế nào công đạo người nọ, hắn ném mệnh còn có thể đem sự tình cấp làm tạm. Một cái khác có chút khàn khàn thanh âm vang lên, còn thỉnh phu nhân chủ tội, nô tỳ đã nói với người nọ, đem dược hạ lời cuối sách đến đem đồ vật hủy diệt, nhưng chưa từng tưởng hắn như vậy xuẩn, hạ dược sau còn đem giấy dầu rót vào trên người. Mục Trường Như sắc mặt trắng bệnh, rốt cuộc nghe không đi xuống, một chân đá văng môn. Kỳ thị nghe thấy động tĩnh, nguyên bản có chút tức giận, đã nhìn thấy là nữ nhi khi, sắc mặt bá lập tức trắng, A Mục, ngươi, ngươi đứa nhỏ này, tiến vào như thế nào cũng không gõ cửa. Mẹ! Mục Trường Như màu trắng mặt, A Thiền quán ăn sự tình là ngươi làm. Kỳ thị lập tức phủ nhận, ngươi nói bừa cái gì, ta hại nàng làm chi. Mục Trường Như run rẩy nói, mới vừa rồi nói ta đều nghe thấy được. Mẹ! Ngươi! Ngươi như thế nào nàng cho rằng mẹ chính là tính tình có chút tùy hứng, tiểu man, nhưng như thế nào cũng không thể tưởng được, nương sẽ làm hạ loại chuyện này. Kỳ thị môi run run, như vậy sự tình nàng cũng không muốn làm nữ nhi biết được, ý bảo trong phòng nô tỳ lui ra. Mục Trường Như nhìn kia nô tỳ liếc mắt một cái, là mẹ bên người lão nhân như nương, ở nương bên người cũng đại hơn 20 năm, Mục Trường Như thầm hận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Chờ như nương lui ra. Kỳ thị tưởng lôi kéo Mục Trường Như trên giường ngồi xuống, Mục Trường Như đẩy ra kỳ thị tay, đừng chạm vào ta. Kỳ thị đỏ hốc mắt, A Như, ngươi quái nương. Mục Trường Như không nói lời nào, kỳ thị khóc dòng nói, ta còn không phải là vì chúng ta hảo, ngươi A cha hiện giờ là tàn nhẫn tâm không chịu tha thứ ta, ngừng trong phủ hết thẻ cung cấp, ta liền sai sử hạ nhân đều phải chính mình cấp tiền bạc, nguyên bản mấy cái cửa hàng cũng không kiếm tiền, nương thật sự không biện pháp, nhìn thấy quán ăn Đông Lai sinh ý hảo, liền nghĩ cũng làm quán ăn. Chính là không có gì người đi ăn. Thấy kia quán ăn thức ăn ăn ngon, ta làm người nhà bếp đi ăn qua, đều làm không ra cái kia hương vị tới. Ta không biện pháp, làm người đi tìm quán ăn Đông Lai nhà bếp giao thiệp, cho bọn hắn tiền bạc bọn họ cũng không chịu lộ ra, nương chỉ cần suy nghĩ loại này chiêu số. Mục Trường Như nhìn kỳ thị, có chút không tin, nếu là vì thức ăn, kia vì sao một hai phải hại chết người nọ, rõ ràng có rất nhiều biện pháp. Kỳ thị thần sắc lóe lóe, ta cũng không muốn hại chết người nọ. Nguyên bản bất quá là phân phó làm người cấp người nọ thuốc sổ, nháo chút sự tình, vu oan ở nhà bếp trên người, nghĩ như vậy có lẽ là có thể từ nhà bếp trên người bộ gian này đó thức ăn cách làm. Ai biết như nương nhẫn tâm, thế nhưng cho người nọ. Mẹ nói đều là thật sự. Mục Trường Như chân chờ. Kỳ thị nói, tự nhiên là thật, ngươi nên là hiểu được nương, nương cho dù có chút không nói lý, nhưng cũng sẽ không như vậy tàn nhẫn tâm địa. Mục Trường Như trầm mặc, kỳ thị lại hống vài câu, Mục Trường Như mới thở dài. Kia mẹ tính toán như thế nào? Rốt cuộc là ra mạng người, đem như nương giao cho quan phủ như thế nào? Không thành. Kỳ thị lập tức phủ nhận, như nương không thể giao cho quan phủ, rốt cuộc là ta phân phó nàng đi làm việc, huống hồ việc này có quan hệ phủ thừa tướng thanh danh, nếu là làm ngươi A cha biết được, liền tính không phải ta phân phó, ngươi A cha cũng sẽ tức giận, sẽ quái ở ta trên đầu. Mục Trường Như trầm mặc, nhất thời cũng không biết nên như thế nào cho phải. Kỳ thị lại nói, A Như, ta mới là ngươi mẫu thân, mới là ngươi thân nhất người, Sở thị lừa ngươi, kia quán ăn căn bản chính là nàng khai, đối ngoại tuy nói là Tô lão khai, nhưng Tô lão mỗi tháng chia làm so nàng còn muốn thiếu, nàng nếu là thiệt tình để ý ngươi, đương ngươi là bằng hữu, lại sao lại gạt ngươi. Mục Trường Như sắc mặt trắng bệnh, nàng không cần nói cho chúng ta biết. Kỳ thị thở dài, tính, ngươi đứa nhỏ này, việc này dừng ở đây, không cần nhắc lại. Mục Trường Như rốt cuộc không nói chuyện nữa, trong lòng lại lo lắng lên, A Thiền thông tuệ. Việc này không chừng nàng là có thể tra được nương trên đầu tới, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Là trước cùng A Thiền cầu tình, vẫn là trước đem sự tình giấu xuống dưới. Chương 75. Mục Trường Như do dự, tới rồi hôm sau đi đạm đài tiên sinh chỗ đó, nàng nhìn Sở Thiền liền có chút hoảng hốt, nguyên bản rất nhiều lần đều tính toán đi theo Sở Thiền nói, nhưng cuối cùng nhớ tới mẹ rơi lệ bộ dáng, nhớ tới việc này nếu là bị A cha biết, chỉ sợ càng sẽ chán ghét mẹ, A cha cùng nương nguyên bản cảm tình liền không dư thừa cái gì. Việc này nếu là truyền ra đi, chỉ sợ A cha sẽ hưu mẹ. Mục Trường Như rốt cuộc vẫn là không đem sự tình cùng Sở Thiên nói. Sở Thiên cũng chú ý tới Mục Trường Như dị thường, cũng có chút đoán không nguyên nhân. Qua hai ngày, vệ hành cấp kia mấy người đem sự tình đã điều tra xong, lại đây cùng Sở Thiên thông báo, Trần Ất trước khi chết đích xác cùng người tiếp xúc quá, người nọ là cái ước chừng 30 tới tuổi phụ nhân, thái dương có một tiểu khối màu đỏ bớt. Là cái tránh ở ven đường tiểu ăn mày nhìn thấy, kia ăn mày thấy này phụ nhân cấp chân đất ra tay hào phóng, sau lại nhìn phụ nhân rời đi, liền trộm theo đi lên, tới rồi chợ thượng khi đi theo kia phụ nhân ăn xin tiền bạc, phụ nhân lại đem hắn đuổi khai, tiểu ăn mày liền lặng lẽ theo kia phụ nhân một đường, nhìn thấy. Này phụ nhân vào phủ thừa tướng. Phủ thừa tướng. Sở Thiên nhướng mày, kia tiểu ăn mày có thể thấy được rõ ràng. Thấy rõ ràng, sau lại chúng ta hỏi thăm hạ, phủ thừa tướng đích sắc có cái hơn 30 tuổi ngạch đều có một tiểu khối màu đỏ bất phụ nhân, danh như nương, là thừa tướng phu nhân bên người nô tỳ. Sở Thiên trầm mặc, hồi tưởng khởi tại tiên sinh chỗ đó mục trường như thái độ, trong lòng liền có chút minh bạch, xem ra việc này nói thật cùng thừa tướng phu nhân có quan hệ. Người nọ lại nói, hơn nữa chúng ta đã điều tra xong, thừa tướng phu nhân trước đó vài ngày ở hẻm Thanh Long khai một gian quán ăn, nhưng là sinh ý không tốt, nghĩ đến việc này cùng thừa tướng phu nhân thoát không được quan hệ, cô nương tính toán như thế nào? Sở Thiên nhìn hắn một cái, người nọ nói, vệ đại nhân nói, cô nương nếu là khó xử, việc này có thể giao cho vệ đại nhân xử lý. Sở Thiên cười một cái, ta có thể hỏi hạ sao? Nhà ngươi đại nhân vì sao đãi ta như thế hảo? Người này là vệ hành bên người mưu sĩ, danh ngàn dặm, đi theo vệ hành bên người cũng có đã nhiều năm, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhà mình chủ tử như thế coi trọng một cái cô nương ra, thậm chí nghe nói quán ăn sự tình còn đem bọn họ cấp đưa tới. Vài người diện mạo tuy bình phàm, lại đều không ngu ngốc, tương phản thực thông minh, đương nhiên nhìn ra được đến từ gia chủ tử là có ý tứ gì, khẳng định là đối nhân gia tiểu cô nương có hứng thú. Bọn họ đối vệ hành trung tâm, nếu là đại nhân thích người, bọn họ tự nhiên cũng nguyện ý trợ giúp. Chính là nghe nói cô nương này hỏi chuyện, cảm thấy cô nương này tính tình thẳng, nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời, nghĩ nghĩ, ngàn dặm nói mịt mờ, thuộc hạ theo đại nhân cũng có đã nhiều năm, từ đại nhân giờ liền đi theo đại nhân, đối đại nhân còn tính hiểu biết, đại nhân trừ bỏ vệ ra sự tình, đối người ngoài cùng ngoại sự trước nay đều sẽ không nhiều quản, bọn thuộc hạ cũng không biết đại nhân vì sao đối cô nương như thế, nhưng khẳng định chính là, cô nương ở đại nhân trong lòng nhất định là đặc biệt. Sở Thiên bật cười, nếu là phía trước nàng có lẽ còn không chịu định vệ hành ý tưởng, hiện tại liền có chút đã hiểu. Liền như ngàn dặm theo như lời, vệ hành người này lãnh tình máu lạnh, đối tự thân ở ngoài sự tình căn bản sẽ không nhiều quản, hiện giờ lại đối chuyện của nàng để bụng, thực hiển nhiên, vệ hành đối nàng để bụng. Không phải bởi vì phía trước thuốc nổ cùng sở phụ sự tình cái loại này hứng thú, mà là thật sự để bụng. Nói trắng ra là, chính là đối nàng có chút thích, ái hẳn là còn không tính là. Sở Thiên thông minh, nàng tuy rằng không hiểu vệ hành, nhưng nàng chi giác vẫn là đính chuẩn. Đương nhiên, đối với vệ hành thình lình xảy ra thích, nàng có chút chống đỡ không được, nàng mới bao lớn. Tính toán đâu ra đấy vừa mới qua 13 sinh nhật, gác kiếp trước bất quá vẫn là cái hài tử, nàng trong xương cốt rốt cuộc là có chút không quá tán đồng thời đại này một ít đồ vật, tỉ như tuổi còn trẻ liền gả chồng, giúp chồng dạy con, cũng đúng là bởi vì cái này, nàng mới hy vọng chính mình có thể nhiều kiếm một ít tiền bạc, làm ra một ít tên tuổi tới, như vậy ít nhất người nhà họ Sở đều quyết định không được vận mệnh của nàng, sẽ không ở nàng mới 13-14 tuổi thời điểm liền đem việc hôn nhân cho nàng định ra tới, làm nàng gả cho một cái xa lạ nam tử. Lại nói tiếp, nàng có chút tử tâm nhãn, thích thượng một người rất khó thay đổi, kiếp trước nàng thích thượng nhà bên ca ca, này một thích chính là mười mấy năm, chẳng sợ sau lại nhà bên ca ca kết hôn, liền tính trong lòng buông xuống, chính là làm nàng ở thích thượng một người liền khó khăn. Hùng chi vẫn là vệ hành người như vậy. Không phải nói vệ hành không tốt, mà là thật tốt quá, ra thế nhân phẩm dung mạo đều xuất chúng. Nhưng từ lúc bắt đầu, nàng đối hắn ấn tượng liền dừng lại ở lãnh đạm, bình tĩnh, lý trí, khó chơi này phía trên, nếu không phải hắn đã cứu chính mình vài lần, Sở Thiên là không muốn cùng hắn giao tiếp. Nói trắng ra là, Sở Thiên chính là không thích hắn, đối hắn không bất luận cái gì cảm giác. Đương nhiên, nàng cũng không có khả năng trực tiếp cùng vệ hành nói chính mình không thích hắn, đừng làm hắn uổng phí công phu, nàng nếu là dám nói như vậy, trừ phi là nàng choáng váng. Vạn nhất vệ hành phủ định, mất mặt bất quá là chính mình. Đối với loại chuyện này, Sở Thiên không tính toán đi quản, nhưng là cũng nghĩ kỹ, ngày sau sẽ cùng vệ gia đại lang thiếu tiếp xúc, hắn thông minh, cứ như vậy cũng liền biết chính mình dụng ý. Sở Thiên nếu làm quyết định, cũng không tiện cùng ngàn dặm mấy người nói thêm cái gì, nói tạ sau, phiền toái ngàn dặm đại ca trở về cùng đại nhân nói tiếng, lần này sự tình đa tạ đại nhân. Nói lại từ phòng đưa ra hai cái đại hộp đồ ăn tới, đây là ta làm một ít thức ăn, này hộp ngàn dặm đại ca các ngươi ăn, này một hộp các ngươi đưa đi cấp đại nhân đi. Mấy người xách theo đồ vật trở về vệ phủ phục mệnh. Vệ hành nhìn hộp đồ ăn, hỏi, rời đi khi A Thiền nói qua cái gì? Ngàn dặm lắc đầu, A Thiền cô nương không nói thêm cái gì, bất quá nàng hỏi đại nhân vì sao đãi nàng như thế đặc biệt. Vệ hành ngón tay ở trên án nhẹ điểm vài cái, các ngươi như thế nào trả lời? Ngàn dặm liền đem chính mình trả lời nói một lần, vệ hành xoa xoa giữa mày, hảo, các ngươi thả trước đi xuống đi. Sở thiên nếu biết được là thừa tướng phu nhân làm hạ xong việc, cũng không tính toán ngồi chờ chết, đi trước Trần gia một chuyến. Trần ất xác chết đã bị lanh trở về, đánh một ngụm quan tài, lúc này chính đặt ở trong nhà ở giữa, người nhà đang ở khóc tang, ngày mai liền phải đem người nâng đi trên núi chôn. Sở thiên đi vào khi, Trần gia thân thích đều tới, mặc áo tang khóc thương tâm, Trần ất ngưu thị thê tử là cái hơn 30 tuổi phụ nhân, nhìn có chút già nua, mấy năm nay đem hải tử lôi kéo đại cũng không dễ dàng. Sở thiên biết được bọn họ phu thê cảm tình không tồi, lúc này thì chỉ chết lặng quỳ gối chỗ nào, không khóc không náo, trên mặt một mảnh cho tàn. Người là ai? Là Trần ất đại nhi tử trước hết phát hiện hắn, Trần ất đại nhi tử là cái thanh tú thiếu niên, thần sắc rất là tiểu tụy, rõ ràng mấy ngày trước đây hắn còn yên lặng ở muốn cưới đến thích cô nương vui sướng chung, chỗ nào nghĩ đến, nháy mắt, trong nhà liền tới rồi tai họa. Sở thiên nói, ta là quán ăn Đông Lai trưởng quầy. Trần gia đại lang nghe vậy, lập tức đứng dậy vọt lại đây. Gắt gao nhéo Sở Thiền cổ áo, đều là ngươi quán ăn đem ta à cha hại chết. Ngươi còn dám tới. Ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Từ từ Sở Thiền nói, ta có chuyện muốn nói. Trần gia đại lang phẫn nộ nói, ngươi còn có cái gì lời muốn nói. Sở Thiền bẻ ra thiếu niên tay, nhìn về phía Ngưu Thị, ngươi trượng phu chết, nghĩ đến ngươi là nhất rõ ràng bất quá. Ngưu Thị sắc mặt trắng hai phần, thân mình lung lay sắp đổ. Trần gia đại lang nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Ta A cha rõ ràng là đi các ngươi quán ăn ăn có độc đồ vật mới mất. Sở thiên nói, chúng ta quán ăn chưa bao giờ ra quá ngộ độc thức ăn sự tình, nếu thật là ngộ độc thức ăn, cùng ngươi A cha cùng một ngày tới khách nhân vì sao đều hảo hảo. Chỉ có ngươi A cha đã xảy ra chuyện. Lại có, quán ăn Đông Lai tùy tiện ăn vài thứ cũng muốn hơn 100 cái hoàn tiền, vì sao ngươi A cha bỏ được đi ăn. Hắn một người điểm 4 cái đồ ăn, vì sao không chịu mang các ngươi đi. Vẫn là nói ngươi A cha ích kỷ, cũng không ái các ngươi. Ngươi nói bậy. Trần gia đại lang lại là phẫn nộ lại là mờ mịt, ta A cha đối chúng ta thực tốt. Đúng vậy, A cha đối bọn họ thực hảo, ngày thường bên ngoài được một ít ăn ngon đồ vật cũng sẽ trộm mang về tới cấp bọn họ, vì sao A cha sẽ đi như vậy quý quán ăn ăn cái gì? A cha ngày thường căn bản luyến tiếc. Trần gia nhị lang 10 tuổi, Trần gia nhỏ nhất nữ nhi cũng 7-8 tuổi, đều sáng tỏ lý lẽ, nghe ra vẻ như vậy vừa nói, đều không khỏi nhìn về phía mẹ. Nưu thị rốt cuộc hằng mất. Sủi lơ trên mặt đất khóc giống lên, Trần gia mấy cái hải tử cùng thân thích giật nảy mình, cuống quýt đi đem Ngưu thị đỡ lên. Trần gia đại lang biết được việc này có kỳ quặc chỗ, cũng không dễ làm này đó thân thích mặt nói cái gì, làm Trần gia nhị lang cùng Trần gia tiểu cô nương đỡ Ngưu thị đi trong phòng, lại ý bảo Sở Thiền đuổi kịp. Mấy người vào phòng, Trần gia đại lang nhìn về phía Sở Thiền, ngươi có phải hay không biết cái gì? Ta A cha sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào? Sở Thiền hỏi, quan phủ là nói như thế nào? Trần gia đại lang nhấp hạ miệng, quan phủ người ta nói, là ta A cha chính mình ngộ độc thức ăn, là hắn không thích hợp ăn cái loại này đồ ăn, cùng người khác không quan hệ, cùng quán ăn cũng không quan hệ. Quan phủ là loại thái độ này cũng là bình thường, hai bên người đều không thể đắc tội, một bên là phủ thừa tướng, mặt khác một bên là đại vương bên người mưu sĩ, Sở Thiền hiểu được chính mình nếu không cái này thân phận, chỉ sợ lần này sự tình liền không như vậy hảo giải quyết. Sở Thiền yêu cầu Trần gia người hỗ trợ, nói thẳng. Ngươi A cha sự tình không phải ngoài ý muốn, quán ăn thức ăn không có bất luận vấn đề gì, ta thế ngươi A cha kiểm tra khi, quán ăn có không ít người vây xem, nghĩ đến ngày ấy sự tình đã truyền đến, ngươi A cha là chính mình hạ dược. Trần gia đại lang sắc mặt biến đổi lớn, này nghe nói bọn họ tự nhiên cũng nghe nói, chính là đều không mấy tin được, A cha như thế nào sẽ hạ dược chính mình hại chết chính mình. Ngưu thị khóc càng thêm thương tâm, Sở Thiên nói, ngươi nếu là không tin, có thể hỏi một chút các ngươi nương. Nhìn xem ta nói chính là lời nói thật. Trần gia đại lang thật sự không muốn bức bách mẫu thân, cả giận nói, việc này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi nói cho ta nghe liền thành, không nên ép ta nương. Sở Thiên gật đầu, ngươi A cha trước đó vài ngày lấy về không ít tiền bạc trở về đúng không? Trong đó 20 quán đi cho ngươi vị hôn thê ra làm xính lễ. Trần gia đại lang nắm chặt quyền, ý thức được A cha xảy ra chuyện khả năng liền cùng này có quan hệ. Sở Thiên tiếp tục nói, hiển nhiên là có người mua được ngươi A cha đi quán ăn quấy rối, ta đoán nếu là không tồi, có người cho ngươi A cha tiền bạc làm hắn đi quán ăn hạ dược, làm hắn hạ ở thức ăn chung, cứ như vậy, người nọ là có thể tìm quán ăn phiền toái. Trần gia đại lang trắng sắc mặt, biết trước mắt cô nương này nói hẳn là không tồi, bằng không như thế nào giải thích trong nhà đột nhiên nhiều ra tới mấy chục quan tiền, như thế nào giải thích A cha đột nhiên đi quán ăn Đông Lai. Chỉ là A cha vì sao như thế, có thể ảnh hưởng đến tính mạng sự tình A. Bất quá, việc này có chút kỳ quặc mới là. Sở Thiên tiếp tục nói, này muốn mạng người sự tình, thay đổi ai đều sẽ do dự hạ, cấp lại nhiều tiền bạc đều không nhất định sẽ đồng ý, huống hồ liền cho mấy chục quán tiền bạc, ai sẽ nguyện ý đem chính mình mệnh cấp ném. Ta coi ngươi A Cha khi chết bộ dáng, kinh hoàng vô thố, không thể tin tưởng, hiển nhiên là không dự đoán được chính mình sẽ chết. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Trần Gia Đại Lang thay đổi sắc mặt, trong lòng mơ hồ có chút suy đoán đến là chuyện như thế nào. Sở Thiên nói, ta hoài nghi người nọ cùng ngươi A Cha nói dối, đối với ngươi A Cha nói bất quá là bình thường dược vật, ngươi A Cha căn bản không biết này dược kỳ thật là. Nưu thị ô ô nuốt nuốt khóc càng thêm thương tâm, cả người xúc thành một đoàn. Trần Gia Đại Lang rốt cuộc nhịn xuống không được, đi chất vấn Nưu thị, nương, vị cô nương này nói nhưng đều là lời nói thật. A Cha ngày thường làm bất cứ chuyện gì đều sẽ cùng nương thương lượng, huống hồ A Cha không duyên cớ được nhiều như vậy tiền bạc, khẳng định cũng sẽ cùng nương nói rõ ràng là chuyện như thế nào. Chương 76. Nưu thị ngẩng đầu nhìn về phía con trai cả cùng hai cái tiểu nhi, trong lòng từng trận quặn đau, mấy ngày trước đây, đống nhiên có một phụ nhân tới tìm đương gia, lúc sau đương gia liền cùng kia phụ nhân đi ra ngoài, qua sẽ đương gia khi trở về liền cao hứng phân chấn nói đại lang việc hôn nhân có thể giải quyết, nàng liền hỏi đương gia là chuyện như thế nào. Đương gia không gạt, nói là mới vừa rồi kia phụ nhân cho hắn tiền bạc, làm hắn đi quán ăn đông lai hạ dược làm chính mình đau bụng, sau đó còn thừa sự tình liền không cần hắn quản. Bọn họ hai vợ chồng đều không phải nhẫn tâm người, chính là trong nhà quá nghèo, đại lang cưới vợ muốn tiền bạc, bọn họ căn bản lấy không ra tiền bạc tới, có thể như thế nào? Chỉ có thể đáp ứng rồi. Chỗ nào nghĩ đến, này một đáp ứng liền tặng mệnh. Đã nhiều ngày Nưu thị vẫn luôn là mờ mịt vô thố, nàng không biết đương gia vì sao sẽ chết, rõ ràng nói chỉ là thuốc sổ, chỉ biết đau bụng, vì sao sẽ trúng độc. Chính là có thể như thế nào? Kia phụ nhân nàng tuy rằng gặp qua lại không biết rốt cuộc họ gì gọi là gì, cũng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào, hơn nữa việc này lại nói tiếp cũng là đối lý, ai làm cho bọn họ vì tiền bạc có hại người tâm tư. Nưu thị khóc ròng nói, là kia phụ nhân cho cha ngươi một bao thuốc sổ, nói là thuốc sổ, làm ngươi A Cha đi quán ăn đông lai hạ dược, nương cũng không biết cuối cùng vì cái gì ngươi A Cha sẽ chết. Nương, Trần Gia Đại Lang thay đổi sắc mặt, đều là thành thành thật thật thứ dân, chưa từng có quá hại người tâm tư, hắn vì chính mình mới vừa rồi chất vấn cô nương này cảm thấy hổ thẹn. Sở Thiên nói, không phải các ngươi sai, nếu là thuốc sổ chuyện này cũng hảo giải quyết, đối quán ăn tới nói không có gì ảnh hưởng, chính là ra mạng người liền không giống nhau, một cái nói không rõ, quán ăn liền sẽ bị niêm phong, có thể thấy được người nọ ngay từ đầu liền không phải đơn giản muốn nhằm vào quán ăn, mà là tưởng lộng suy sụp quán ăn, ngay từ đầu đều liền muốn làm ngươi A Cha toi mạng. Hai cái tiểu chút hài tử đều nghe hiểu, khóc giống lên. Cô nương, mới vừa rồi đều là ta không đúng, còn thỉnh cô nương thứ lỗi, ta muốn hỏi một chút cô nương nhưng nhận thức kia phụ nhân. Trần Gia Đại Lang có vẻ có chút kích động, thân mình đều có chút run rẩy. Sở Thiên nói, ta tới đúng là tưởng cùng ngươi nói chuyện này, ta tra qua, kia phụ nhân là thừa tướng phu nhân bên người nô tỳ, các ngươi tính toán như thế nào? Thừa tướng phu nhân? Trần Gia người sắc mặt có chút trắng, phủ thừa tướng bọn họ như vậy thứ dân như thế nào cho khởi? Sở Thiên nói, thừa tướng là người tốt, là sẽ không cho phép phủ thừa tướng có chuyện như vậy. Hơn nữa ta tới nói cho các ngươi, tự nhiên cũng là ôm một phần tư tâm, người như vậy, ta tự nhiên là hy vọng nàng tiến đại lao, chính là rốt cuộc phải làm như thế nào, vẫn là muốn xem các ngươi. Nưu thị khóc ròng nói, đại lang, nương khó chịu à, người nọ hại chết ngươi A Cha, cũng trách ta, không nên lòng tham à. Trần Gia Đại Lang túi đầu trầm mặc không nói, Sở Thiên nói, ta đã đem sự tình nói cho các ngươi, đến nỗi dư lại, chính là các ngươi chính mình quyết định, bất quá, các ngươi nếu là muốn hại chết các ngươi A Cha người đền mạng, có lẽ ta có cái biện pháp. Trần Gia Đại Lang nhìn về phía Sở Thiên. Sở Thiên thấp giọng nói mấy câu. Sở Thiên đi rồi, qua ước chừng 3-4 thiên, phủ thừa tướng cửa đã xảy ra một việc. Ngày này phủ thừa tướng Trung, như nương mới vừa được phân phó ra cửa làm việc, vừa ra tới, một cái điên khủng phụ nhân liền vọt đi lên, một cái tát cào ở như nương trên mặt, ngươi trả ta đừng ra, ngươi trả ta đừng ra, ngươi hại chết ta đừng ra, mau đền mạng tới. Như nương kinh hãi, cuống quýt bảo vệ mặt. Đi đẩy kêu bà điên một phen, cũng ngay. Không nghĩ bên cạnh đống nhiên lao ra một thiếu niên tới đem như nương tối lui, ngươi đừng chạm vào ta nương. Thiếu niên đem như nương đẩy ngã trên mặt đất, lại xông lên đi không đầu không đuôi đánh lên, ngươi hại chết ta A Cha, ngươi này hung thủ. Như nương bị đánh gọi bậy, phủ thừa tướng đại môn còn không có quan, thấy như nương bị đánh, lập tức lao tới mấy cái nô bộc kéo ra kia thiếu niên bị kéo ra, kia điên khủng phụ nhân lại vọt đi lên, trong khoảng thời gian ngắn, làm ầm ĩ không thôi. Thiếu niên cùng điên khủng phụ nhân bị ngăn chặn, như nương từ trên mặt đất bò lên, tiến lên cho hai người một chân, chỗ nào tới kẻ điên. Điên khủng phụ nhân dùng sức dây rủa, ngươi này hung thủ, ta nhận thức ngươi, chính là ngươi hại chết chúng ta đương ra, chính là ngươi hô chúng ta đương ra đi ra ngoài, chúng ta đương ra sau khi trở về nói ngươi cho 50 quán hoàn tiền, làm chúng ta đương ra đi quán ăn Đông Lai hạ dược, ngươi nói kia chỉ là bình thường thuốc sổ A, chính là ta đương ra lại bị độc chết, ngươi này nhẫn tâm nữ nhân, ngươi cùng ta đương ra rõ ràng chính là A. Này điên khủng phụ nhân trong miệng nói sự tình mục phủ nô buộc vẫn là biết được, như thế nào cũng chưa nghĩ vậy sự sẽ cùng phủ thừa tướng có quan hệ, này như nương chính là phu nhân người A, còn có phu nhân trước đó vài ngày cũng khai một gian quán ăn, sinh ý không tốt, như thế nhằm vào quán ăn Đông Lai cũng là bình thường, chẳng lẽ thật là phu nhân làm. Như thế nghĩ, mục phủ nô buộc đó là cả kinh. Như nương hoảng sợ, hoàng luận nói, ngươi nói bậy gì đó, ta căn bản không quen biết ngươi. Như nương trong lòng lo lắng, lúc này chính là thừa tướng sắp từ vương cung trở về thời gian, vạn nhất bị thừa tướng gặp phải, hậu quả thật là không dám tưởng tượng. Như nương có chút sợ hãi, sai sử trong phủ nô bộc nói, các ngươi còn thất thần làm chi, còn không chạy nhanh đem người lộng đi, làm các nàng ở chỗ này càng quái, vạn nhất kinh ngạc đại nhân đem các ngươi là hỏi. Nô bộc vừa nghe, vội vàng đem hai người hướng tới nơi xa kéo đi. Hai người đúng là Trần Gia Đại Lang cùng Nhu Thị, lúc trước thiền nói cho bọn họ biện pháp sau, hai người do dự nửa ngày, rốt cuộc vẫn là khó chịu, không nghĩ A Cha liền như vậy bạch đã chết. Sở thiền cô nương nói cho bọn họ, chỉ cần ở thừa tướng hồi phủ thời điểm đem việc này nháo khai, liền tính thừa tướng phu nhân oán hận các nàng, cũng muốn ước lượng, rốt cuộc thừa tướng đại nhân làm người chính trực, là tuyệt đối không cho phép thừa tướng phu nhân làm ra loại chuyện này. Sở thiền cô nương còn đem thừa tướng Tử Vương cung hồi phủ thời gian nói cho bọn họ, sau đó nói chỉ có lúc này gặp phải kia như nương gia phủ, nháo ở thừa tướng trước mặt, chuyện này là có thể giải quyết. Sở thiền cô nương còn nói cho bọn họ, liền tính là tới cửa đi náo loạn, thừa tướng phu nhân cũng sẽ không xảy ra chuyện, xảy ra chuyện chỉ là kia cấp dược phụ nhân. Hai người cảm thấy mặc kệ như thế nào, dù sao cũng là kia phụ nhân cấp, có thể đem phụ nhân đưa đi đại lao đã là không tồi. Các nàng đợi mấy ngày, rốt cuộc chờ đến hôm nay thừa tướng mau hồi phủ, này như nương cũng từ trong phủ ra tới. Hai người lại sao lại cam tâm kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, liều mạng không chịu rời đi. Lúc này, đầu ngõ sử tiến vào một chiếc xe ngựa, như nương nhìn lên, sắc mặt đều thay đổi, nói giọng khàn khàn, các ngươi rốt cuộc là làm gì đó, liền hai người đều nâng không đi. Trong phủ dưỡng các ngươi này đó phế nhân có tác dụng gì? Phủ thừa tướng nô buộc đều có chút không cao hứng, nghĩ ngươi bất quá chính là phu nhân bên người nô tỳ, mọi người đều là nô tài, ngươi dựa vào cái gì khinh thường chúng ta? Lại nhìn thấy thừa tướng đại nhân xe ngựa chậm rãi xử tới, có nghĩ thầm làm này như nương ăn chút đau khổ. Mặc kệ mới vừa rồi này hai người nói sự tình có phải hay không thật sự, nháo đến thừa tướng trước mặt đi, cũng có nảy như nương đẹp. Bởi vậy trên tay càng thêm lơi lỏng lên, thế nhưng làm hai người bốn cởi. Hai người bay thẳng đến thừa tướng đại nhân xe ngựa vọt đi. Như nương trên mặt biến đổi lớn, cũng đi theo sông lên suy nghĩ muốn cản hạ hai người. Mục thừa tướng còn ngồi ở xe ngựa khi, Sa Phu liền nói cho hắn phủ thừa tướng cửa phát sinh sự tình. Lúc này thấy hai người chạy vội tới, Sa Phu dừng lại xe ngựa, khiển trách nói. Các ngươi là người nào, dám quấy nhiễu thừa tướng đại nhân xe ngựa. Như nương trước hết vọt đi lên, đại nhân, thật là xin lỗi, nô tỳ này liền làm ngươi đem này hai người kéo ra. Điên khủng phụ nhân lại là không thuận theo không buông tha, xông lên đi tư đánh như nương, đều là ngươi này giết người hung thủ, ngươi trả ta đương ra mệnh tới. Mục thừa tướng rốt cuộc từ trên xe ngựa xuống dưới, trầm khuôn mặt, rốt cuộc sao lại thế này. Như nương giãy giụa suy nghĩ muốn đứng dậy, đại nhân, là hai cái kẻ điên. Trần Gia Đại Lang thỉnh thịch một tiếng quỳ xuống, cầu xin đại nhân làm chủ, người này cho ta A Cha 50 quán hoàn tiền, làm ta A Cha đi quán ăn Đông Lai hạ dược, nói cho ta A Cha, nói kia chỉ là giống nhau thuốc sổ, làm ta A Cha ăn vào, hảo tìm quán ăn Đông Lai phiền thoái, không nghĩ kia lại là, ta A Cha bị sống sờ sờ độc chết, chính là này phụ nhân làm, cầu xin đại nhân làm chủ A. Thừa tướng nhìn về phía Như Nương hoảng loạn nói, đại nhân, không phải ta làm. Ngưu thị thét to. Chính là ngươi làm, ta nhìn ngươi tìm chúng ta đương ra trở về liền cầm 50 quán hoàn tiền, vô cùng cao hứng đối ta nói đại lang xính kim có lạc, đương ra đem cái gì đều nói cho ta, chính là ngươi làm, ngươi rõ ràng nói qua chỉ là bình thường thuốc sổ, vì cái gì muốn như vậy hại chúng ta đương ra A Ngưu thị nói cuối cùng, thanh âm lộ ra nồng đậm tuyệt vọng. Mục thưa tướng trầm mặc nửa ngày, nhớ tới cái gì tới, sắc mặt nặng nề, quay đầu cùng Trần Gia Đại Lang cùng Ngưu thị nói, các ngươi đi về trước đi. Việc này ta sẽ điều tra rõ ràng, nếu thật là này nô tỳ làm, ta sẽ làm nàng đền mạng. Như nương sắc mặt trắng bệnh. Trần Gia Đại Lang nói lời cảm tạ, lúc này mới đỡ Ngưu thị rời đi. Mục thừa tướng lạnh lùng nói, đem này nô tỳ cho ta mang về trong phủ đi. Mục thừa tướng làm người trực tiếp đem Như Nương mang đi Kỷ thị trong viện. Kỷ thị đã nhiều ngày đều có chút mất hồn mất vía, ngày này nhìn thấy thừa tướng lạnh mặt, còn có nô buộc đè nặng Như Nương, Kỷ thị sắc mặt biến đổi lớn. Lao ra, đây là làm sao vậy? Kỷ thị đứng dậy, thần sắc có chút bất an. Mục thừa tướng cười lạnh, ngươi chẳng lẽ không biết là chuyện như thế nào? Ngươi cho rằng ngươi phái Như Nương đi quán ăn Đông Lai sự tình không ai biết. Kỷ thị sắc mặt biến đổi, lao ra, ngươi đang nói cái gì, ta nghe không hiểu. Kỷ thị, mục thừa tướng quát, ngươi này phụ nhân, như thế nào liền như vậy độc tâm địa, ngươi nếu không phải làm này tiện tì đi hại người, nhân ra người nhà có thể tìm tới. Còn dám nói chuyện này tình không phải ngươi làm. Ngươi hiện tại thẳng thắn hết thể cũng khỏe nói, nếu là làm ta tra được cái gì, ta liền trực tiếp hưu ngươi. Kỷ thị môi run run hạ, khẩu trương lại trương, mới khóc dòng nói, lao ra, không thể trách ta à, ngươi làm trong phủ chặt đứt ta tiền tiêu vặt, ta không biện pháp mới nghĩ kiếm tiền bạc, liền đi khai một gian quán ăn, sinh ý không tốt, ta cũng là không biện pháp, mới nghĩ từ quán ăn Đông Lai lộng chút thức ăn đơn tử tới, chính là quán ăn Đông Lai nhà bếp dầu muối không ăn, ta nghĩ nếu là nháo chút sự tình ra tới, không chừng bọn họ là có thể thỏa hiệp, ta thật không nghĩ tới hại người nọ. Kỷ thị đột nhiên nhìn về phía Như Nương, đều là nàng, lao ra, đều là nàng, ta chỉ là làm nàng cấp người nọ một bao thuốc sổ, ai ngờ nàng thế nhưng cho một bao, lao ra, ta thật sự không nghĩ tới hại chết người, đều là này tiện tỷ a. Như Nương nhìn Kỷ thị, há miệng thở dốc, Kỷ thị cho nàng một cái cảnh cáo ánh mắt, Như Nương thần sắc hôi bại xuống dưới. Nàng có thể như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể nói cho thừa tướng chính là phu nhân sai xử? Nói cho thì lại thế nào? Thừa tướng nói không chừng còn sẽ vì trong phủ mặt mũi đem sự tình đẩy đến nàng trên đầu tới, kể từ đó, phu nhân cũng oán hận thượng nàng, nhà nàng người an nguy tất cả đều ở phu nhân trong tay nắm, nàng có thể làm cũng chính là nuốt vào cái này quả đắng thôi. Như Nương run lên hạ môi, phủ phục trên mặt đất, lao ra, đều là nô tỳ sai, phu nhân chỉ phân phó nô tỳ cấp thuốc sổ, là nô tỳ tự mình thay đổi dược, nô tỳ đáng chết, cầu lao ra không cần trách cứ phu nhân. Kỷ thị khóc dòng nói, lao ra. Mục thừa tướng nhìn Kỷ thị, trong mắt mang theo vài phần chán ghét, liền tính biết việc này là nàng làm hạ lại như thế nào. Hiện giờ vì phủ thừa tướng thanh danh, còn có Kỷ thị cá chết lưới rách tính tình, cũng chỉ có thể nhịn xuống tới. Mục thừa tướng lạnh mặt nói, người tới, đem Như Nương trói lại đưa đi quan phủ. Dứt lời, phất tay háo đi ra ngoài. Đám người đi rồi, thừa tướng phu nhân tạp một phòng đồ vật, trong lòng quả thực hận thấu, nhưng nàng có thể như thế nào? Lúc này nếu là ra tay lộng chết Trần gia người, chỉ sợ thừa tướng sẽ thật sự hưu nàng, đến lúc đó không phải bạch bạch tiện nghi kia thẩm tiện nhân. Nàng vì thừa tướng, hiện giờ liền kia tiện nhân cùng tiện loại cũng không dám động, kết quả là còn muốn chịu loại này khí. Chương 77. Mục Trường Như trở về biết được A Cha đã biết sự tình chân tướng, lại biết được Như Nương bị đưa đi quan phủ, trầm mặc sau một lúc lâu, nghe nói Nương đã phát tính tình sau, cũng không có ở đi Kỷ thị sân vấn an Kỷ thị, chỉ đi trở về chính mình trong viện. Thức mau, Như Nương đã bị đưa đi quan phủ, quán ăn Đông Lai án mạng cũng vạch trần. Như Nương đối quan phủ người tự thú, nói hết thảy đều là nàng việc làm, nàng không quen nhìn quán ăn Đông Lai sinh ý hảo, cho nên lúc này mới làm người hạ độc muốn hãm hại quán ăn Đông Lai, cũng nói chính mình nói cho người nọ cấp chính là một bao thuốc sổ, kỳ thật là một bao. Phủ thừa tướng cũng ra mặt, nói đều là vị này Như Nương thiện làm chủ trương làm hạ sự tình, cùng phủ thừa tướng không quan hệ. Nếu phủ thừa tướng đều nói như vậy, quan phủ tự nhiên là dựa theo quy củ tới, đem Như Nương chém đầu. Chém đầu ngày này, Nghiệp Thành không ít người đều đi nhìn, Sở Thiền cũng không có đi, nàng hiểu được lần này sẽ là như vậy một cái kết quả, cũng coi như là cấp thừa tướng phu nhân một cái cảnh cáo. Nếu sự tình dừng ở đây, nàng cũng sẽ không đang làm cái gì, nếu là thừa tướng phu nhân còn không cam lòng, lần sau đã có thể không phải là như vậy cái kết quả. Đến nỗi Mục Trường Nhứ, nàng không đề cập tới, Sở Thiền cũng không tính toán đề, cùng Mục Trường Nhứ ở chung nhiều như vậy nhật tử, nàng đối cô nương này cũng coi như hiểu biết. Ý xấu chẳng là không có, chỉ là gặp phải loại chuyện này, khó có thể lựa chọn cũng là bình thường, nàng không trách nàng. Qua mấy ngày, Nô Thái Tử cùng Nô Quốc Sử Giả khởi hành trở về Nô Quốc, chính là vừa đến hai nước chỗ giao giới, Nô Quốc Sử Giả đột nhiên bị ám sát, chuyện này nháo đến mãn thành đều biết, trong khoảng thời gian ngắn, Nô Quốc cùng Tần Quốc quan hệ cũng càng thêm khẩn trương. Sở Thiên nghe nói việc này sau tổng giác có chút quái dị, này Nô Quốc Sử Giả chết cũng quá không vừa khéo chút, nhưng chưa thấy được xác chết cùng hiện trường. Sở Thiền cũng không dám khẳng định này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Việc này đối hai nước quan hệ tạo thành ảnh hưởng, Tần Vương cũng có chút lo lắng, Nô Quốc ngày càng lớn mạnh, nếu là đánh nhau rồi, đối Tần Quốc không có gì chỗ tốt. an ổn nhiều năm như vậy, Tần Vương không muốn thấy chiến loạn, đảo không phải lo lắng các ba cánh, mà là lo lắng cho mình, nếu là đánh lên trượng tới, đối vương vị cũng không củng cố, loạn thế luôn là ra anh hùng, nếu là ở có chút kêu gọi lực, kéo xuống hắn cái này Tần Vương cũng không phải không có khả năng, cho nên hắn cũng không nguyện ý làm hai nước quan hệ chuyển biến xấu. Nô quốc đại vương đối với sứ giả ở hai nước chỗ giao giới bị giết rất là phẫn nộ, gửi thư làm Tần quốc đại vương cấp một cái cách nói. Tần Vương căn bản không muốn quản như vậy chuyện này, toàn bộ ném cho Vệ Hành xử lý. Vệ Hành nói, đại vương, việc này nếu là hơi có vô ý liền sẽ khiến cho hai nước chiến tranh, thần nghĩ, nếu không chịu tới mưu sĩ cộng đồng thương nghị một chút. Tần Vương nghĩ nghĩ, liền y hề vệ ái khanh đi. Nếu đại vương dẫn, thần liền an bài ngày mai giờ tị triệu tập mưu sĩ tiến đến đại điện thương thảo việc này. Cô Duẫn. Tần Vương nói đánh khẩu ngáp, vệ ái khanh, mau đi lấy một viên đan dược cấp cô dùng. Vệ Hành trở về tẩm cung, làm người đi thông chi các vị mưu sĩ, lại làm người cấp Sở Thị đệ lời nhắn, làm nàng ngày mai giờ tị lại đây vương cung thương thảo công việc. Sở Thiên thu được khẩu dụ khẩu, phỏng đoán lần này tiến cung sợ là cùng nô quốc sử giả sự tình có quan hệ. Hôm sau, nàng làm nô tỳ đi cấp tiên sinh đệ tin, nói hôm nay không thể đi học khóa nghệ, muốn đi vương cung một chuyến, theo sau liền thừa xe ngựa đi vương cung. Sở gia hiện giờ yêu cầu dùng xe ngựa số lần nhiều chút, Sở Thiên trước đó vài ngày liền mua chiếc xe ngựa cùng con ngựa trở về, lại đi nô lệ thị trường chọn cái sẽ lái xe xa phu trở về, ước chừng 40 tới tuổi bộ dáng, danh Quách Đại. Sở Thiên ngày thường gọi hắn một tiếng Quách Thúc. Đi vào vương cung nhập khẩu, xe ngựa ngừng ở bên ngoài, Sở Thiên xuống xe ngựa. Nàng hôm nay xuyên chính là thân màu đen áo choàng, vẫn chưa làm cô nương già trang điểm, một đầu tóc đen dùng ngọc quan thúc, mặt như quan ngọc, bộ dáng tuấn tiếu xuất sắc. Tuy thoạt nhìn là cái nam tử trang điểm, nhưng khuôn mặt tiểu nộn, vừa thấy chính là cô nương ra mặt mày, cùng ngày thường thiếu niên trang điểm trang vẫn cũng không tương đồng. Vương cung đại môn lại binh lính gác, Sở Thiên tiến lên giao một bài, binh lính nhịn không được nhìn nhiều Sở Thiên hai mắt, lúc này mới cung kính cho đi. Đi rồi non nửa cái canh giờ, Sở Thiên mới đến tới rồi trong đại điện. Đi bước một thượng bậc thang, tiến vào đại điện, đã tới không ít nhu sĩ, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Sở Thiên. Mọi người đều chỉ là nghe nói mở tiệc chiêu đãi Ngô Thái tử ngày ấy đại vương thu cái nữ mưu sĩ, hôm nay vừa thấy, này nữ mưu sĩ tuổi tác cũng quá nhỏ chút, bất quá là cái kẻ hèn tiểu nhi. Không ít người liền có chút xem nhẹ Sở Thiên, bất quá lúc này đại vương ở, mọi người cũng không dám nói thêm cái gì. Tần Vương ngồi ở nhất thượng đầu, bên trái đệ nhất vị chính là Vệ Hành, an mặc quan bào, chính ngồi ngay ngắn ở trên giường. Sở Thiên nhanh chóng đảo qua, bên người nô tỳ dẫn nàng hướng tới đằng trước đi đến, thấp giọng nói: Đại nhân, ngài vị trí ở phía trước. Sở Thiên đuổi kịp, lúc này mới phát hiện nô tỳ dẫn nàng đi tới Vệ Hành bên người, vừa lúc ngồi ở hắn hạ đầu. Vệ Hành ngẩng đầu nhìn qua đi, ánh mắt thanh lãnh, nhìn thấy là nàng, ánh mắt mới dần dần hòa hoãn chút, nhẹ nhàng gật đầu. Sở Thiên cũng gật đầu hạ, lúc này mới dựa gần Vệ Hành ngồi xuống, hai người chi gian khoảng cách bất quá một hai thước khoảng cách. Lục tục, nhu sĩ đều đã đến đông đủ, Tần Vương lúc này mới mở miệng nói: Hôm nay kêu các vị lại đây là có việc cần đại gia ngẫm lại biện pháp. Chúng mưu sĩ chăm miệng một lời, nguyện vì đại vương cống hiến. Tần Vương tiếp tục nói, phía trước Ngô quốc sử giả đi sứ Tần Vương, trở về khi ở hai nước giao tiếp chỗ bị người ám sát, việc này làm Ngô quốc đại vương rất là phẫn nộ, gửi thư chất vấn cô. Có cái tuổi chừng 50 đầu tóc râu đều đã hoa râm mưu sĩ nhịn không được đứng dậy phẫn nộ nói, kêu Ngô quốc tính thứ gì, năm đó nếu không phải đại vương, bọn họ đã sớm chiến bại. Như thế nào hiện giờ phồn vinh hưng thịnh Ngô quốc, như thế nào hắn Ngô vương. Hiện giờ bất quá đã chết cái hạ nhân, cũng dám tới chất vấn đại vương. Tần Vương đạm cười nói, Mạc Lao chớ có tức giận, lời tuy như thế, hai nước rốt cuộc giao hảo, Ngô sứ giả lại là ở Tần mà xảy ra sự tình, cấp Ngô vương một công đạo cũng là bình thường. Hiện giờ cho các ngươi tới chính là vì việc này, rốt cuộc nên như thế nào cấp Ngô vương một công đạo. Có nhân đạo, dựa vào cái gì làm chúng ta cấp cái gì giao tế. Nói không chừng chính là này Ngô quốc sử giả làm người đê tiện ác liệt, lúc này mới bị kẻ thù giết hại, dựa vào cái gì quái đến chúng ta trên đầu. Cũng không phải là, đại vương, này Ngô vương quả thực quá phận. Trong khoảng thời gian ngắn, trong đại điện vang lên các vị mưu sĩ nghị luận thành, mỗi người mỗi ý, cái cọ không thôi. Có người nói hà tất sợ hãi Ngô quốc, liền tính thật sự đánh lên, Tần quốc cũng sẽ không thua, ngược lại sẽ làm mặt khác quốc gia thấy rõ ràng Ngô quốc bộ mặt, vì một cái hạ nhân liền qua cầu rút ván. Hoàn toàn không nhớ rõ năm đó Tần quốc chi viện Ngô quốc sự tình. Có người nói dĩ hòa vi quý, nếu là chiến loạn, chỉ sợ lại muốn sinh linh đồ thán, cấp Ngô vương một công đạo liền thành. Có người nói cấp Ngô vương một công đạo, kia đại biểu Tần quốc yếu thế, trăm triệu không thể. Mọi thuyết xôn xao, chỉ có Vệ Hành, Sở Thiên hai người ngồi ở sụp thượng trầm mặc không nói. Tần Vương cũng bị này đó mưu sĩ xảo đau đầu, nhịn không được nhíu mày, hô hai cái mưu sĩ lên hỏi qua, hai người một cái để sướng thái độ cường ngạnh, một cái để sướng yếu thế, này hai loại biện pháp đều không phải Tần Vương trong lòng suy nghĩ, làm hai người ngồi xuống sau, nhịn không được nhìn nhìn vệ hành bên cạnh An An Tĩnh Tĩnh Sở Thiền, nhớ tới phía trước Ngô thái tử đưa tới những cái đó hạt châu vẫn là này Sở thị nghĩ đến biện pháp, nghĩ này tiểu cô nương có thể hay không có thể nghĩ ra cái gì đặc biệt chút biện pháp tới. Sở thị. Thần Vương nói, ngươi nhưng có cái gì biện pháp? Cô không muốn khai chiến, khá vậy không muốn cùng Ngô quốc yếu thế, cũng không mừng Ngô vương này thái độ, ngươi giác việc này nên như thế nào giải quyết? Sở Thiên đứng dậy, đại vương, thuộc hạ nhưng thật ra có cái ý tưởng. Thần Vương nói, không ngại nói đến nghe một chút. Sở Thiên nói, theo thuộc hạ biết được, kia Ngô sứ giả làm người ác liệt, làm hạ không ít táng tận thiên lương sự tình. Chỉ là đi sứ Tần quốc là có thể nhìn ra người này nhân phẩm, nghĩ đến không mấy người sẽ thích người như vậy. Người nước Ngô dân cũng là như thế, nghe nói này Ngô sứ giả ở Ngô quốc cũng hại chết không ít thư dân ba cánh, Ngô quốc ba cánh đối hắn tinh thông ác tuyệt. Ngô vương sao lại không biết người này nhân phẩm, bất quá là mượn cơ hội này khó xử Tần quốc thôi. Nói trắng ra là, Ngô vương bất quá là tưởng thừa dịp này cơ hội làm đại vương yếu thế, chỉ là tự nhiên không thể yếu thế, cũng không thể thái độ quá mức cường ngạnh, vạn nhất Ngô vương tức giận, hai nước binh nhung tương giao, cũng không phải chuyện tốt. Chúng ta chỉ cần đơn giản phái một ít người đi Ngô quốc tản một ít lời nói, việc này liền có thể giải quyết. Thần Vương nhịn không được hỏi, tản nói cái gì ngữ? Sở Thiên nói, Ngô quốc ba tánh cũng không hỉ này Ngô quốc sứ giả, chỉ cần chúng ta làm người ở Ngô quốc ba tánh giữa truyền này Ngô sứ giả là bởi vì làm nhiều việc ác, bị ông trời thu mệnh, nói hắn đáng chết, chết hảo, kia giết hắn người là vì dân trừ hại, như thế Ngô vương chất vấn tự nhiên không công mà phá. Ngô vương làm Ngô quốc quân vương, tự nhiên muốn bận tâm các ba tánh ý tưởng. Liền ba tánh đều cảm thấy hắn đáng chết, Ngô vương lại như thế chất vấn Tần vương. Làm Ngô quốc ba tánh nghĩ như thế nào? Chỉ biết cảm thấy này Ngô vương thiên vị ác nhân, sẽ đối Ngô vương mất đi tin tưởng. Có mưu sĩ nhịn không được hỏi, bất quá nho nhỏ vài câu lời đồn, thật có thể khởi đến như vậy đại tác dụng. Sở Thiên cười nói, đích xác như thế, bất quá vài câu nho nhỏ lời nói, khởi đến tác dụng tuyệt đối là hào phóng vô pháp tưởng tượng đến. Huống hồ này cũng không phải lời đồn, mà là sự thật. Người nước Ngô dân không mừng này Ngô sứ giả, chỉ biết cảm thấy hắn chết hảo, nói người nhiều, Ngô vương tự nhiên sẽ bận tâm. Các vị mưu sĩ không khỏi đều nhìn về phía này tiểu cô nương, trong lòng hơi có chút chấn động, bất quá kẻ hèn tiểu nhi, như thế nào nghĩ đến như vậy biện pháp, lấy dân ý tới áp chế Ngô quốc. Sở Thiên tiếp tục nói, đến lúc đó đại vương ngược lại có thể chất vấn Ngô vương, vì một cái như thế làm nhiều việc các người, liền đem trước kia Tần vương trợ giúp đều cấp quên mất sao. Hảo, rất tốt. Tần vương cười to. Ngươi này Sở thị quả nhiên thông tuệ, như thế nào nghĩ ra như vậy biện pháp tới? Sở Thiên cười nói, này chính là dương đông kích tây, lấy giả động tác khinh địch, nói rõ ra đông, kỳ thật đánh tây. Tuy không lớn tương đồng, nhưng này dương đông kích tây phương pháp cũng có thể biến hóa vô cùng. Dương đông kích tây Tần Vương cười nói, hảo một cái dương đông kích tây. Vệ hành cũng nhìn về phía Sở Thiên, không ánh sáng thanh thiện, cũng không ngoại ý muốn nàng có thể nghĩ đến như thế biện pháp. Các vị mưu sĩ lúc này đối này tiểu cô nương đều biến thành bội phục, bất quá kẻ hèn tiểu nhi, thế nhưng có thể nghĩ ra như vậy biện pháp tới, thật sự là thông minh, khó trách đại vương phá lệ dẫn nàng làm mưu sĩ. Tần vương trong lòng vui mừng, ban thưởng xuống dưới không ít đồ vật cấp Sở Thiền, Sở Thiền tiến lên cảm tạ. Nếu nghĩ tới biện pháp, Tần vương làm mọi người đều tan, mệnh vệ hành phái người đi Ngô quốc. Chương 78. Các vị mưu sĩ rời khỏi đại điện, Sở Thiền dừng ở cuối cùng, phía sau đi theo chính là vệ hành. Đằng trước mưu sĩ nhóm liên tiếp quay đầu lại, nhìn dáng vẻ là tưởng cùng Sở Thiền trả lời, một cái tuổi chừng hai mươi mấy tuổi thanh niên nhịn không được thả chậm bước chân, chậm rãi lạc hậu ở Sở Thiền bên người, hắn sắc mặt có chút hồng, có chút câu nệ, Sở Thiền cô nương, ngươi hảo, ta là Tống Vân, ta thực ngưỡng mộ ngươi, ngươi mới vừa rồi tưởng biện pháp thật sự quá tuyệt vời. Sở Thiền cười nói, ngươi hảo, mọi người đều là đại vương bên người mưu sĩ, ngươi nếu là không ngại, ta gọi ngươi một tiếng Tống đại ca. Tự nhiên là nguyện ý. Tống Vân cười nói, hắn bề ngoài lớn lên không tồi, vóc dáng cũng cao, giờ phút này đứng ở Sở Thiền bên người, một cái tuấn tú, một cái kiểu Mỹ, làm những người khác ánh mắt cũng đều nhịn không được dừng ở bọn họ trên người. Nếu ngươi gọi ta một tiếng Tống Đại ca, Tống Vân cười nói, ta gọi ngươi một tiếng Á Thiền cô nương tốt không? Sở Thiền gật đầu, hai người tiếp tục hướng tới đại điện ngoại đi tới, Tống Vân nói, mới vừa rồi đại điện sở hữu mưu sĩ đều bị Á Thiền cô nương hấp dẫn ánh mắt, ta đối cô nương cũng là nhất kiến trung tình. Sở Thiên bật cười, này lại là giáp mặt thổ lộ. Sở Thiên nhìn hắn, chờ hắn lời phía sau. Tống Vân có chút kích động, tưởng rỗi tay nắm lấy Sở Thiên tay, Sở Thiền hơi hơi sau này lui một bước, né tránh hai tay của hắn. Tống Vân lại quá kích động chút, liền Sở Thiền giờ phút này như thế rõ ràng lảng tránh đều xem không hiểu, ngược lại đi theo hướng tới Sở Thiền đi vào một bước, đôi tay chuẩn xác cầm tay nàng. A Thiền cô nương, ta thích ngươi, tưởng cùng ngươi ở bên nhau, ngươi nhưng đồng ý. Đây là cầu hoan. Thật sự là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, Sở Thiền kinh ngạc, trong khoảng thời gian ngắn bị nắm lấy đôi tay cũng quên tránh thoát. Trung quanh mưu sĩ cũng đều dừng bước, đồng thời nhìn lại đây, có không ít người đi theo ồn ào, làm Sở Thiền đồng ý. Sở Thiền đang muốn cự tuyệt, phía sau có cao lớn bóng ma tụ lại đây, đi theo liền nghe thấy vệ hành hơi lãnh đạm thanh âm, Tống Vân, đại vương phân phó ngươi chính là quên mất. Hãy đi trước ta tầm cung, đợi lát nữa ta có việc phân phó. Là, đại nhân. Tống Vân sau khi trả lời vẫn chưa rời đi, ngược lại nhìn Sở Thiền liếc mắt một cái, thần sắc chờ mong, tựa hồ là tưởng chờ Sở Thiền hồi đáp hắn ở chạy lấy người. Vệ hành mặt vô biểu tình nhìn hai người, chung quanh mưu sĩ cũng chưa nhìn ra này vệ đại nhân sinh khí, thật sự là ngày thường vệ đại nhân cũng đều là như vậy một bức gương mặt. Tống đại ca. Sở Thiền cười nói, ta không thể đáp ứng ngươi. Tống Vân vẻ mặt thất vọng, vì sao? Sở Thiên cười nói, ta cho rằng hai người ở bên nhau nhất hàng đầu đó là lưỡng tình tương duyệt, hiện giờ ngươi bất quá thấy ta một mặt, liền nói thích ta, bất quá là bởi vì mới vừa rồi ta ở trong đại điện mặt giải quyết Ngô Quốc sử giả sự tình, ngươi loại này càng tiếp cận với sùng bái, không phải thích, hơn nữa ta đối với ngươi không có cảm tình, nhiều nhất cũng là đem ngươi trở thành một vị huynh trưởng, cho nên ta không thể đồng ý ngươi. Tống Vân có chút nôn nóng, A Thiền cô nương, ta là thật sự đối với ngươi vừa gặp đã thương. Đích xác từ Sở Thiền mới vừa tiến vào đại điện, hắn liền vì này kinh diễm, theo sau nhìn nàng vì đại vương gia mưu hiến kế, trong lòng càng là chấn động, hắn chưa bao giờ gặp qua như thế xuất sắc cô nương gia, trong lòng cái thứ nhất ý tưởng đó là cùng nàng cầu hoan ái. A Thiền cô nương, ta sẽ thiệt tình đối đãi ngươi tốt. Sở Thiền cười nói, Tống đại ca, ta cho rằng ta đã nói rất rõ ràng, ta chỉ đem là đem ngươi trở thành huynh trưởng, thực xin lỗi, không thể đáp ứng ngươi. Chẳng lẽ ngươi đã có yêu thích người? Sở Thiền trong lòng vừa động, bỗng nhiên nghĩ đến phía sau vệ hành, nàng trần chờ hạ, gật gật đầu, trong lòng ta đích xác có yêu thích người, hắn tuy rằng không có hiển hách thân phận, không có thực tốt ra thế, ta nhưng chỉ thích hắn một người. Tống Vân khổ sở nói, chẳng lẽ A Thiền cô nương thích chính là cái thư dân. Sở Thiền gật gật đầu, Tống đại ca, thực xin lỗi. Tống Vân thở dài nói, thôi, nếu A Thiền cô nương có yêu thích người, ta tự sẽ không làm khó người khác, bất quá cũng thỉnh A Thiền cô nương không cần tránh đi ta. Liền cung A Thiền cô nương nói giống nhau, đem ta trở thành huynh trưởng tới ở Trung Hảo. Hán đảo cũng tiêu sái, cũng không muốn chết triền loạn đánh, vừa dứt lời, liền xoay người rời đi. Sở Thiên phía sau không có nửa phần động tĩnh, nếu không phải đằng trước kia cao lớn bóng ma còn ở, chỉ sợ nàng đều cho rằng vệ hành đã rời đi. Đang do dự muốn hay không quay đầu lại chào hỏi một cái, không nghĩ bóng ma động, vệ hành vượt mức quy định đi rồi hai bước, đi vào nàng trước mặt, nhìn thấy trên mặt nàng còn chưa từng thu hồi kia một mặt kinh ngạc. Lộ ra một mặt cười nhạt tới, thời gian không còn sớm, ngươi đi về trước đi, bên ngoài nhưng có xe ngựa. Nếu là không có, ta làm Thiên Sơn đưa ngươi trở về. Sở Thiên nói, đa tạ đại nhân, không cần, ta là cùng Sa Phu cùng nhau tới. Vậy ngươi đi về trước đi. Vệ hành nói, xoay người trở về tầm cung. Sở Thiên nhìn nàng bóng dáng, không biết vì sao tổng cảm thấy người này mới vừa rồi kia mặt cười nhạt là nhằm vào chính mình trả lời Tống Vân vấn đề khi, nói chính mình có yêu thích người câu kia. Nàng thật là nói cho vệ hành nghe, hai người đều không ngu ngốc, nàng đoán ra chính mình hắn thích chính mình, như vậy hắn cũng nên biết lời này là nói cho hắn nghe, vì cự tuyệt hắn. Nhưng hắn vì sao sẽ cười? Vệ hành tâm tình không tồi, đi vào tẩm cung sau, mưu sĩ đều đã tới rồi, hắn chọn lựa mấy cái tính cách trầm ổn, làm người lập tức khởi hành đi Ngô Quốc. Bọn người đi rồi, vệ hành nhớ tới mới vừa rồi A Thiền nói những lời này đó, không khỏi muốn cười, hắn tự nhiên xem ra tới A Thiền kia phiên lời nói là nói cho hắn nghe. Là lời nói dối, nói cách khác, A Thiền cũng không có thích người, như thế liền hảo. Hắn đối A Thiền tính tình cũng coi như hiểu biết, nếu là nàng thực sự có thích người, chính mình là nửa phần cơ hội đều không có. Cô nương này đương nhiên chính là chết không thừa nhận Ngọc Quảng sự tình cùng nàng có quan hệ, có thể thấy được tính tình cũng là quật. Nếu nàng thực sự có thích người, kia cũng nhất định là nhận định, cho nên liền tính kia lời nói là nói cho hắn nghe, hắn cũng chỉ sẽ cảm thấy vui mừng. Qua mấy ngày, Nô Quốc sử giả ác hành ngay cả nghiệp thành đều truyền khai. Mọi người đều biết được hắn đã chết, chỉ là nghe xong hắn này đủ loại ác tính, nghiệp thành ba tánh đều nói chết hảo. Ngô Quốc ba tánh có không ít đều chịu quá này Ngô Quốc sử giả hãm hại, bởi vậy Ngô Quốc truyền càng thêm nghiêm trọng, nói hắn chết hảo, kia giết hắn người là vì dân trừ hại. Ngô Vương thật là tức giận, nhưng việc này đều đã như thế, hắn cũng không mặt mũi ở chất vấn Tần Vương. Không chỉ có như thế, Tần Vương còn trở về thư tử, hỏi hắn vì sao vì một cái kẻ hèn hạ nhân, không màng năm đó Tần Quốc trợ giúp, như thế chất vấn hắn, rốt cuộc ý muốn vì sao. Nô Vương thái độ lập tức mềm đi xuống, hồi âm nói cho Tần Vương là chính mình bị Ngô sứ giả che giấu, không biết hắn phạm phải như thế ác hành, còn đưa cho Tần Vương không ít mềm yên lụa. Tần Vương thấy sự tình giải quyết viên mãn, trong lòng vui mừng, còn phái cung nhân đi Sở ra đem Ngô Vương đưa tới mềm yên lụa cho Sở Thiền hai thất. Ngô quốc vốn là thừa thái vải dệt, cơ hồ sở hữu quốc gia lưu hành vải dệt đều là từ Ngô quốc truyền ra đi. Ngô quốc đưa này mềm yên lụa lại là Ngô quốc nhất quý báu, chưa bao giờ truyền lưu bên ngoài. Nghiệp thành cũng bất quá là này cô đơn một phần, Tần Vương liền đưa cho nàng hai thất, còn tặng vệ hành hai thất. Đương nhiên Sở Thiền là không biết Tần Vương cũng tặng vệ hành hai thất. Kia cung nhân cầm bạch bố viết thành khẩu dụ đi vào Sở Thiền, đại vừa nói minh ý đồ đến, người nhà họ Sở đều quỳ xuống. Cung nhân nói, đại vương niệm này Sở thị con kiến xuyên châu giải trừ Tần quốc nguy cơ, đặc đem hai thất mềm yên lụa thưởng cho Sở thị, phong Sở thị vì mưu sĩ. Sở Thiền nói, đa tạ đại vương văn an. Nàng biết được đại vương đưa tới thứ này cùng nàng thân làm mưu sĩ thân phận chiêu cáo thiên hạ là cùng Ngô quốc sử giả sự tình có quan hệ, chỉ là chuyện này làm bí ẩn, tự nhiên không thể bại ở bên ngoài nói, đặc mượn phía trước hạt châu sự kiện cho nàng ban thưởng. Người nhà họ Sở đều rất khiếp sợ, bọn họ căn bản không biết Sở Thiền là Tần Vương mưu sĩ, cũng không biết ngày ấy ở trong cung phát sinh sự tình, lúc này nhìn thấy Tần Vương ban thưởng xuống dưới, đều sợ ngây người. Kia cung nhân lại nói, đại vương nhưng nói, này mềm yên lụa chính là thiên kim khó mua. Nô quốc cũng chưa mấy con, còn hy vọng Sở thị có thể trân trọng. Sở Thiên nói, đa tạ đại vương, dân nữ ghi nhớ. Cung nhân rời đi sau, án thượng còn phóng kia hai thất mềm yên lụa. Sở Thiên đứng dậy đi xem, kia vải dệt tính chất mềm nhẹ, màu sắc mềm nhẹ, cũng không phải nhiễm sắc, mà là màu ti dệt thành. Lúc này thời tiết cũng nhiệt, dùng để làm trang phục hè ở thích hợp bất quá, huống hồ này mềm yên lụa tính chất thực mềm, thật là khó gặp hàng cao cấp, Sở Thiên tự nhiên sẽ không tặng người. Tần Vương cấp ban thưởng lại không dám tặng người. Sở Thiên tính toán cấp trong nhà người một người làm một thân trang phục hè, hai thất bố cũng vừa vặn. Chờ người nhà họ Sở phục hồi tinh thần lại, đều không khỏi nhìn về phía Sở Thiên. Sở Thiên đem phía trước hạt châu sự tình nói một lần, Tằng Thị thẳng vỗ ngực khẩu, may mắn chúng ta A Thiên biết biện pháp, bằng không bị vệ đại nhân như vậy kêu đi lên, lại không biết đáp án, đại vương dưới sự giận dữ, chẳng phải là muốn chém đầu. Sở Thiên cười nói, tổ mẫu chớ nên hiểu lầm vệ công tử, hắn là vì ta giải vây. Hắn biết được ta có thể nghĩ ra biện pháp tới, lúc này mới hô ta tới giải quyết việc này muốn đa tạ vệ công tử mới là. Sở Chân nhịn không được nói, đại tỷ tỷ, vệ công tử có phải hay không thật sự thích ngươi? Sở Thiên cười nói, mau đừng đoán mò, tự nhiên không phải thích ta. Kia vệ công tử vì sao phải như thế giúp ngươi? Sở Chân hỏi. Sở Thiên nói, hứa vẫn là bởi vì phía trước sở phụ sự tình làm hắn đối ta chú ý lên, mặc kệ như thế nào. Chuyện này các ngươi chớ có bên ngoài nói bậy là được. Nếu đều xả ra trước kia sở phụ sự tình, người nhà họ Sở tự nhiên sẽ không nói bậy. Người nhà họ Sở ánh mắt đều nhịn không được dừng ở kia hai thất mềm yên lụa phía trên, Sở Chân kinh ngạc cảm thán, đại tỷ tỷ, này vải dệt cũng quá đẹp. Các nàng trước nay không thấy quá như vậy đẹp nguyên liệu, cho dù là nghiệp thành quý tộc đều chưa từng có vật như vậy. Đây là mềm yên lụa, là Ngô quốc đặc có một loại màu tằm kết ti lại dệt ra tới vải dệt, mỗi năm Ngô quốc sản lượng đều không cao. Liền cấp Tần Vương tiến cống cống phẩm đều không có, chỉ có Ngô quốc vương tôn quý tộc mới có thể phân đến mấy con, lần này cấp Tần Vương mười mấy thất, sợ là Ngô quốc một năm sản lượng. Người nhà họ Sở trừng mắt, A Thiền, này vải dệt như vậy chân quý. Sở Thiên nói, nếu là đại vương ban thưởng, ta nghĩ không bằng cấp trong nhà mỗi người làm một thân trang phục hè, vải dệt vừa lúc đủ dùng. Tăng Thị vội vàng lắc đầu, kia như thế nào thành, như vậy chân quý nguyên liệu, chúng ta nhưng xuyên không ra, vạn nhất không cẩn thận lộng phá. Bị đại vương không mừng, muốn chém ta nhóm đầu làm sao bây giờ? Tôn Thị cũng đi theo gật đầu, cũng không phải là, như vậy chân quý đồ vật, chúng ta không mặc, ta lấy một con cho ngươi làm thành quần áo, mặt khác một con trước phóng. Phóng làm chi? Sở Thiên nói, đại vương đưa chúng ta này, tự nhiên là dùng để xuyên. Đại tỷ tỷ, này xiêm y chúng ta liền không cần, như vậy nguyên liệu, chúng ta cũng không dám xuyên đi ra ngoài. Liên ngày thường thích nhất xiêm y gì trang sức Sở Chân đều không muốn tiếp thu loại này nguyên liệu làm thành xiêm y gì. Mấy người đều kiên trì đem nguyên liệu cấp Sở Thiền làm mấy thân xiêm y gì, tình nàng mỗi lần tiến cung có vẻ quá khó coi. Sở Thiền vô pháp, chỉ nói vải dệt tùy ý các nàng. Cuối cùng Tôn Thị cầm vải dệt cấp Sở Thiền làm 4 thân xiêm y gì, còn lại vật liệu thừa tử cấp người nhà họ Sở làm thành túi tiền cái gì, Sở Chân vui mừng đến không được, cầm túi tiền yêu thích không buông tay. Này 4 thân xiêm y gì, Sở Thiền cũng không hảo xuyên ra tới, liền như vậy đặt ở Y Y Dương Trung. Lúc này đều mau đến 7 tháng, thời tiết dần dần nhiệt lên, Sở Thiền giao cho Tôn Thị làm mấy cái lạnh thực, lá sen cháo cùng nước ô mai, sinh tân ngăn khác. Tôn Thị học thực mau, hương vị cũng thực không tồi, vì thế nhất thành bất biến tảo phớ cùng viên canh liền biến thành lá sen cháo cùng nước ô mai, không nghĩ không đến nửa ngày liền toàn bộ bán hết. Chương 79. Đã có không ít người đều biết được Tôn Thị quầy hàng làm thức ăn ăn ngon, cùng quán ăn Đông Lai không phân cao thấp, quán ăn Đông Lai thức ăn quá quý, bọn họ ăn không nổi, nhưng Tôn Thị tiểu sạp giá cả tiện nghi, bọn họ ăn nổi, có khi cũng sẽ mua trở về cấp trong nhà hài tử nếm thử mới mẻ. Làm này đó thức ăn thường xuyên yêu cầu Tôn Thị dậy sớm bận rộn, nhưng Tôn Thị cũng không giác mệt nhọc, ngược lại mỗi ngày đều là vô cùng cao hứng, dị thường vui mừng, cũng tràn ngập nhiệt tình. Sở Thiên không phải không cùng Tôn Thị nói qua làm nàng ở nhà nghỉ ngơi, nhưng Tôn Thị nói, nàng không chịu ngồi yên, hơn nữa làm này đó ăn vặt thực mỗi tháng đều có thể kiếm 3-4 quán tiền, làm nàng cảm thấy rất có cảm giác thành tựu, ít nhất chính mình vẫn là một người hữu dụng. Sở Thiên ngẫm lại, cũng đích xác như thế, người nếu là quá nhàn rỗi, cũng không nhất định là chuyện tốt, nếu nương cảm thấy không mệt, không bằng tiếp tục làm nương làm đi xuống hảo. Tiểu sạp sinh ý càng ngày càng tốt, Tôn Thị cũng có một ít mặt khác ý tưởng, đã nhiều ngày luôn là thất thần, hỏi Sở Thiên không ít về thức ăn phương diện sự tình. Ngày này Sở Thiên ở nhà nghỉ ngơi, Tôn Thị lại đây tìm nàng, có chút ấp úng bộ dáng. Sở Thiên cười nói, nương, ngươi có phải hay không tưởng cùng ta nói, tưởng khai một gian quán ăn. Tôn Thị kinh ngạc ngẩng đầu, A Thiên, ngươi như thế nào hiểu được? Sở Thiên đương nhiên hiểu được, đã nhiều ngày Tôn Thị vẫn luôn đang hỏi nàng về thức ăn cùng quán ăn sự tình, hỏi nhưng có cái gì tiện nghi đơn giản một ít thức ăn. Trừ cái này ra, còn luôn là đem trước kia tồn hạ tiền bạc nhảy ra tới đếm đếm, mỗi lần nhìn chính mình đều là muốn nói lại thôi bộ dáng. Sở Thiên liền biết Tôn Thị là tưởng khai một gian quán ăn, không phải cùng hẻm Thanh Long quán ăn Đông Lai như vậy quán ăn, mà là một ít bình thường chút việc nhà thức ăn. Sở Thiên cười nói, nương không ngại nói là tính toán khai cái dạng gì quán ăn. Tôn Thị rửa gần Sở Thiên ngồi xuống, có chút bất an, A Thiên, ta nếu là tưởng khai quán ăn, ngươi sẽ không trách ta sao? Rốt cuộc nghiệp thành liền quán ăn Đông Lai một gian như vậy quán ăn, huống hồ vẫn là Tô lão tín nhiệm ngươi, mới làm ngươi làm đại trưởng quầy, ta nếu là cũng khai một gian, Tô lão, có thể hay không có cái gì ý tưởng? Nương, đừng lo lắng. Sở Thiên cười nói, kỳ thật ta không nói cho ngươi, quán ăn Đông Lai là ta khai. Tôn Thị trừng lớn mắt, cái gì? Sở Thiên nói, bởi vì quán ăn quá đáng chú ý, cho nên ta liền cùng Tô lão nói rõ ràng, tính toán mượn từ Tô lão danh nghĩa khai quán ăn, mặt khác Tô lão không cần phải xen vào, quán ăn mỗi tháng 4 thành thu vào về Tô lão, còn lại 6 thành là của ta. Cho nên lại nói tiếp này xem như ta quán ăn, nương nếu là tưởng khai một gian cũng không thành vấn đề, chỉ cần quán ăn thức ăn cùng quán ăn Đông Lai không giống nhau là được. Quán ăn Đông Lai thức ăn đều là nàng từ Mãn Hán toàn tịch chọn lựa ra tới, cơ hồ đều là một ít món chính. Giá cả tự nhiên cũng quý, Tôn Thị nghĩ đến là tính toán khai một gian ăn vặt quán ăn tử, cùng quán ăn Đông Lai thức ăn cũng không xung đột, tất cả đều là một ít cơm nhà thức. Tôn Thị hoàn toàn không biết A Thiền thế nhưng sẽ là quán ăn Đông Lai lão bản, nghe A Thiền nói như vậy, hoàn toàn đều dọa sợ. Sở Thiên lại nói, nương là tính toán ở phụ cận khai một gian ăn vặt quán ăn tử đúng không? Làm một ít đơn giản món ăn. Tôn Thị hoàn hồn, gật gật đầu, trong lòng vẫn là chấn động không được, nữ nhi rốt cuộc có bao nhiêu đại bản lĩnh. Đại vương cho nàng ban thưởng, phong nàng vì mưu sĩ, ngay cả Tô lão đều chịu thế nàng làm hậu thuẫn. Tôn Thị nghĩ nghĩ mới nói, ta tính toán gian tiểu điếm quán ăn, làm chút đơn giản món ăn, bất quá một mình ta khẳng định là lo liệu không hết quá nhiều việc, nghĩ muốn hay không làm ngươi đại bá mẫu cùng nhị bá mẫu một khối tới làm, A Vân cùng Su Muội cũng đều không có gì sự tình, hai người bọn nàng cũng có thể lại đây hỗ trợ, như vậy kiếm tiền bạc, tam gia chia đều. Tôn Thị hiểu được nàng chính mình một người khẳng định là căng không đứng dậy quán ăn. Tìm người ngoài cũng không yên tâm, trong nhà hiện giờ điều kiện không kém, nàng cũng không kém kia mấy cái tiền, liền nghĩ muốn hay không cùng đại phòng nhị phòng một khối làm, như vậy có tiền bạc tam gia kiếm. Huống hồ nàng đối chính mình hai cái chị em dâu còn tính hiểu biết, Hà Thị thật là có chút ham món lợi nhỏ, nhưng kia cũng là trước đây nhật tử quá khổ, không biện pháp, Hà Thị miệng có điểm ái loạn ngai, nhưng là đề cập chính mình ích lợi sự tình nàng là tuyệt đối sẽ không đối ngoại nói bậy. Nàng là tính toán đem làm thức ăn biện pháp giao cho hai cái chị em dâu. Nàng không lo lắng người ngoài cùng hai cái chị em dâu mua này đó thức ăn phương thuốc, hai cái chị em dâu đều thực khôn khéo, hiểu được này không phải lâu dài ích lợi. Nếu là vì lâu dài tính toán, thủ một gian tiểu thực tứ cũng đủ quá cả đời. Sở Thiên không phản đối, một là bởi vì nàng hiện giờ không kém tiền bạc, giúp đỡ hai nhà cũng là có thể, tổng không thể tam phòng giàu có, mặt khác hai phòng mặc kệ, như vậy lâu dài xuống dưới, khẳng định sẽ khiến cho bất mãn tới, đồ tăng một ít phiền não thôi. Nếu là có tiền bạc đại gia cùng nhau kiếm, tam gia đều hảo, đại bá mẫu nhị bá mẫu cũng chỉ sẽ cảm kích nàng. Thứ hai, hiện giờ Nghiệp Thành đã có không ít quán ăn món ăn nhiều xào cùng mặt khác chiên nấu chưng đồ ăn linh tinh đơn giản món ăn, bởi vì đều là đi quán ăn Đông Lai hưởng qua hương vị sau chính mình cân nhắc ra tới, cho nên một chốc cùng quán ăn Đông Lai cũng so ra kém. Nhưng là Sở Thiền hiểu được, ở quá thượng 1-2 năm thời gian, chỉ sợ Nghiệp Thành thức ăn liền sẽ hoàn toàn đa dạng hóa lên, cho nên hắn không cần thiết ngăn đón Tôn Thị, dù sao này đó món ăn sớm hay muộn sẽ truyền ra đi. Nương, chính ngươi quyết định liền hảo. Sở Thiên ôn thanh nói. Tôn Thị thấy nữ nhi đáp ứng rồi, cũng có chút hưng phấn, cùng Sở Thiên nói, ta mấy ngày trước đây khởi chợ thượng nhìn ra cửa hàng, bề mặt tuy rằng không lớn, bất quá bãi cái mấy bàn vẫn là không thành vấn đề, còn có cái nho nhỏ hậu viện, có thể ở hậu viện nhặt rau rửa rau xào rau gì đó, ta chờ lát nữa liền cùng ngươi tổ mẫu nói xem. Buổi trưa ăn cơm khi, Tôn Thị liền đem ý nghĩ của chính mình cùng Tằng Thị nói, Sở Duật Sở Hoàng cùng Sở Chân đều là đồng ý, Tằng Thị hiểu được thức ăn kiếm tiền bạc, cho nên sẽ không ăn, hỏi, trên người của ngươi tiền bạc đủ sao? Ban cái cửa hàng xuống dưới sợ là nếu không thiếu tiền đi. Tôn Thị nói, mấy ngày nay trên người tồn 40 quán hoàn tiền, nghĩ đến là vậy là đủ rồi. Hơn nữa Tôn Thị nhìn Tằng Thị liếc mắt một cái, nương, ta tính toán cùng đại tẩu nhị tẩu các nàng một khối làm, ngài xem thành sao? Ta nghĩ là, trong nhà người tổng không ngoài người tin được, bằng không này thức ăn biện pháp giao ra đi thật sự không yên tâm, chúng ta tam chỉ em dâu một khối làm nói, tiền bạc chia đều, khẳng định sẽ không có ngoại tâm. Tằng Thị cười nói, thành, khó được ngươi có cái này tâm. Nay 1-2 năm tới, Tằng Thị không thiếu bạc, Tôn Thị mỗi tháng kiếm tiền bạc đều sẽ cho nàng nhất quán, lại nói tiếp nàng cũng tồn 10 tới quán hoàn tiền, đối tiền bạc phương diện cũng liền hào phóng không ít. Huống hồ đại phòng nhị phòng cũng là nàng hài tử, tam nhi tức có thể nghĩ bọn họ, nàng tự nhiên cũng là vừa lòng. Tôn Thị được khẳng định, cười nói, ta đây ngày mai liền cùng đại tẩu cùng nhị tẩu nói xem. Hôm sau, Tôn Thị đi tìm Hà Thị cùng Tạ Thị, Sở Thiền không tính toán nhúng tay chuyện này, bất quá thức ăn phương diện nàng sẽ giúp đỡ một ít. Tôn Thị tìm Hà Thị cùng Tạ Thị thuyết minh ý đồ đến, hai người đều thực vui mừng, lại cũng lo lắng, hai người trên người tiền bạc cũng không nhiều, muốn mua cửa hàng đặt mua quán ăn đồ vật sợ có chút khó. Tôn Thị nói, kỳ thật ta nghĩ cửa hàng ta có thể mua tới, đến nỗi bên trong mặt khác yêu cầu đồ vật, chúng ta liền ba người thấu tiền bạc một khối đi đặt mua, đến lúc đó quán ăn liền chúng ta ba người bận việc, kiếm tiền bạc liền chúng ta chia đều. A Vân cùng Su Muội nếu là không có việc gì làm nói, cũng có thể đi bên trong hỗ trợ, một cái cấp nhất quán tiền bạc, mỗi tháng lợi nhuận ở chúng ta ba người chia đều như thế nào. Hà Thị Tạ Thị hai người tự nhiên là đồng ý. Hà Thị Tạ Thị hai người muốn cùng Tôn Thị một khối khai quán ăn Đông Lai tự nhiên là không thể đi, Sở Thiền khắc tìm hai cái làm rút, quán ăn Đông Lai cấp tiền công cao, cho nên tới người không ít, hôm sau liền tìm tới rồi, Sở Thiền nói cho các nàng một ít quý củ, lập tức là có thể ở quán ăn Đông Lai làm rút. Sở Thiên chuẩn bị một phần thức ăn đơn tử cho Tôn Thị, đều là một ít đơn giản hương vị lại tốt món ăn. Chuyện sau đó Sở Thiên vẫn chưa ở quảng, mỗi ngày tiếp tục đi tiên sinh chỗ đó đi học, trong cung cũng không có gì sự tình, cho nên mấy ngày nay nàng đều chưa từng tiến cung đi. Qua nửa tháng, Tôn Thị cửa hàng đều chuẩn bị không sai biệt lắm, ba người làm cho thức ăn hương vị đều còn tính không tồi, quán ăn án kỷ cùng ngồi sụp cũng đều đã đổi mới, có vẻ sạch sẽ ngăn nắp. Tới rồi trung tuần tháng 7 khi, quán ăn khai trường. Sở Thiền cùng người nhà họ Sở đều đi ăn qua, hương vị đều tính không tồi, hơn nữa giá cả tiện nghi, giống nhau thứ dân cũng là ăn đến khởi. Quán ăn tên là Khách Tới Quán Ăn. Ba người không có mượn từ bất luận kẻ nào danh nghĩa tới tuyên truyền này cửa hàng, tuy Sở Thiền hiện giờ ở Nghiệp Thành thanh danh cũng coi như hiền hách, nhưng là không ai biết này quán ăn là người nhà họ Sở khai. Cho nên ngay từ đầu mấy ngày sinh ý cũng không như thế nào hảo. Sau lại vẫn là ăn qua người cùng thân thích bằng hữu láng giềng nhóm nói này Khách Tới Quán Ăn hương vị không tồi. Dần dần sinh ý thì tốt rồi lên. Buổi trưa cùng buổi tối khi nhất vội, ba người đều có chút lo liệu không hết quá nhiều việc, nhặt rau, rửa rau, nấu đồ ăn, rửa chén tẩy mâm đều là các nàng ba người. Sau lại vẫn là Sở Vân cùng Sở Su Muội đi giúp vội. Sở Vân phía trước Tử Vương cung sau khi trở về bị không nhỏ kinh hách, lập tức đi theo thích nhà bên huynh trưởng thổ lộ, không nghĩ nhà bên huynh trưởng cũng vừa ý nàng, nàng tuổi cũng không nhỏ, Tạ Thị liền đem hai người việc hôn nhân cấp định rồi xuống dưới. Tính toán ngày mai đầu xuân liền thành thân. Nhị phòng mấy ngày nay tổn tiền đều đầu ở này quán ăn thượng, trong nhà không có gì tiền bạc, A Vân của hồi môn còn cần chuẩn bị, đều ngóng trông này sinh ý có thể hào lên. Còn có đại phòng Sở Su Muội cũng đính hôn sự, Nghiệp Thành một vị họ Đồng nho sinh, định chính là cuối năm thành thân. Hai người mấy ngày nay đều rất là thanh nhàn, liền tới rồi quán ăn hỗ trợ. Này quán ăn sinh ý không tồi, mỗi ngày thuần lợi nhuận đều có nhất quán tiền bạc, nhiều thời điểm có thể có hai quán, cho nên mỗi nhà mỗi tháng đều có thể phân đến 10 tới quán hoàn tiền, bởi vậy mấy người đều rất có nhiệt tình, nho nhỏ quán ăn có 5 người cũng như vậy đủ rồi. Đảo mắt tới rồi cuối tháng 7, đã nhiều ngày quá nhiệt, Đạm Đài Tiên Sinh khiến cho các nàng ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, cho nên Sở Thiền đã nhiều ngày đều là nhàn rỗi ở nhà, ngẫu nhiên cân nhắc một ít mùa hè ăn lạnh thực ra tới, nhưng đem Sở Trí cấp cao hứng hỏng rồi, cả ngày vây quanh Sở Thiền chuyển động. Sở Chân mấy ngày nay cũng đều đi quán ăn hỗ trợ, Tôn Thị cấp là cho nàng một tháng nhất quán hoàn tiền, Sở Chân chính mình kiếm tiền bạc, làm khởi sự nhi tới cũng cao hứng. Ngày nay buổi tối trở về, Tôn Thị có chút mặt ủ mày hê, ăn cơm, Sở Thiền dùng khối băng tẩm một ít đậu xanh xa giải nhiệt, bưng một chén đi vào trong viện đưa cho Tôn Thị, nương, ăn một chút gì chè đậu xanh. Tôn Thị tiếp nhận uống lên hai khẩu, Sở Thiền thấy nàng có tâm sự bộ dáng, dựa gần Tôn Thị ngồi xuống, nương, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Chương 80. Tôn Thị thở dài, cũng không phải cái gì đại sự, chính là ngươi đại bá mẫu bên kia có chút việc nhi. Nay bất tài khai trương nửa tháng. Sở Thiền nói, đại bá mẫu là làm sự tình gì? Không phải ngươi đại bá mẫu. Tôn Thị cau mày, là ngươi đại bá mẫu thông gia, kia họ Đồng, cũng không biết từ chỗ nào nghe tới ngươi đại bá mẫu khai một gian quán ăn, sau đó tìm được ngươi đại bá mẫu, nói nhà nàng mấy cái khuê nữ tuy rằng xuất giá, nhưng là nhật tử không hảo quá, muốn làm nàng mấy cái khuê nữ lại đây quán ăn hỗ trợ, mỗi tháng cấp điểm tiền công là được. Sở Thiên cười nói, quán ăn không lớn, nương cùng đại bá mẫu các ngươi vài người vừa lúc, ta là nhớ rõ kia Đồng gia có 4 cái xuất giá cô nương đi. Đây là tính toán toàn nhét vào tới. Tôn Thị nói, cũng không phải là, quán ăn liền như vậy điểm đại địa phương, lại nhét vào tới vài người nhưng như thế nào hảo. Ngươi đại bá mẫu hiểu được việc này không thể tùy tiện đáp ứng, cho nên tới hỏi hỏi ta, ngươi đại bá mẫu ngầm cũng cùng ta nói, kỳ thật nàng là không muốn, chính là su muội cuối năm liền phải gả qua đi, nàng sợ không đáp ứng, về sau su muội gả qua đi, nhà chồng đối nàng không tốt, cho nên tìm ta nghĩ biện pháp đâu. Sở Thiên nói, tưởng cái gì biện pháp? Chi bằng trực tiếp cùng Đồng gia người ta nói, quán ăn liền như vậy điểm chỗ ngồi, dung không dưới như vậy nhiều người, nếu này Đồng gia thật sự minh lý lẽ, liền sẽ không lại khó xử đại bá mẫu. Nàng nói tuy nói như thế, lại căn bản không xem trọng này Đồng gia, liền cùng mới vừa nói giống nhau, Đồng gia nếu là thật là minh lý lẽ nhân gia, liền căn bản sẽ không đưa ra như vậy yêu cầu tới. Nương, lúc trước đại bá mẫu là như thế nào cùng Đồng gia định ra việc hôn nhân? Sở Thiên có chút tò mò lên. Mấy ngày nay nàng vội, cùng hai cái đường tỷ tiếp xúc cũng ít, cũng không rõ lắm này việc hôn nhân là như thế nào tới. Tôn Thị nói, ta nghe ngươi đại bá mẫu nói qua, hình như là bà mới tới cửa cầu hôn, nàng cũng phái người tìm hiểu hạ, Đồng gia lão cha là cái thủ cửa thành tiểu quan, kia Đồng gia nhi lang cũng là cái nho sinh, cảm thấy này kiện cũng không tệ lắm, liền dẫn, lại nhiều tiếp xúc liền không có. Sở Thiên gật gật đầu, không nhiều lời nói, qua một lát liền nói, nếu là đại bá mẫu không thể ra mặt, kia nương ngươi tới nói. Trực tiếp cùng Đồng gia người ta nói quán ăn dung không dưới nhiều người như vậy. Tôn Thị gật đầu, thành, ta nói theo ta nói đi. Hôm sau, Tôn Thị đi quán ăn, cùng Hà Thị đem lời này nói một lần. Hà Thị cảm kích nói, tam đệ muội, này nhưng cảm ơn ngươi, ai, đây cũng là trách ta, ta ở bên ngoài loạn nhai, nói quán ăn cũng có ta một phần, nào hiểu được khiến cho Đồng gia người nhớ thương thượng. Tôn Thị nói, cũng không phải là, lời này cũng không thể đối ngoại nói bậy. Bằng không nếu là dính điểm cái gì quan hệ đều phải tới quán ăn, nhưng như thế nào cự tuyệt. Thấy Hà Thị gật đầu, Tôn Thị còn nói thêm, chúng ta này quán ăn cũng coi như là kiếm tiền, đại tẩu cũng ngàn vạn đừng với ngoại nói bậy, tỉnh làm người nhớ thương thượng, gặp gỡ một ít tâm nhãn, tới quán ăn cho ngươi chơi xấu nhưng làm sao bây giờ. A Thiền kia quán ăn sự tình ngươi cũng nghe nói qua, còn không phải sinh ý hảo, người khác xem bất quá mắt, liền ra chuyện đó nhi. Hà Thị lúc trước chính là ở quán ăn Đông Lai làm rút, chuyện đó nhi nàng tự nhiên biết, người chết thời điểm nàng còn ra tới nhìn, hù chết cá nhân, nghe Tôn Thị như vậy vừa nói, đều ra một tiếng hãn, nàng liên tục gật đầu, chưa nói, ta cũng không dám nói, tam đệ muội yên tâm, ta về sau khẳng định sẽ không lại đối ngoại nói bậy. Tôn Thị gật đầu, một lát liền có khách nhân tới, hai người chạy nhanh tiến vào sau bếp bận việc lên. Tới rồi buổi tối khi, Đồng gia lão thái liền lại tới cửa, Hà Thị ra tới nói, ai ra, thông ra, chuyện này ta cũng không thể đáp ứng ngươi. Này cửa hàng nói là ta có một phần, kỳ thật đó là ta khoác lác, bất quá là ta đệ muội giúp ta một phen thôi, này cửa hàng đều vẫn là ta đệ muội, cho nên việc này ta thật không thể quyết định, nếu không thông gia hỏi một chút ta đệ muội đi. Tôn Thị vừa lúc đi ra, Hà Thị chỉ Tôn Thị, cười nói, đây là ta tam đệ muội, nếu không thông gia hỏi một chút nàng đi. Đồng gia lão thái cười tủm tỉm đi vào Tôn Thị trước mặt, nói mấy cái xuất giá cô nương nghĩ đến nơi này làm giúp sự tình. Tôn thị nói, đại nương, này nhưng không thành a, này cửa hàng hiện giờ đều 5 người, thật sự là vào không được nhiều người như vậy, ngươi cũng nhìn thấy, quán ăn liền như vậy điểm cực kỳ không phải. Đồng gia lão thái liền đỏ hốc mắt, kỳ thật ta cũng hiểu được, chính là ta lão bà tử mấy cái khuê nữ quá đó là gì nhật tử, lão bà tử ta thật sự là đau lòng, ngươi nếu là không muốn nói, khiến cho ta 4 khuê nữ lại đây tốt không? Nàng ở nhà chồng liền sinh 2 cái khuê nữ, không được nhà chồng nhìn chúng, nếu có thể ra tới kiếm điểm tiền bạc, nghĩ đến nhà chồng cũng sẽ không khó xử nàng, trưởng quầy, ngài liền giúp vội đi. Tôn thị chính là ở cự tuyệt không được, cuối cùng thấy đồng gia lão thái hai mắt đẫm lệ đều ra tới, chỉ có thể đáp ứng rồi. Buổi tối trở về liền cùng Sở Thiền nói việc này, Sở Thiền nghĩ nghĩ nói, kia nương liền chú ý chút, sau bếp liền đừng làm nàng đi vào, thức ăn cách làm vẫn là không thể làm người ngoài nhìn thấy, rốt cuộc bên ngoài chính là không ít người tưởng mua thức ăn biện pháp, này vừa nói đi ra ngoài chính là tiền bạc. Tôn thị thẳng thân mình, may mắn ngươi cùng ta nói, ta ngày sau sẽ chú ý chút. Sở Thiên lại nói, nương, nếu này đồng gia 4 khuê nữ nếu là thành thật, tỏ vẻ này đồng gia người vẫn là không tồi, nếu là người này có điểm tiểu tâm tư, kia đồng gia người liền phải đáng giá chú ý, dù sao cũng là đại đường tỷ phải gả nhân ra, không cầu ra thế, chỉ cầu có thể minh lý lẽ. Tôn thị cũng cảm thấy là như vậy lý lẽ, ta sẽ cùng ngươi đại bá mâu nói. Tôn thị cùng Hà thị nói lời này, Hà thị cũng trịnh trọng lên. Ai không nghĩ chính mình khuê nữ gả cái hiểu chuyện lý người trong sạch có phải hay không? Qua 2 ngày, đồng lao thái nói này 4 khuê nữ đồng hoa lê liền tới rồi quán ăn hỗ trợ. Thức ăn cách làm không dễ lộ ra ngoài, cho nên mấy người đều không cho đồng hoa lê tiến phòng bếp hỗ trợ, chỉ là làm nàng ở trong sân nhặt rau rửa chén gì đó. Quán ăn còn ăn, đồng hoa lê tự nhiên cũng tại đây quán ăn, mỗi tháng cho nàng 600 cái hoàn tiền. Đầu mấy ngày còn hảo, nay đồng hoa lê làm khởi sống tới cũng mau, cần mẫn. Miệng con ngọn, làm một tháng sau, đại gia cũng liền quen thuộc, nhưng này đồng hoa lê liền nổi lên điểm khác tâm tư, ngẫu nhiên sẽ đứng bên ngoài đầu hướng trong phòng bếp đầu ngắm liếc mắt một cái. Có khi còn sẽ khen này thức ăn làm ăn ngon, nói là trong nhà 2 cái khuê nữ cũng chưa ăn qua, nếu là biết như thế nào làm, còn có thể trở về tự mình làm cấp khuê nữ ăn. Tôn thị liền nói, quán ăn có không ít ăn chín, ta lấy điểm ngươi cấp 2 đứa nhỏ mang điểm ăn đi. Đồng hoa lê liên tục nói lời cảm tạ. Tôn thị sau khi trở về liền cùng Sở Thiên nói, nương, ta chưa thấy qua nàng, cũng không hảo loạn hạ kết luận, bất quá ta tưởng ngươi đối với đồng hoa lê trong lòng hẳn là có cái số. Tôn thị thở dài, cũng không phải là, tuy rằng làm việc cần mẫn, miệng cũng ngọt, chính là mấy ngày nay tổng ở đánh gãy thức ăn cách làm, ta cùng ngươi đại bá mẫu nói, ngươi đại bá mẫu cũng khí không được, khá vậy không thể nói nàng, ta nghĩ đang xem đi, nàng nếu là thật tồn này tâm tư, ta cũng khẳng định sẽ không làm nàng đại ở chỗ này. Qua 2 ngày, đồng hoa lê thừa dịp sau bếp mỗi người thời điểm vào sau bếp một chuyến, vừa lúc bị Tôn thị gặp được, Tôn thị nhìn nàng ở phía sau bếp bên trong nơi này sờ, nơi đó nhìn xem, đặc biệt là bãi ở trên án gia vị đều nhìn kỹ một lần, Tôn thị sắc mặt đều thay đổi, hoa lê, ngươi tiến vào làm cái gì? Đồng hoa lê cuống quýt quay đầu lại, hoảng loạn nói, không, không có gì, ta đi vào tiến vào nhìn xem phòng bếp nhưng có cái gì yêu cầu rửa sạch đồ vật. Tôn thị trầm khuôn mặt. Ngươi lúc trước tới thời điểm nhưng đều là nói rất đúng tốt, này sau bếp ngươi là không thể tiến vào, rửa rau nhặt rau rửa chén đều là ở bên ngoài, bên cạnh còn có cái tiểu sương phòng, nhàn rỗi còn có thể đi bên trong nghỉ ngơi. Đồng hoa lê khóc dòng nói, tẩu tử, ta thật không phải muốn làm sao, chính là có chút tò mò mới tiến vào nhìn xem. Tôn thị nói, lúc trước ngươi tới thời điểm cũng đều nói tốt, nếu là vào sau bếp ngươi liền rời đi đi. Huống hồ ta vừa mới cũng nhìn thấy. Ngươi cũng không phải là tìm cái gì yêu cầu rửa sạch đồ vật, ngươi muốn nhìn cái gì chính ngươi trong lòng cũng rõ ràng. Nàng chính là thấy rõ, đồng hoa lê đang xem gia vị. Cũng may nàng nghe xong A Thiền nói, mỗi lần bận việc xong đem gia vị gì đó đặt ở phía dưới trong ngăn tủ, án thượng liền thả một ít muối ăn gì đó. Đồng hoa lê hoàn toàn luôn uống, tẩu tử, ta thật không phải cố ý, ta nhớ kỹ, lần sau cũng không dám nữa, ngài liền lại cho ta một lần cơ hội tốt không. Tôn thị lắc đầu, tháng trước tiền công đã kết cho ngươi. Tháng này ngươi làm 3 ngày, ta cho ngươi 200 hoàn tiền đi, ngươi trở về đi. Đồng hoa lê khóc không được, nhưng Tôn thị là kiên quyết không cho nàng lưu lại. Nguyên bản lúc trước khai này dàn quán ăn đều chỉ là nghĩ cùng đại tẩu nhị tẩu một khối, không nghĩ người ngoài tham dự tiến vào, huống hồ nhân thủ đủ rồi. Này đồng hoa lê còn có khác tâm tư, nàng tự nhiên sẽ không lưu người. Đồng hoa lê liền đi theo Hà thị khóc, Hà thị trong lòng cũng minh bạch này đồng hoa lê là tổn tâm tư khác tới, trong lòng mắng chửi người, trên mặt còn không thể biểu lộ ra tới. Ai ra, này nhưng không thành a, đây là ta tam đệ muội cửa hàng, ta nói chuyện không thể tính. Đồng Hoa Lê rốt cuộc vẫn là đi trở về, sau lại Đồng Lao Thái tới cửa hai lần, khóc không được, lời trong lời ngoài đều là chỉ trích Tôn thị bọn họ quá không màng tình nghĩa, chọc tới cửa ăn cơm thực khách còn tưởng rằng là quán ăn khi dễ này Lao Thái. Đem Tôn thị Hà thị bọn họ khí không được. Sau lại này Đồng Lao Thái vẫn là đi rồi. Thời tiết dần dần chuyển lạnh, Sở Thiền mấy ngày trước đây tiến cung một lần, là vương cung bại yến, cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình, Sở Thiền vị trí lại là dựa gần vệ hành, bất quá lần này hai người cũng không nói chuyện, yến tán sau nàng liền rời đi. Qua hai ngày, Sở Thiền buổi tối trở về, mới vừa ăn cơm canh, Sở Vân cùng Sở Xu Mội cũng tới cửa tới. Sở Vân cười nói, A Thiền, chúng ta đã lâu cũng chưa gặp mặt, hôm nay lại đây không quấy rầy đi. Sở Thiền cười nói, nhìn ngươi nói cái gì, ngươi còn sợ quấy rầy người. Sở Vân nhạc cười không ngừng, chỉ chốc lát lại nói, chúng ta mấy cái đã lâu không một khối đi ra ngoài đi dạo, không bằng hiện tại đi ra ngoài dạo hạ chợ đêm tốt không. Sang năm đầu xuân ta liền phải gả chồng, đến lúc đó cũng không thể tùy tiện ra tới. Miệng nàng thượng nói đáng thương hề hề, nhưng trên mặt ngọt ngào lại là như thế nào đều che giấu không được. Sở Thiên tự nhiên đồng ý, Sở Chân nhìn thấy cũng muốn đuổi kịp, hai cái đường tỷ đều là hiểu được này Sở Chân tính tình thay đổi không ít, cho nên cũng chậm rãi tiếp thu nàng. Bốn người liền một khối đi chợ đêm thượng. Nghiệp Thành là Tần Quốc Đô Thành, tự nhiên là phồn vinh, buổi tối chợ đêm người cũng nhiều, người tế người, bốn người dạo cũng rất vui vẻ, chỉ có Sở Xu Muội dọc theo đường đi có chút dầu dĩ không vui bộ dáng. Chương 81. Mấy người đi dạo hơn một canh giờ, nhìn thấy đằng trước có cái trà sạp liền ngồi xuống uống một ngụm trà thủy, điểm một hồ mật trà, thượng ban sau, Sở Thiền cấp mấy người một người đổ một ly, lúc này mới nhìn về phía Sở Xu Muội, đại đường tỷ. Ngươi có phải hay không có cái gì tâm sự? Sở Thiên như vậy vừa nói, Sở Vân cùng Sở Chân đều nhìn về phía nàng, Sở Vân bừng tỉnh đại ngộ, cũng không phải là, ta nói đại đường tỷ ngươi hôm nay như thế nào có điểm không vui, có phải hay không gặp phải sự tình gì? Nếu không cùng chúng ta nói. Sở Chân cũng đi theo gật đầu. Ta Sở Xu Muội như mày, có chút khó có thể khải khẩu bộ dáng, mấy ngày hôm trước gặp phải một việc, cũng không biết nên nói như thế nào. Sở Thiên cười nói, ta đoán có phải hay không cùng đại đường tỷ việc hôn nhân có quan hệ. Sở Xu Muội ngạc nhiên, nhìn về phía Sở Thiền, Á Thiền như thế nào hiểu được. Sở Thiền đạm cười không nói, nàng cũng là dựa vào đoán, đại đường tỷ sắp gả chồng, trong nhà cũng không có gì phiền lòng sự tình. Hơn nữa nếu là trong nhà sự tình nàng cũng không đến mức khó có thể khải khẩu, cho nên rất có khả năng là việc hôn nhân phương diện. Này có cái gì không thể nói. Sở Vân nói, đại đường tỷ gặp phải sự tình gì không ngại làm Á Thiền cho ngươi ngẫm lại biện pháp. Nàng thông minh, khẳng định có thể giúp ngươi giải quyết. Sở Thiên gật đầu, A Vân nói không tồi, nếu là có chuyện gì không ngại nói ra, huống hồ còn cùng việc hôn nhân có quan hệ, đây chính là quan hệ đến nửa đời sau chuyện này, qua loa không được. Như vậy một khuyên bảo, Sở Xu Muội cũng không màng thượng mặt khác, thở dài nói, ta chỉ là ngẫu nhiên gặp phải Đồng Gia Lang Quân đi theo một cái cô nương ra đi cùng một chỗ, kia cô nương ra lớn bụng, ta cũng không quá khẳng định Đồng Gia Lang Quân cùng kia cô nương có quan hệ gì. Tuy rằng nói phía trước cùng Đồng gia người cũng không nhận thức, này việc hôn nhân cũng là các trưởng bối quyết định sự tình, nàng cũng không thể nói cái gì, rốt cuộc vẫn là cha mẹ chi mệnh môi suối chi ngôn, bất quá nương vẫn là mang theo nàng đi gặp quá Đồng gia người, cho nên nàng cũng biết Đồng gia lang quân lớn lên bộ dáng gì, cũng gặp qua Đồng gia lang quân bốn cái tỷ tỷ, kia cô nương nhìn cũng liền 14-15 bộ dáng, cũng không phải Đồng gia mấy cái tỷ tỷ. Sở Thiên hỏi, chỉ là đi cùng một chỗ. Sở Xu Muội do dự hạ, mới nói, ta coi Đồng gia lang quân đỡ kia cô nương vòng eo. Dứt lời, ngẩng đầu nhìn về phía Sở Thiền, A Thiền, ngươi nói bọn họ sẽ là cái gì quan hệ? Sở Thiền lắc đầu, ta cũng không thể khẳng định, bất quá ta nghĩ sợ là có chút không trong sạch, kia cô nương bụng cũng lớn, không sợ vắng nhất, liền sợ cô nương này thật cùng Đồng gia lang quân có quan hệ, đến lúc đó ngươi gả qua đi cũng là chịu khổ. Ta tưởng này ngươi nếu là lo lắng nói, ta tìm người giúp đỡ tìm hiểu Đồng gia tình huống. Sở Xu Muội chần chờ. Chính là ta nương phía trước tìm hiểu quá Đồng gia tình huống. Sở Thiên cười nói, ngươi nương tìm hiểu bất quá là mặt ngoài, nếu là Đồng gia người có tâm giấu giếm cái gì cũng là dễ dàng, trừ phi tìm một ít giang hồ du hiệp đi tìm hiểu, đuổi kịp cái mấy ngày, tổng có thể hiểu được Đồng gia là cái tình huống như thế nào. Đại đường tỷ yên tâm, việc này giao cho ta là được, nếu Đồng gia thực sự có cái gì, này việc hôn nhân cũng chỉ có thể lui. Từ hôn rốt cuộc là có chút khó coi. Khá vậy tổng hảo quá gả qua đi cả ngày lấy nước mắt rửa mặt hảo. Sở Vân nói, A Thiền nói rất đúng, việc này cũng qua loa không được, kia cô nương vạn nhất thật cùng Đồng gia lang quân có cái gì, trong bụng hài tử là Đồng gia lang quân, ngươi gả qua đi không còn muốn thay hắn dưỡng hài tử đi. Kia cảm ơn A Thiền. Sở Su Muội cũng hiểu được việc này không thể qua loa. Tâm sự nói khai, Sở Su Muội trên mặt cũng có tươi cười, Sở Thiền đề nghị nói, A Vân cũng mau thành thân, chúng ta đi trang sức cửa hàng xem một chút, cấp A Vân chọn lựa hai dạng trang sức làm của hồi môn. Sở Vân cười hì hì nói, kia nhưng đa tạ A Thiền. Bốn người lại một khối đi trang sức cửa hàng, mấy người hiện giờ ở hẻm Thanh Long chợ đêm, mới vừa hướng phía trước đi rồi vài bước, Sở Thiền nên diện nhìn thấy một cái dáng người thon dài cao lớn nam tử lại đây, lại là vệ hành, ở hướng hắn bên cạnh người nhìn lên, Sở Thiền liền đón đi lên, thấp giọng nói, Sở thị gặp qua đại vương. Vệ hành bên người đi theo Tần Vương cùng trước mấy tháng tân nên tiến cung cơ thiếp. Tần Vương cười nói, miễn lễ đi, ta bất quá là mang theo Mời Nguyệt ra tới đi dạo, tỉnh quấy nhiễu người. Kia bên cạnh người cơ thiếp tên chính là Mời Nguyệt. Sở Thiền gật đầu, cũng không dám đi thêm lễ. Sở Vân các nàng mấy người đi theo Sở Thiền phía sau, cũng không dám nói nhiều. Sở Thiền ánh mắt lại dừng ở vệ hành trên người, vệ đại nhân mạnh khỏe. Vệ hành gật gật đầu, các ngươi đây là muốn đi làm chi? Sở Thiền cười nói, tùy ý đi dạo. Tần Vương ánh mắt dừng ở Sở Vân trên người, Sở Vân cả kinh, nhịn không được sau này lui lui. Sở Thiền liền nói, A Vân cuối năm liền phải thành thân, chúng ta tính toán đi trang sức cửa hàng nhìn một cái, hảo cấp A Vân mua vài món trang sức thêm trang. Đang nói, dị biến đột nhiên sinh ra, chung quanh đám người bỗng nhiên chen chúc lại đây mấy cái bội kiếm kiếm khách, rút ra vỏ kiếm hướng tới Tần Vương đâm tới. Này biến hoa quá đột nhiên, Sở Thiền liền tính sẽ một ít quyền cước công phu, chính là cùng này đó võ nghệ cao cường kiếm khách so sánh với liền không đủ nhìn, nàng căn bản phản ứng không kịp, kia mấy cái kiếm khách tốc độ thật sự quá nhanh. Cũng may mấy cái kiếm khách mục tiêu là Tần Vương, cũng không để ý tới Sở Thiền các nàng mấy người, Sở Vân các nàng lại là đứng ở Sở Thiền phía sau, nhất thời cũng thương không các nàng. Hơn nữa các nàng bản năng hướng tới mặt sau lui lại mấy bước. Như thế, thân kiếm đã khoảng cách Sở Thiền phía trước Tần Vương không đến một trượng khoảng cách. Tần Vương cũng đã phản ứng lại đây, cơ hồ là theo bản năng liền phải lấy phía trước Sở Thiền chăn kiếm. Sở Thiền xem người tướng mạo là có thể nhìn ra người một ít tâm tư tới, huống chi trước mắt Tần Vương sắc mặt có chút dữ tợn, gắt gao nhìn Sở Thiền, rũ xuống tay thậm chí đã nâng lên một ít, Sở Thiền liền biết được Tần Vương là tính toán lấy nàng tới chăn kiếm. Sở Thiền sao lại làm loại chuyện này phát sinh? Tần Vương nếu là lấy nàng chăn kiếm, liền tính nàng đại nạn không chết, về sau Tần Vương sợ cũng dung không dưới nàng. Bởi vì này ở Tần Vương trong mắt bất quá là cái sỉ nhục sự tình, nhưng nàng nếu là chủ động đi chăn kiếm, kia lại phải nói cách khác, như vậy ngày sau đại nạn không chết, Tần Vương chỉ biết cảm thấy nàng là công thần. Này đó ý niệm bất quá là trong nháy mắt sự tình, Sở Thiền cũng đã theo bản năng nghiêng người chắn Tần Vương trước mặt, trong miệng hô, thích khách, cứu giá. Tần Vương nâng lên tay chậm rãi buông. Vệ hành sớm đã phản ứng lại đây, đã sớm cùng bên cạnh kiếm khách đánh nhau lên, trong tay trường kiếm đâm trúng trong đó một cái kiếm khách. Chờ nhìn thấy Sở Thiền che ở Tần Vương trước mặt, kia thân kiếm cơ hồ liền mau thứ thượng Sở Thiền khi, sắc mặt đều thay đổi, trong tay trường kiếm căn bản không kịp rút ra, bước chân biến hóa, trong chớp mắt người đã chắn Sở Thiền trước mặt, kia kiếm khách trường kiếm nháy mắt liền đâm trúng cánh tay hắn. Sở Thiền chờ trước mắt có một mặt cao lớn thân ảnh chắn lại đây mới phản ứng lại đây, chính là đã mượn rồi. Kia thân kiếm đâm trúng đằng trước cao lớn thân ảnh cánh tay, vết máu tí tách rơi trên mặt đất thượng. Vệ hành không một chút phản ứng, mày cũng không nhăn một chút, chỉ nhanh chóng lấy ra trong lòng ngực chùy thủ, hướng tới người nọ cổ đâm tới. Hắn tốc độ thực mau, thủ pháp cũng thực chuẩn, chùy thủ ở kiếm khách trên cổ hoa khai, máu phun ra. Kiếm khách ngã xuống đất, vệ hành một tay nắm chùy thủ, mặt khác một con bị thương cánh tay xả qua Sở Thiền, một tay đem nàng ném vào đám người bên trong. Sở Thiền cuối cùng ánh mắt dừng ở vệ hành trên mặt. Hai người tầm mắt chạm vào nhau, Sở Thiền nhấp môi dưới, người đã ngã xuống ở đám người bên trong, dưới thân đè ép vài cái té ngã ba cánh, nàng nhanh chóng bò lên. Nàng tự nhiên xem ra tới vệ hành lại đây là vì cứu nàng, cũng biết được hắn đem chính mình ném ra là không nghĩ chính mình quấn vào việc này kiện giữa. Nàng cũng không có khả năng ở sông lên đi, thực mau ở đám người tìm được rồi Sở Vân các nàng, lôi kéo các nàng tránh ở một bên. Mấy người cũng không có ly quá xa, Sở Thiền tránh ở một quầy hàng bên cạnh. Nhìn thấy chung quanh không ít ăn mặc bình thường áo dài thị vệ phản ứng lại đây, cùng này đó kiếm khách đánh nhau lên. Thị vệ nhân số không ít, kiếm khách chỉ có ước chừng 10 người tả hữu, thị vệ thực mau đem Tần Vương cùng cơ thiếp bảo hộ lên, còn lại mấy cái kiếm khách cũng thực mau bị bắt lấy. Trường hợp bị khống chế. Vệ hành hôm nay xuyên một thân màu đen trường bào, ống tay áo bị hoa khai, dính đầy vết máu, toàn bộ tay áo đều bị xuống nước, hắn lại là không có bất luận cái gì cảm giác, sắc mặt cũng chưa biến một chút. Đi vào bị thị vệ chế trụ kiếm khách trước mặt, hiện giờ chết mấy cái kiếm khách, còn dư lại 5 cái, vệ hành hỏi, ai phái các ngươi tới? Trong đó nhất kiếm khách hừ lạnh một tiếng, không bất luận kẻ nào phái chúng ta tới. Chúng ta chính là không quen nhìn này hôn quân. cả ngày tầm thường vô vi, chỉ biết bóc lột bà tánh. Này hôn quân đáng chết. Thần vương sắc mặt đỏ lên, vệ ái khanh, cấp cô giết bọn họ. Vệ hành không nói, nâng lên trong tay chủy thủ cho mấy người một cái thông khoái. Sắc chết ngã xuống đất, vệ hành phân phó nói, đem người đều nâng đi xuống đi, hộ tống đại vương hồi cung. Tân vương nói, vệ ái khanh mau chút đi đem miệng vết thương rửa sạch, cô về trước vương cung. Hôm nay sự tình, vệ ái khanh cùng sở thị lập công lớn, cô thả nhớ kỹ, ngày mai sở thị tiến cung tiếp thưởng. Dứt lời, liền từ thị vệ hộ tống trở về vương cung. Sở thiên cũng từ bên cạnh đi ra, đi vào vệ hành bên người, ôn hòa nói, đa tạ đại nhân. Ánh mắt lại dừng ở cánh tay hắn thượng, đại nhân, ngươi bị thương. Vệ hành nhân một tiếng, nơi này cự các ngươi sở ra không xa, không bằng đi trước sở ra xử lý miệng vết thương. Sở thiên gật đầu, xoay người phân phó sở vân, làm các nàng hỗ trợ đi mua băng gạc cùng cầm máu thuốc dán cùng cồn linh tinh đồ vật. Sở vân mấy người đi trước hiệu thuốc bên trong, sở thiên mang theo vệ hành đi về trước sở ra. Người nhà họ sở nhìn thấy hai người trở về, lại thấy vệ hành cánh tay thượng vết máu cũng là hoảng sợ, tàng thị hoảng loạn nói, đây là sao hồi sự, A Thiền ngươi không phải đi theo A Vân các nàng một khối đi ra ngoài sao? Sao? Như thế nào là vệ đại nhân lại đây? Tổ mẫu, trước đừng hỏi, trước giúp ta đoan một ít nước trong lại đây. Sở thiên nói. Nói đã lãnh vệ hành đi tới trong phòng, sở duật sở hoàng được tin tức cũng lập tức lại đây sở thiên phòng. Vệ hành ngồi ở trên giường, sở thiên quỳ gối một bên đem hắn to rộng ống tay áo cuốn lên, bên trong còn ăn mặc màu trắng áo trong, toàn bộ bị huyết súng nước, nhìn có chút dò người. Áo trong không hảo cuốn lên, sở thiên tìm kéo tính toán đem áo trong tay áo trừ, sở duật vừa lúc tiến vào nhìn thấy, vội tiến lên một bước nói, A Thiền, ta đến đây đi. Đại huynh, không cần, ta tới liền hảo. Sở thiên đảo không phải lo lắng khác, mà là sở duật không học quá miệng vết thương xử lý, nàng kiếp trước tiếp xúc quá không ít, cho nên xử lý khởi miệng vết thương cũng rất quen thuộc, có thể lớn nhất khả năng giảm bớt miệng vết thương cảm nhiễm. Sở duật thần sắc nặng nề, nhìn vệ hành liếc mắt một cái không nói chuyện. Hai người tầm mắt chạm vào nhau, đều có chút lạnh nhạt. Cắt khai vệ hành áo trong tay áo, sở thiên mới phát hiện hắn thương rất sâu, cánh tay thượng mấy chục tấc lớn lên khẩu tử, miệng vết thương huyết nhục nhảy ra, nhìn đều có chút dò người, cũng may không có thương tổn đến xương cốt. Tăng thị thực mau bưng một chậu nước trong lại đây, sở thiên trước thế vệ hành rửa sạch miệng vết thương, lặp lại xúc rửa. Tăng thị đều thay đổi mấy chậu nước trong, sở vân cùng sở chân các nàng cũng thực mau tiến vào. Sở vân đem đồ vật buông liền đi ra ngoài, thật sự là vệ hành miệng vết thương có chút dò người. Sở thiên nhanh nhẹn xử lý khởi vệ hành miệng vết thương, tăng thị cùng sở hoàng các nàng đều lui xuống, trong phòng chỉ còn lại có vệ hành sở thiên cùng sở duật. Sở thiên xe chỉ luồn kim, ngẩng đầu nhìn vệ hành liếc mắt một cái, thấy hắn liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút, nguyên bản muốn làm hắn cắn một cái đồ vật lời nói liền thu trở về. Một châm châm đem miệng vết thương khâu lại lên, vệ hành vẫn là liền mày đều chưa từng nhăn một chút, sở thiên lại dùng cồn rửa sạch một chút, lúc này mới bôi lên thuốc mỡ dùng băng gạc băng bó lên. Đại nhân, miệng vết thương bao hảo, mấy ngày nay đều không thể chạm vào thủy, trong một tháng rửa mặt trải đầu đều nhất muốn tránh đi này cánh tay thượng thuốc mỡ mỗi ngày đều phải bôi, ở băng bó thượng là được. Vệ hành ôn thanh nói, ngươi miệng vết thương lý rất quen thuộc. Sở thiên cười nói, cùng tiên sinh học quá một ít. Nàng tươi cười nhiều vài phần thiệt tình, mặc kệ như thế nào, hắn cứu chính mình, nếu không phải hắn, kia nhất kiếm nói không chừng liền ở giữa nàng miệng vết thương, nàng tâm tư rốt cuộc có chút buông lòng chút. Chuyện tình cảm cưỡng cầu không tới, cũng miễn cưỡng không tới, còn lại sự tình sở thiên vẫn là tính toán thuận theo tự nhiên. Miệng vết thương lý hảo, mấy người liền đi ra ngoài, người nhà họ sở đều đứng ở trong viện châm đèn liền dầu. Vừa nhìn thấy vệ hành ra tới, người nhà họ sở ánh mắt liền dừng ở hắn trên người, mới vừa rồi sự tình bọn họ nhưng đều là nghe sở chân các nàng nói qua, hiểu được vệ đại nhân cứu A Thiền, trong lòng đối hắn cũng cảm kích thực. Tôn thị tiến lên nói, hôm nay sự tình đa tạ vệ đại nhân. Vệ hành ôn hòa nói, bá mẫu không cần đa lễ. Mặc kệ nói như thế nào đều là muốn cảm ơn ngài mới là. Tôn thị có chút bất an, cùng như vậy tuấn mỹ xuất chúng nam tử nói chuyện, nàng liền rất đại áp lực. Sở thiên tiến lên nói, nương, thời gian không còn sớm, ta trước đưa vệ đại nhân đi ra ngoài. Hảo hảo, ngươi đưa đại nhân trở về đi. Sở thiên tặng vệ hành ra cửa, còn tính toán đem người đưa trở về. Vệ hành cười nói, ngươi trở về đi, không cần thật đưa ta hồi vệ ra, ta người đã qua tới. Sở thiên ngẩng đầu đi xem, quả nhiên ở đầu ngõ nhìn thấy một chiếc xe ngựa, nàng cũng không ở cưỡng cầu, cùng vệ hành từ biệt sau liền xoay người trở về sở ra. Vệ hành lên xe ngựa, tâm tình không tồi, thiên sơn nói, đại nhân, đại vương bị ám sát sự tình. Vệ hành đã biết hắn muốn hỏi cái gì, không phải ta làm, hiện tại thời cơ còn không thành thủ. Thiên Sơn gật gật đầu, đi xem vệ hành cánh tay, vệ hành ôn hòa nói, miệng vết thương không có gì trở ngại, nghỉ ngơi mấy ngày liền không sai biệt lắm. Thiên Sơn cười nói, đại nhân bị thương còn như vậy cao hứng. Vệ Hành cười nhạt, có đáng giá cao hứng sự tình. Ít nhất hai người quan hệ thân cận không ít. Hôm sau, Sở Thiền tiến cung, Tần Vương ban thưởng không ít đồ vật xuống dưới. Tần Vương cũng có chút bị dọa sợ, khen ngợi Sở Thiền cùng Vệ Hành sau liền trở về tẩm cung. Sở Thiền từ Vương cung rời đi, Vệ Hành đuổi kịp, ta hôm nay vừa lúc không có việc gì, đưa ngươi trở về đi. Đa tạ đại nhân. Sở Thiền không có cự tuyệt. Vệ Hành tặng Sở Thiền trở về Sở gia liền rời đi. Việc này di chứng chính là người nhà họ Sở không cho mấy cái bọn nhỏ ở buổi tối đi ra ngoài, bất quá Sở Thiền vẫn là thừa dịp ban ngày thời điểm đi cấp Sở Vân chọn lựa mấy thứ trang sức làm thêm trang, đến nỗi Sở Xu mọi sự tình, nàng cũng chuyên môn tìm giang hồ du hiệp đi tìm hiểu. Không ra 5 ngày, kia hai cái giang hồ nhân sĩ đã đem Đổng gia tình huống tìm hiểu rõ ràng. Lần trước Sở Xu mọi gặp phải Đổng gia lang quân cùng kia bụng to cô nương đích sắc không đơn giản, đã nhiều ngày Đổng gia lang quân ngày ngày đều phải đi bồi kia cô nương. Kia cô nương là Đổng gia lang quân thân mật, bởi vì trong nhà nghèo khổ, cho nên không được Đổng gia lão thái nhìn chúng, chính là Đổng gia lang quân cùng cô nương này vẫn là trộm hoàn hảo. Cuối cùng cô nương này còn có mang, các nàng tìm hiểu rõ ràng kia cô nương trong bụng hài tử hơn 8 tháng, đều mau sinh. Tính tính Đổng Xu muội cùng Đổng gia lang quân đính hôn nhật tử, khi đó cô nương này đều có mang. Sở Thiên nghe xong sau cũng nhịn không được nhíu mày, này Đổng gia thật không phải cái đồ vật. Cô nương này hoài thượng sau tự nhiên cùng Đổng gia lang quân nói. Đổng gia lang quân liền cùng Đổng lao thái nói muốn cưới cô nương này, Đổng lao thái tự nhiên không đồng ý, sau lại không biết cùng Đổng gia lang quân nói gì đó, hắn mới quyết định không cưới cô nương này. Sở Thiên lý một chút, cảm thấy hẳn là thị Đổng gia lang quân cùng kia cô nương thân mật, lúc sau cô nương có mang, chính là Đổng lao thái không đồng ý, cùng Đổng gia lang quân lời nói nàng đại khái cũng có thể đoán được vài phần, phải nói là cưới một cái trong nhà điều kiện không tồi, trở thành thân ở đem kia cô nương sự tình nói cho chính phòng nương tử. Đến lúc đó gạo nấu thành cơm, không tiếp thu cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi, sau đó có thể cưới kia cô nương làm bình thê, cho nên Đổng gia lang quân lúc này mới đồng ý. Sở Thiên nhớ rõ Đổng gia cùng Sở gia đính hôn khi, đại bá mẫu còn ở quán ăn Đông Lai thủ công, điều kiện tuy rằng không phải thực hảo, nhưng khi đó đại huynh cùng nhị huynh đã thi đậu nho sinh, nàng lại là quán ăn Đông Lai trưởng quầy, còn từng đã cứu hạng gia tiểu công tử, thả tam phòng cùng đại phòng rốt cuộc là thân cận, Đổng gia liền tính cùng đại phòng thành thân. Vẫn là có thể có lợi. Nay sợ sẽ là Đổng gia cùng Sở gia đính hôn nguyên nhân. Sở Thiên thanh toán tiền bạc sau, liền đem sự tình nói cho đại đường tỷ cùng đại ba mẫu, hai người sắc mặt đều thay đổi, Hà thị khí chửi ầm lên, này Đổng gia lão yêu bà, như thế nào liền như vậy thai họa nhà ta su muội, không được, ta muốn đi tìm nàng. Nàng nhi tử bên ngoài làm loạn, còn tưởng cưới nhà ta khuê nữ, làm nàng đại mộng đi thôi. Nói liền muốn ra bên ngoài hướng, Sở Thiên ngăn cản qua đi, đại ba mẫu. Ngươi trước đừng nhúc nhích giận, ngươi như vậy vọt tới Đổng gia đi, Đổng gia khẳng định sẽ không thừa nhận, nói không chừng trả lại cho bọn họ cơ hội làm cho bọn họ xử lý kia cô nương sự tình, đến lúc đó còn cắn ngược lại một cái. Chương 82. Các nàng dám. Hà thị khí thân mình thẳng run, rõ ràng là bọn họ Đổng gia làm không biết xấu hổ sự tình, dựa vào cái gì còn cắn chúng ta một ngụm. Sở Thiên nói, làm việc tổng muốn nói chứng cứ, ngươi đem chứng cứ bày ở đại gia trước mặt. Như vậy liền tính Đổng gia ở như thế nào rảo biện cũng là không có khả năng. Sở Xu muội đứng dậy, A Thiền, vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Ta không nghĩ dễ dàng như vậy tha các nàng. Sở Thiên cười nói, tự nhiên là có biện pháp, đến lúc đó các ngươi liền tính từ hôn cũng sẽ không có người ta nói gì đó. Cái gì biện pháp? Hai người hỏi. Cùng Đổng gia thân mật cô nương họ Lâm. Sở Thiên nói, kỳ thật rất đơn giản biện pháp, chỉ cần làm kia Lâm cô nương chính mình tới cửa tìm Đổng gia liền thành. A Thiền, sao có thể? Kia cô nương hiện giờ đều hơn 8 tháng như vậy cũng không chịu tìm tới môn đi, lại như thế nào chịu hiện tại mới có thể đi Đổng gia nháo? Hai người đều thực nghi hoặc, cũng hiểu được là kia Đổng gia lang quân hứa hẹn sự tình gì lúc này mới làm nàng cam tâm tình nguyện hoài hài tử bên ngoài làm tiểu. Sở Thiên nói, người đều là lòng tham, Đổng gia lang quân khẳng định là hứa hẹn nàng cái gì, đơn giản chính là bình thê chi vị, Lâm cô nương cũng biết được Đổng gia lão thái không mừng nàng. Tự nhiên hiểu được nháo khai đối nàng không chỗ tốt, nói không chừng liền này bình thê chi vị cũng chưa. Nhưng nếu là làm nàng hiểu được nếu là đại đường tỷ vào cửa, nàng bình thê chi vị càng thêm không thể nào, thậm chí còn muốn cùng hài tử tách ra, kia nàng tất nhiên sẽ nhịn không được tới cửa đi nháo một cái danh phận. Bất quá nàng nếu là thật sự ái Đổng gia lang quân, không muốn đi nháo, cũng có thể từ nhà nàng người phương diện vào tay. Hai người đều có chút không hiểu, Sở Thiên nói trắng ra là chính là châm ngòi kế ly gián. Việc này ta tới xử lý là được, đại bá mẫu cùng đại đường tỷ không cần lo lắng. Hiện giờ cũng chỉ có thể giao cho A Thiền tới xử lý, bất quá hai người vẫn là có chút lo lắng. Cùng đồng gia lang quân giao hảo cô nương danh Lâm Nguyên Anh, cùng đồng gia lang quân ở tại một cái ngõ nhỏ, cùng đồng gia lang quân tự hảo, xem như thanh mai trúc mã, hai người cũng là thiệt tình yêu nhau, chỉ là Lâm gia quá nghèo, phía trên một cái huynh trưởng đã thành thân, phía dưới còn có vài cái đệ đệ muội muội, nếu thật là gả đến đồng gia tới, phía dưới những cái đó tiểu nhân nhưng đều là đồng gia gánh nặng. Cho nên đồng lão thái không đồng ý, còn dặn dò bà mối cấp đồng gia lang quân tìm hộ người trong sạch. Bà mối liền tìm đến Sở gia đại phòng, Sở gia đại phòng khi đó tuy rằng còn không được, chính là có cái Sở Thiền, hơn nữa Hà Thị khi đó đã ở quán ăn Đông Lai làm rút, một tháng có 1.000 nhiều hoàng tiền, cho nên bà mối liền nói Sở gia. Chỉ là khi đó Lâm Nguyên Anh đã hoài thân mình, đồng gia lão thái khí không được, muốn cho Lâm Nguyên Anh đem thai nhi xóa sạch, đồng gia lang quân lại là nói cái gì cũng không chịu, náo loạn lên. Sau lại đồng gia lão thái cũng không biện pháp, chỉ nói không thể làm Lâm Nguyên Anh vào cửa, trừ phi chờ Sở gia cô nương vào cửa sau, ở đem Lâm Nguyên Anh cưới vào cửa làm bình thê. Lâm Nguyên Anh cũng là thật sự thích đồng gia lang quân, như vậy không danh không phận đi theo đều nguyện ý, cho nên đồng gia lang quân hứa hẹn nàng bình thê chi vị nàng cũng đồng ý, cũng không tính toán đi nháo cái gì. Như thế, đồng gia lang quân mỗi ngày đều còn muốn đi Lâm gia vấn ăn nàng, tự nhiên là trộm, không thể làm người ngoài biết được. Cho nên hiện tại không ít quê nhà cũng không biết Lâm Nguyên Anh trong bụng hài tử là đồng gia lang quân. Ngày này có mấy cái quê nhà phụ nhân lại đây Lâm gia xuyến môn, Lâm Nguyên Anh lớn bụng ở giữa gần Lâm mẫu ngồi. Cho chuyện không biết như thế nào liền cho tới đồng gia lang quân trên đầu, một cái nói đồng gia lang quân đã là nho sinh, chỉ cần phẩm hạnh không thành vấn đề, từ tam lão tiến cử làm quan chỉ sợ cũng là nhanh. Một cái khác phụ nhân nói, cũng không phải là, đồng gia lang quân có tiền đồ, cũng không biết nhà ai cô nương có phúc khí có thể gả cho hắn. Ai, ngươi không hiểu được sao? Đồng gia lang quân đã sớm đính hôn, định chính là Sở gia đại phòng cô nương. Phụ nhân nghi hoặc nói, Sở gia đại phòng là nhà ai cô nương? Như thế nào không nghe nói qua? Mặt khác một người cười nói, vậy ngươi có biết Sở Thiền cô nương? Sở Thiền cô nương? Phụ nhân cười nói, kia sao có thể không biết, kia chính là Tần Vương cái thứ nhất nữ mưu sĩ, khó lường thực, chẳng lẽ đồng gia lang quân nói chính là Sở gia cô nương? Phụ nhân cười nói, cũng không phải là, đúng là này Sở Thiền cô nương đường tỷ, nghe nói này đại phòng cô nương mẫu thân cùng Sở Thiền cô nương mẫu thân hợp khai gian quán ăn, ai ra, kia sinh ý hỏa bạo nha. Một ngày sợ là có thể kiếm vài trăm cái hoàng tiền. Mặt khác một người hít vào một hơi, có thể kiếm nhiều như vậy. Đồng gia lang quân hảo phúc khí, cưới đến cái này một cái kim hoa. Nói là nói như vậy. Phụ nhân thanh âm nhỏ chút. Lâm Nguyễn Anh cùng Lâm Mẫu đều không khỏi bính trụ hô hấp. Phụ nhân thấp giọng tiếp tục nói, có thể cưới được Sở gia cô nương tự nhiên là hảo phúc khí, chính là ngươi cũng không nghĩ, nhân gia Sở Thiền cô nương nhiều có bản lĩnh, nghe nói trong nhà nhị nương đều bị Sở phụ cấp đuổi đi. Ta cảm thấy khẳng định là cùng Sở Thiền cô nương có quan hệ. Kia đại phòng cô nương là nàng đại đường tỷ, khẳng định là muốn che chở, đồng gia lang quân cưới Sở Thiền cô nương đại đường tỷ, về sau cũng chỉ có thể thành thành thật thật, sợ là liền nạp cái thiếp đều không thể. Mặt khác một người giật mình nói, không thể đi. Đồng gia lang quân nếu là làm quan, kia đại phòng cô nương thật đúng là có thể quản được chủ hắn. Phụ nhân cười nói, Sở gia đại phòng cô nương tự nhiên là quản không thượng, chính là nhân gia có cái lợi hại đường muội a. Sở Thiền cô nương mấy ngày trước đây còn thế đại vương chắn một đao, vẫn là đại vương bên người mưu sĩ, đại vương nhưng coi trọng nàng, đồng gia lang quân lại có bản lĩnh chẳng lẽ còn có thể so thượng Sở Thiền cô nương. Huống hồ phụ nhân tiếp tục nói, đồng gia lang quân nếu thật muốn ở trong quan trường ăn khai, không chừng còn muốn này Sở Thiền cô nương hỗ trợ, ngươi nói ngươi đều phải dựa vào nhân gia Sở gia, chẳng lẽ còn có thể khi dễ nhân gia Sở gia cô nương không thành. Một người khác bừng tỉnh đại ngộ, nhưng còn không phải là như vậy, mặc kệ như thế nào. Này đồng gia lang quân cũng chỉ có thể thành thành thật thật đối nhân gia Sở gia cô nương, cũng không thể có nửa điểm tốn tâm tư. Nói, đề tài lại biến thành Sở Thiền cô nương sự tích. Lâm Nguyễn Anh cùng Lâm Mẫu nhìn nhau, trong mắt đều có chút lo lắng. Chờ đến mấy cái phu nhân rời đi, Lâm Mẫu liền nhịn không được, cùng Lâm Nguyễn Anh nói, a anh, vừa rồi mấy cái thím nói ngươi cũng nghe thấy. Ánh mắt nhìn phía nàng bụng, ngươi này nhưng như thế nào cho phải a? Hai tử đều mau sinh. Vạn nhất đồng gia lang quân không nhận ngươi cùng trong bụng hài tử nhưng làm sao bây giờ? Lâm Nguyễn Anh sắc mặt trắng bệnh, đồng lang quân sẽ không như vậy đối ta. Lâm Mẫu thở dài, ta là hiểu được hắn đối với ngươi cảm tình, chính là ngươi không nghĩ, này nam nhân trong lòng quan trọng nhất vẫn là danh lợi. Vạn nhất đồng gia lang quân vì hướng lên trên bò, thật sự cùng mấy cái thím nói giống nhau vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Lâm Nguyễn Anh bạch mặt không nói. Lâm Mẫu nhẫn tâm nói, ta cảm thấy nếu không ngươi hiện tại thừa dịp hài tử còn không có sinh ra quay lại Đồng gia nháo, tổng muốn cho Đồng gia thừa nhận thân phận của ngươi cùng hài tử mới được, bằng không kia Sở gia cô nương vào cửa liền trộm. Nương, không thành. Lâm Nguyễn Anh lắc đầu, Lang Quân sẽ không mừng, ta không thể làm như vậy. Đứa nhỏ đốc. Lâm Mẫu tức giận nói, ngươi như thế nào không vì chính mình suy nghĩ hạ, nghe nương, hiện tại liền đi Đồng gia, làm hắn cho ngươi một cái danh phận. Không được. Lâm Nguyễn Anh nói, như vậy sẽ hủy hoại Lang Quân, về sau hắn liền làm quan cơ hội cũng chưa. Lâm Mẫu thấy nàng như thế tử tâm nhãn, trong lòng cũng thầm hận, Lâm Mẫu tưởng cùng nữ nhi nhưng không giống nhau, liền tính Đồng gia Lang Quân không có làm quan cơ hội lại như thế nào. Chỉ cần hắn cưới Sở gia cô nương, ngày sau phú quý liền ít đi không được, chỉ cần có tiền bạc mặt khác cái gì đều là hư. Cho nên nhất định phải nữ nhi đuổi ở Sở gia cô nương vào cửa trước đem danh phận cấp xác định xuống dưới. Lâm Mẫu trong lòng cũng liền có chủ ý. Sáng sớm hôm sau, Lâm Mẫu liền đi Đồng gia, Đồng Lão Thái nhìn thấy là Lâm Mẫu, sắc mặt cũng có chút không được tốt, ngươi tới làm chi? Đồng Lão Thái cảm thấy nếu không phải này Lâm gia khuê nữ, các nàng gia như thế nào sẽ lo lắng để phòng lo lắng. Lâm Mẫu nói, ta hôm nay tới cửa chính là vì nhà ta A Anh, hiện giờ nàng bụng đều như vậy lớn, các ngươi Đồng gia không thể như vậy không lương tâm. Cần thiết cấp A Anh một cái danh phận. Đồng Lão Thái sắc mặt đều thay đổi. Mọi nơi nhìn liếc mắt một cái không phát hiện có người lại đây mới phẫn nộ nói, không phải cùng ngươi khuê nữ nói rất đúng tốt, chờ ta con dâu vào cửa, tự sẽ cho ngươi khuê nữ một cái danh phận. Lâm Mẫu nói, không thành, ta không đồng ý, cần thiết hiện tại liền cho ta ra A Anh một cái danh phận. Đồng Lão Thái thấy có người đi ngang qua, thấp giọng nói, ngươi không cần quá phận, nhà ta tiểu nhi nói, thành thân sau tự nhiên sẽ cho ngươi khuê nữ một cái danh phận, ngươi nếu là hiện tại nháo khai, đối mọi người đều không chỗ tốt. Lâm Mẫu lại là tử tâm nhãn, cảm thấy Đồng Lão Thái như vậy, chờ Đồng Lang Quân thành thân sau càng thêm sẽ không quản A Anh, chỉ nhận định hôm nay một hai phải một cái danh phận. Đồng Lão Thái cũng khí tàn nhẫn, nói không lựa lời lên, các ngươi Lâm gia có xấu hổ hay không, không thành thân liền cùng con ta ngủ, còn đem bụng lộng lớn, như vậy tùy tùy tiện tiện, ai hiểu được ngươi khuê nữ có hay không cùng nam nhân khác ngủ quá, không chừng này trong bụng hài tử căn bản là không phải chúng ta Đồng gia, bằng không ngươi cấp gì. Còn không phải là muốn cho con ta dưỡng nhà các ngươi tiểu tiện loại. Lâm Mẫu cấp mau khí điên rồi, cũng lớn tiếng mắng lên, ngươi này không biết xấu hổ giáo hảo nhi tử, đem nhà ta A Anh bụng lộng lớn còn không chịu thừa nhận, các ngươi có xấu hổ hay không a? Nói liền la lối khóc lóc lên, một mông ngồi dưới đất khóc giống lên, ta đáng thương khuê nữ a, này Đồng gia người thật là nhẫn tâm a, đem ngươi bụng lộng lớn liền mặc kệ ngươi. Nghe thấy tiếng ồn ào, không ít quê nhà đều ra tới. Đồng Lão Thái lúc này mới nóng nảy, có chuyện gì chúng ta vào nhà nói đi, ngươi. Ngươi đừng ở chỗ này la lối khóc lóc ca. Đồng Lão Thái chính là nhớ rõ nhi tử phân phó, việc này vạn nhất náo khai, nhi tử tiền đồ đã có thể không có. Lâm Mẫu lại không như vậy tưởng, chỉ nghĩ đem sự tình náo đại, sau đó làm Đồng gia người không thể không cấp nữ nhi một cái danh phận, bởi vậy gặp người, càng thêm ra sức đem Đồng gia Lang Quân làm sự tình nói một lần. Đồng Lão Thái đều mau khí ngất xỉu, chung quanh quê nhà cũng bắt đầu chỉ trỏ trỏ, nghị luận sôi nổi lên. Cũng có quê nhà không chê náo nhiệt đại, chạy tới Lâm gia thông chi người. Lâm Nguyễn Anh biết được mẫu thân đi Đồng gia nháo, thiếu chút nữa ngất qua đi, vội vàng đi theo tẩu tử một khối đi Đồng gia. Không nghĩ Lâm Mẫu đã đem sự tình nháo mọi người đều biết, Lâm Nguyễn Anh tiến lên khuyên bảo vài câu, Lâm Mẫu vẫn là không chịu đứng dậy. Đồng gia Lang Quân cũng từ phòng ra tới, nhìn thấy trước mắt chẳng huống, mặt đều đen, buồn bực nhìn Lâm Nguyễn Anh, "A Anh, lúc trước ngươi là như thế nào đáp ứng ta? Hiện giờ như thế nào lại đổi ý?" Đồng Lang Lâm Nguyễn Anh vội la lên, không phải ta nương không nghe khuyên bảo, ta thật sự khuyên quá nàng. Có quê nhà nhịn không được nói, xem ra Đồng gia Lang Quân đều thừa nhận a, này không phải hại người sao? Đồng gia Lang Quân không phải cùng Sở gia cô nương đính hôn sao? Nay còn không có đem chính phòng nương tử cưới vào cửa đâu, liền đem bên ngoài nữ nhân bụng lộng lớn. Đồng gia Lang Quân tức giận không thôi, á anh, ngươi nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Tưởng tượng đến việc này nháo ra tới về sau đại lộ sợ là không có. Ngay cả Sở gia việc hôn nhân nói không chừng cũng chưa, Đồng gia Lang Quân càng thêm tức giận, "A anh, ai ngờ ngươi trong bụng hài tử có phải hay không ta? Không thành thân bụng liền lớn, ngươi như vậy tùy tiện, có phải hay không cùng nam nhân khác cùng nhau quá, đem bụng lộng lớn ăn vạ ta trên đầu tới?" Lâm Nguyễn Anh không thể tin tưởng nhìn Đồng gia Lang Quân, "Ngươi đây là có ý tứ gì?" Nàng như thế nào đều không tin trước kia đối nàng nùng tình mật ý Lang Quân sẽ trở mặt không biết người. Đồng gia Lang Quân nói, ta sẽ không thừa nhận ngươi trong bụng hải tử. Lâm Nguyễn Anh toàn bộ thân mình đều bắt đầu run rẩy lên. Lang Quân, ngươi thật tàn nhẫn chàng, vì cưới kia Sở gia cô nương, ngươi liền hải tử cũng không dám thừa nhận sao. ta thanh thanh bạch bạch thân mình đều cho ngươi, cũng chỉ có ngươi một người nam nhân, ngươi. Ngươi như vậy có thể như vậy bôi nhọ ta. Ngươi. Trên người của ngươi sau thắt lưng chỗ có khối ngón cái lớn nhỏ màu đen bớt. Ta nhưng chưa nói sai đi. Trung quanh quê nhà cũng có chút tin Lâm gia cô nương nói, muốn thật không phải đồng lang quân hài tử, nhân gia có thể nháo tới cửa tới. Lâm Nguyễn Anh cũng là tuyệt, nhìn thấy tình lang trở mặt không biết người trực tiếp vào đồng gia. Lúc trước ngươi nói chờ cưới Sở gia cô nương liền sẽ cho ta một cái danh phận, ta không so đo chính thê chi vị, khá vậy không phải tốt như vậy khi dễ, nếu ngươi không thừa nhận là ngươi hài tử, ta liền ở tại các ngươi đồng gia. Chờ sinh hài tử, các ngươi liền hiểu được đứa nhỏ này rốt cuộc có phải hay không các ngươi. Đồng lang quân khí mặt mũi trắng bệnh, muốn rôi tay kéo người, chính là nhìn Lâm Nguyễn Anh bụng to cũng không dám sang bậy. Sự tình náo đến như vậy, Lâm Nguyễn Anh cũng khí tàn nhẫn, kết quả liền thật ở tại đồng gia. Đồng gia lão thái mắng khó nghe, kết quả tới rồi buổi tối Lâm Nguyễn Anh khí động thai khí, hài tử muốn sinh non. Lâm mẫu liền sợ đồng gia khi dễ nàng khuê nữ, cho nên cũng đi theo ở tại đồng gia, thấy nữ nhi muốn sinh, cũng quyết đi thỉnh bà mụ. Tới rồi hôm sau buổi sáng, Lâm Nguyễn Anh sinh hạ một cái nữ anh, khuôn mặt cùng đồng gia lang quân có 7-8 phần tương tự, như thế đồng gia người rốt cuộc rảo biện không được. Việc này tự nhiên truyền tới người nhà họ Sở trong thai, Hà Thị cùng Sở Xu Muội đều sợ ngây người, cảm thấy A Thiền thật là lợi hại, sao có thể làm Lâm gia người tới cửa đi náo loạn. Hà Thị liền mang theo nhi tử cùng con dâu đi tìm đồng gia phiền thoái, đồng gia căn bản rảo biện không được, Hà Thị đem đồng gia mang cái máu chó phun đầu, cuối cùng đem đồng gia thiếp canh ném vào đồng gia. Nói cho đồng gia người Sở gia muốn từ hôn, làm cho bọn họ đem Xu Muội thiếp canh đổi về tới. Đồng gia người tự nhiên không chịu, Hà Thị liền nháo muốn đi gặp quan, đồng gia người có chút ném không dậy nổi cái này mặt, lại nghĩ Sở Thiền thân phận, cuối cùng bất đắc dĩ đáp ứng rồi, chỉ có thể đem Sở Xu Muội thiếp canh còn trở về. Từ đây Sở Xu Muội cùng đồng gia việc hôn nhân xem như không có, Hà Thị cũng mang theo nhi tử con dâu vui mừng trở về Sở gia. Chương 83. Việc này ít nhiều Sở Thiền. Cho nên Hà Thị cùng Sở Xu Muội chờ sự tình giải quyết sau cố ý đi mua vài thứ đưa tới Sở gia. Tôn Thị thấy thế, vội nói, không đáng giá sự tình, các ngươi xách đồ vật lại đây làm chi. Hà Thị cười nói, hẳn là, nếu không phải A Thiền, chúng ta cũng không thể thuận lợi cùng kia đồng gia từ hôn, kia đồng gia cũng thật đủ không biết xấu hổ, không thành thân đem nhân gia cô nương bụng làm lớn còn không thừa nhận, còn tưởng cưới chúng ta Xu Muội, nếu không phải A Thiền, này gả qua đi nhưng làm sao bây giờ. Tôn Thị cũng theo lời nói, cũng không phải là, kia đồng gia người thật sự đáng giận. Hà Thị ngồi ở trong viện cùng Tôn Thị nói chuyện, Sở Xu Muội vào phòng cùng Sở Thiền nói lời cảm tạ, Sở Thiền cười nói, về sau cần phải làm ngươi nương đánh bóng đôi mắt, ta cảm thấy đi, thành thân chuyện này, mặc kệ nhà trai ra thế như thế nào, chỉ cần là thiệt tình ái ngươi, thiệt tình đối với ngươi hảo liền thành, khác không đáng kể chút nào. Sở Xu Muội cũng thở dài nói, ta cũng hiểu được, nhưng ai có thể khẳng định chính mình có thể gặp gỡ như vậy một người nam nhân. Sở Thiên chỉ cười không nói, hai tỷ muội lại nói lên khác lời nói tới. Việc này qua đi vài ngày sau, người nhà họ Sở nghe nói đồng gia người đem Lâm Nguyễn Anh nên thú vào cửa, không cưới vào cửa lại như thế nào, đồng gia thanh danh xú, phẩm hạnh bại hoại, tự nhiên sẽ không có người tiến cử hắn làm quan, nhà ai sẽ đem khuê nữ gả cho hắn, chỉ có thể cưới Lâm Mềm Anh. Sở Thiên cơ hồ có thể nghĩ đến đồng gia lang quân cùng Lâm gia cô nương nhật tử, lẫn nhau oán trách, lâu ngày sinh hận. Lại qua mấy ngày, có tam lão tiến cử Sở Duật làm quan, trải qua tầng tầng sàng chọn, Sở Duật nhâm mệnh vì trung úy thuộc quan kho vũ khí lệnh, trưởng quân khí. Người nhà họ Sở biết được này tin tức lấy vui mừng đến thực, bày yến, mở tiệc chiêu đãi chung quanh quê nhà láng giềng. Là ở Sở gia bại yến, ngày này Đạm Đài Ngọc còn mang theo còn lại mấy cái học sinh tới, bởi vì đều là mở tiệc chiêu đãi bạn bè thân thích cùng giao hảo quê nhà, cho nên người cũng không tính nhiều. Đạm Đài Ngọc cùng mấy cái sư tỷ cùng Sở Vân Sở Xu Muội đại ở một phòng. Ngay cả quán ăn Đông Lai Cầm Sư Thôi Lão cũng tới, Thôi Lão hiện giờ cầm nghệ rất được mọi người xem chung, không ít quý tộc đều giá cao thỉnh hắn hồi phủ đánh đàn, nhưng Thôi Lão chỉ chịu đại ở quán ăn, nơi nào đều không đi. Thời đại này có rất nhiều học đòi văn vẻ người, cho nên lợi hại chút cầm sư vẫn là thực chịu truy phủng, thậm chí có không ít khác quốc người cũng tới quán ăn Đông Lai nghe khúc ăn cái gì. Có thể nói, quán ăn Đông Lai thức ăn cùng Thôi Lão tiếng đàn đã là nghiệp thành một cái chiêu bài. Sở Thiên cố ý tìm quán ăn Đông Lai nhà bếp tới xuống bếp, hương vị tự nhiên là không cần phải nói, thực mau liền đem thức ăn làm ra tới. Chính tiếp đón khách nhân, bên ngoài thủ vệ Bình Nhi lại đây, thở hứng hộp, cô nương, ngài mau quay trở lại, vệ công tử tới. Sở Thiên nói, ta đi xem. Qua đi Sở ra cổng lớn, vệ hành quả nhiên tới, đang đứng ở đằng kia, dẫn tới người qua đường chỉ trỏ trỏ. Sở Thiên tiến lên đem người thỉnh tiến vào, làm Bình Nhi đóng đại môn, Sở Thiên cười nói, đại nhân hôm nay như thế nào rảnh rỗi lại đây? Vệ hành ôn thanh nói, hiểu được ngươi đại huynh nhậm chức, nghe nói bại yến, cho nên không thỉnh tự đến, A Thiền nhưng sẽ bực ta. Đại nhân nói đùa. Sở Thiên cười nói, đại nhân lại đây là sở ra người vinh hạnh. Hai người một khối vào trong nhà, Sở Thiên đem Vệ hành an bài ở trong phòng, cùng Đạm Đài Ngọc các nàng ngồi ở cùng nhau, Sở Thiên cũng ngồi ở nơi này, Vệ hành đã đến làm mấy người đều kinh ngạc lên, Đạm Đài Ngọc nhìn hai người liếc mắt một cái, trong lòng có chút minh bạch. Mục Trường Như sắc mặt có chút trắng bệnh, chỉ hô một tiếng Vệ công tử.